lại là phát sinh cực kỳ kinh thiên sự tình. Điện hạ, ngươi tìm ta nghe được cửu âm kêu gọi, vô danh số một sôi động vọt vào cửa sân, một ngẩng đầu, bước chân bỗng nhiên dừng xuống tới. Ánh vào trong con mắt, là một tên nữ tử một tay đập lấy hàm dưới, thân hình lười biếng nghiêng bên cạnh đối dựa mặt, mái tóc vẩy rơi vào vai, tia sáng chiếu nàng cái kia bên mặt độ một tầng vầng sáng, có một loại có thể cho người kinh tâm động phách đẹp. Trước mặt nàng là một ván cờ, mà nàng đầu ngón tay đang mang theo một khỏa cờ trắng chuẩn bị hạ cờ. Nghe được tiếng bước chân, cửu âm khẽ nâng yên tĩnh hắc ám con mắt, hướng về vô danh số một đầu nhập đi qua, bị ánh mắt nhìn chăm chú vô danh cảm giác trái tim giống như bị cái gì đè bách, toàn thân huyết dịch đều đọng lại. Vô danh cấp tốc lấy lại tinh thần. Điện hạ, ngươi tìm ta, là muốn ta bồi ngươi đánh cờ sao? Ta muốn cùng ngươi đánh cờ. Vô danh số một hoa ngồi vào cửu âm đối diện, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Minh đế đại nhân nói điện hạ ưa thích diện mạo đẹp mắt, cùng điện hạ đánh xong cờ sau đó, liền chứng minh hắn tốt nhất nhìn. Nhìn xem đem ý nghĩ lộ ở trên mặt vô danh, cửu âm. Bản điện há lại một cái xem mặt tục nhân. Cửu âm mặt không thay đổi mang theo quân cờ, hướng về thế cờ rơi xuống, vô danh mặt mũi tràn đầy lời thề son sắt đón lấy, một khắc đồng hồ sau đó. Vô danh số một treo. Không, là bị ván cờ phía trên đại quân bị giết. Nhìn xem chính mình mới rơi xuống mấy khỏa quân cờ bản cờ, vô danh ngẩng đầu, một bộ nhìn, đây chính là ta điện hạ giang sơn bộ dáng, nhìn mà cửu âm lạnh lùng mặt. Nắm tay duỗi ra đến. Cửu âm ưu nhã ngồi thẳng thân hình, mở miệng ngữ khí rất nhạt, lại mang theo không cho phép không đưa mệnh lệnh. Vô danh số một trà sát bàn tay, sau đó vươn tay phải. Điện hạ, ngươi để cho ta vươn tay làm gì? Là không có gạo, muốn cho ta bạc đi mua gạo sao? Vô danh số một hai mắt phát sáng, điên cuồng như vậy mở miệng. Kém chút sụp đổ lạnh lẽo cô quả người thiết lập cửu âm. Cửu âm thần sắc lãnh đạm vươn tay, ở vô danh số một trong lòng bàn tay vẽ một thường nhân nhìn không thấy phức tạp đồ hình. Sau đó, cửu âm nhìn về phía ván cờ, khoe miệng có chút lại lạnh độ cung, trắng trẻo đầu ngón tay di động ván cờ phía trên một con cờ, trong khoảnh khắc, ván cờ liền phản chết mà sống. Điện hạ, cái này là có ý tứ gì? Hiểu không? Cửu âm ánh mắt hờ hững quét mắt vô danh số một, cao thâm mặt chắc ba chữ từ nàng cánh môi thổ lộ mà ra. Vô danh số một nhìn một chút biến ảo khó lường ván cờ. Lại nhìn một chút bản thân trong lòng bàn tay, phát hiện trong lòng bàn tay phía trên cái gì đều không có, đơn giản liền là 10 ước điểm mộng bức. Nửa khác sau đó xuất phủ mang đồ ăn trở về, dọc đường con đường nếu gặp nguy cơ, điểm nhẹ trong lòng bàn tay. Chương 336, 14 năm chân dung chi 14. T-E-Z-U-I-E-N. T-U-I. V-N nửa khác sau đó xuất phủ mang đồ ăn trở về, dọc đường con đường nếu gặp nguy cơ. Điểm nhẹ trong lòng bàn tay. Nói xong câu nói này sau, cửu âm liền thẳng đứng dậy hình, phong hoa tuyệt đại thân ảnh, sẽ trong lúc lơ đãng khoảnh khắc quần cuộn ra bệ nghệ thương sinh cảm giác các bách. Nghe cửu âm cái này mạc danh kỳ diệu lời, vô danh người da đen dấu chấm hỏi mặt. Điện hạ nói cái gì? Bản thân xuất phủ dọc đường con đường sẽ gặp được nguy cơ. Vì cái gì sẽ gặp được nguy cơ? Chẳng lẽ sẽ có người đối bản thân hạ sát thủ? Điện hạ, vô danh hiểu, ta hiện tại liền đi. Vô danh đè xuống trong lòng nghi hoặc, thận trọng mà gật đầu, đứng dậy liền ra nội viện. Nửa đường, vô danh số một mặt mũi tràn đầy trắng trường, rõ ràng cái kia bàn cờ cục cùng điện hạ nói, hắn cái gì đều không suy nghĩ thấu, lại còn muốn giả bộ như rất hiểu bộ dáng. Tâm tình mệt mỏi, không thể bị điện hạ nhìn ra bản thân ngu xuẩn. Gặp vô danh thực đã rời đi thiên viện, co lại ở chỗ tối mấy tên ám vệ cũng chuẩn bị lách mình rút lui, theo cửu âm thực lực, chúng ám vệ chỉ được vận lên nội lực từng cái lách mình rời đi. Để tránh bị phát hiện. Nhưng ngay khi lúc này, đứng ván cờ bên cạnh cửu âm đột nhiên hơi gấp hạ thân, nhặt lên ván cờ phía trên quân cờ, chợt ngước mắt, trong tay hai khỏa quân cờ bỗng nhiên hướng ám vệ vung đi. Phốc thử! Phốc thử! Hai đạo bố trí vào huyết nhục thanh âm vang lên, trước tiên ly khai hai tên ám vệ, còn không kịp hoàn toàn rút lui, liền bị cửu âm trong tay quân cờ trực kích mi tâm, chết không nhắm mắt. Còn sống mấy tên ám vệ nhìn xem một màn này, đơn giản dọa hồn bay phách tán. Ngay ở hai canh giờ trước đó, chiến vương nội phủ tất cả ám vệ đều nhận được Phượng Khuynh Vân mệnh lệnh, giám thị bí mật vô danh số 1, chỉ cần tiếp vào vô danh rời phủ tin tức sau đó, lập tức bẩm báo Phượng Khuynh Vân. Thế nhưng là hiện tại, đơn giản liền là khiến bọn họ đám này ám vệ đi chịu chết. Biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói sao. Thanh lãnh đạm mạc thanh âm truyền vang ra, mang theo có thể rót vào cốt tủy ý lạnh. Ám vệ chỉ cảm giác trái tim đột nhiên rụt lại. Vài đôi kinh khủng vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm cửu âm, đập vào mắt đấy người kia nàng khẽ nâng lấy đầu, khoe miệng có chút khát máu yêu dị độ cung. Cái này nữ tử liền là ác ma, quá đáng sợ. Vô danh tin tức, bẩm nàng. Có thể bản điện ở chỗ này nói chuyện, để lọt một chữ, hạ chàng chính là hồn phi phách tán. Rõ chưa? Nàng mở miệng, ngữ khí cùng dĩ vãng một dạng đạm mạc, lại khiến ám vệ sinh không nổi mảy may phản kháng. Ám vệ rất muốn chạy trốn mệnh, lại phát hiện bị đôi mắt này nhìn xem, liên hành động đều không thể tự điều khiển. Thật lâu. Rốt cục đợi đến Cửu Âm nhẹ nhàng phất tay động tác, ám vệ nuốt mấy ngụm nước bọt, vội vàng nhanh chóng lách mình rời đi. Biểu tình kia, giống như là sau lưng có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Thấy ám vệ hoàn toàn rời đi thiên viện, Cửu Âm thu hồi nhìn về phía ngoài viện ánh mắt, hai ngón tay hơi hơi rút động, một khỏa trắng muốt như ngọc quân cờ chợt chợt hiện đối đầu ngón tay, sau đó huyễn trở thành hai mảnh cánh hoa. Bạch Kỳ bây giờ kính giới chỉ là đệ nhất cảnh sơ kỳ, chỉ có đến đệ nhị cảnh mới có thể không tốn sức chút nào nghiền ép thiên đạo. Đệ tam cảnh có thể khiến toàn bộ thế giới đều đối trong khống chế, đồng dạng, cũng chỉ có đến đệ tam cảnh mới có thể xé rách dị giới đường hầm. Cửu Âm phá lệ vô địch mặt, ân, vẫn chưa tới bản điện đại khai sát giới thời điểm, bản điện muốn ưu nhã bình tĩnh. Dù xuống đầu ngón tay hơi hơi chuyển động, cánh hoa dung hợp thành Bạch Kỳ trở về hai đầu ngón tay, Cửu Âm nhấc chân hướng về trong điện mà đi. Tại chuyển thân đồng thời, cái kia rủ xuống đôi mắt chợt nâng lên, đáy mắt sáng vô cùng, một đạo nhỏ bé đến không có thanh âm tự ý từ Cửu Âm cánh môi bên trong thổ lộ mà ra, ngươi chính là không có đổi, ưa thích chọn bản điện bên người người hạ thủ. Chương 337-338, Mạc Lăng Hàn thay lòng một. Cái kia rủ xuống đôi mắt chợt nâng lên, mạng che mặt phía trên con mắt sáng vô cùng, một đạo nhỏ bé đến không có thanh âm tự ý từ Cửu Âm cánh môi bên trong thổ lộ mà ra, ngươi chính là không thay đổi, ưa thích chọn bản điện bên người người hạ thủ. Dứt lời sau đó, Cửu Âm thân hình mình tiến nhập gian phòng bên trong. Hắn vẫn là không có thay đổi, ưa thích chọn nàng người bên cạnh ra tay. Đây chính là Cửu Âm vì sao muốn dặn dò Vô Danh số 1, nói hắn có nguy hiểm nguyên nhân, bởi vì chỗ tối có một người, muốn đối Vô Danh hạ thủ. Ngay ở 2 canh giờ trước đó, bao phủ toàn bộ chiến vương phủ Bạch Kỳ đột nhiên, liền phát hiện có đạo bí pháp truyền vào, đạo kia bí pháp chính là mấy ngày trước truyền cho Phượng Khuynh Vân ngàn dặm hư vô truyền âm. Mà lần này, đồng dạng, cũng là truyền vào Phượng Khuynh Vân trong đầu. Sự tình, muốn từ 2 canh giờ phía trước nói lên. Trở lại chiến vương phủ Phượng Khuynh Vân cùng Mạc Lăng Hàn một mực ở vào ớn lạnh. Mà ở trong hoàng cung xuất hiện qua một lần hư vô truyền âm, ngay ở Phượng Khuynh Vân luyện công thời điểm, đột nhiên lại truyền tới. Người là ai? Đi ra, không muốn giả thần giả quỷ. Trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm khiến Phượng Khuynh Vân đáy lòng chấn động, không khỏi nheo lại trải qua hàn khí con người lạnh lùng nói. Rất nhanh. Phượng Khuynh Vân trong đầu đạo kia phiêu miểu lại âm trầm thanh âm liền tiếp tục truyền đến. Ngươi ở hỏi ta là ai? Ngươi cho rằng một cái run rế cũng xứng biết rõ ta danh tự sao? Ngươi là đang trong đầu của ta. Chân thực xác thực cảm nhận được thanh âm khởi nguyên chỗ, Phượng Khuynh Vân đè xuống trong lòng chấn kinh, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Bất quá ngắn ngủi chốc lát, Phượng Khuynh Vân liền bình phục tốt hoang mang cảm xúc. Hít sâu một cái, ở trong lòng tinh tế tính toán truyền đến tự ý, hẳn là khám phá cái gì, Phượng Khuynh Vân đột nhiên liền cười. A, ngươi ở nói ta là run rế? Tất nhiên ngươi như thế xem thường ta, vậy ngươi 1 đến 2, 2 đến 3 xuất hiện ở trong đầu của ta làm cái gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì có sự tình gì chỉ có ta có thể làm được? Nói đến đây, Phượng Khuynh Vân thấp giọng cười lạnh. Cái kia con mắt viết đầy cao ngạo cùng bất khuất, dùng cực độ tự tin cùng ta mệnh bất phàm ngữ khí mở miệng, ngươi liền làm mộng kính bên trong cái kia cho ta liệu thương dược người. Nhưng mà, ngay ở Phượng Khuynh Vân cái kia chắc chắn ngữ khí phía dưới, chờ đến, cũng không phải đối phương tán thưởng. Mà là trong đầu đột nhiên truyền đến một cỗ xé rách linh hồn đau đến không có chút nào dự triệu, liền giống như có vô số cây châm hướng về huyệt thái dương đâm xuống. T. Đau quá. Kịch liệt đau nhức ý khiến Phượng Khuynh Vân cắn chặt hàm răng, thần sắc gần như vặn mẹo, cho dù là dạng này đều quật cường không nguyện ý suy gào lên tiếng. Ngươi đến cùng. Muốn làm cái gì? Một trận đau nhức ý đánh tới, Phượng Khuynh Vân bờ môi đều cắn nát huyết, trong mắt cũng phát ra trước đó chưa từng có cường đại dục vọng. Đợi thật lâu, trong đầu đạo kia đau nhức ý mới dần dần tiêu tán. Theo tới, cũng là đối phương cái kia khí trương âm trầm thanh âm, không muốn ở trước mặt ta tự làm thông minh, ta đặc biệt phản cảm như ngươi loại này tự cho là bất phàm người. Tất nhiên ngươi không có huyết mỹ nhân như thế thực lực, cũng không cần học nàng ngạo kiểu. Không có huyết mỹ nhân như thế thực lực, cũng không cần học nàng cao ngạo. Nghe được câu nói này, Phượng Khuynh Vân hai mắt đều bị kích thích đỏ lên, ngón tay đều đang hơi hơi phát run. Phượng Khuynh Vân cảm giác đời này đều không có nhận loại khuất nhục này. Nàng đương đương hiện đại nghe tin đã sợ mất mật vương giả, từ khi Cửu Âm xuất hiện sau đó, dĩ nhiên 1 đến 2, 2 đến 3 bị người nhục nhã. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phượng Khuynh Vân trong đầu hung hăng cắn răng nói. Ngươi cùng huyết mỹ nhân là quan hệ thế nào, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở ta trong mộng cảnh? Chương 338, Mạc Lăng Hàn thay lòng hai. Ngươi cùng huyết mỹ nhân là quan hệ thế nào, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở ta trong mộng cảnh? Hiện tại cái này quỷ dị một màn khiến Phượng Khuynh Vân cực kỳ bất an, thực đã nghiêm trọng vượt ra khỏi nàng biết trước. Còn có đạo thanh âm này chủ nhân, khiến Phượng Khuynh Vân cảm thấy đối phương rất cường đại, không chỉ có thể đột nhiên truyền lời đến trong đầu của chính mình, còn có thể một cái ý niệm liền nắm giữ bản thân sinh tử. Phượng Khuynh Vân phi thường khó chịu, có thể hết lần này tới lần khác, nàng không có cái kia thực lực đi phản kháng. Quan hệ thế nào ngươi còn không xứng biết rõ. Qua chốc lát, trong đầu đạo kia âm trầm trầm thấp thanh âm tiếp tục truyền đến. Không muốn vọng tưởng coi là ta sẽ hại ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách kia. Ta có thể cùng ngươi nói chuyện thời gian không nhiều, hiện tại, ngươi dựa theo ta mệnh lệnh đi làm, càng đừng tưởng rằng ta nhất định phải ngươi hỗ trợ không thể, ngươi bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao run rế thôi. Nhớ kỹ. Chưa kịp Phượng Khuynh Vân mở miệng cự tuyệt, cái kia không cho phép không đưa mệnh lệnh liền mình hạ đạt ở trong đầu của nàng. Cách mỗi một đoạn văn thời gian, Phượng Khuynh Vân sắc mặt liền muốn phức tạp một phần, trong mắt chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi liền nặng một phần. Thẳng đến cuối cùng một khắc kia, Phượng Khuynh Vân mới thật hung hăng chấn kinh, trong đầu đạo kia cực kỳ âm trầm thanh âm, hắn dĩ nhiên muốn cho huyết mỹ nhân hoàn toàn biến mất ở thế gian, không phải chết, mà là vĩnh viễn biến mất. Còn có hắn bố trí xuống cục, một bước rơi, trăm bước cùng nổi lên. Cho dù là ở hiện đại, nàng đều không có trải qua như thế đáng sợ mưu kế. Ngươi là muốn giết huyết mỹ nhân? Vì cái gì? Nàng cùng ngươi đến cùng có cái gì thù? Ngươi lại vì giết nàng, muốn cầm cái kia huyền y nhân làm mồi dụ. Ngươi để cho ta đối huyền y nhân ra tay. Phượng Khuynh Vân hơi há ra trong miệng, đè xuống trong lòng nổi lên sợ hãi, chấn kinh lẩm bẩm. Biết được đối phương mục đích. Phượng Khuynh Vân trong lòng nhiều cảm xúc đan xen, có thể đánh bại Cửu Âm đúng là nàng nằm mộng cũng muốn làm được sự tình. Có thể Phượng Khuynh Vân là muốn dựa vào bản thân chân chính thực lực đánh bại Cửu Âm, mà không phải dùng như thế âm hiểm mưu kế. Không, ta không đáp ứng, hèn hạ như vậy mưu kế. Phượng Khuynh Vân không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, nàng cao ngạo không cho phép nàng làm như thế âm hiểm sự tình. Có thể Phượng Khuynh Vân lời nói còn không có nói xong. Đối phương cái kia mang theo sát khí thanh âm liền thẳng khe hở truyền đến, cắt đứt Phượng Khuynh Vân lời nói, ngươi là muốn chết. Vẫn là thực đã quên năm đó từng thiết kế qua mộ gia chém đầu cả nhà. Hèn hạ, là cần ta giúp ngươi nhớ lại một chút sao? Đối phương thoại âm vừa dứt, Phượng Khuynh Vân trái tim liền đột nhiên thu hẹp. Không sai. Năm đó mộ gia chém đầu cả nhà là nàng thiết kế, mộ tiểu thư không tiếc đem nguyên chủ đẩy vào hồ nước, từ đó hại chết nguyên chủ, nàng giúp nguyên chủ báo thù có cái gì không đúng. Thế nhưng là đạo thanh âm này chủ nhân dĩ nhiên biết rõ tự mình làm sự tình. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng thực đã biết đối phương kế hoạch cùng bố cục. Nếu như nàng hiện tại cự tuyệt, theo đối phương tâm ngoan thủ lạn, như vậy nên đón nàng, chỉ sợ là không gặp được ngày mai Thái Dương. Ngươi không gặp ta, thật có thể để cho ta biến thành cường đại. Còn có huyết mỹ nhân nàng rốt cuộc là người nào? Phượng Khuynh Vân ép buộc bản thân tỉnh táo lại, dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói. Ha ha ha ha, ba khiến một cái run rế cường đại rất khó sao. Nghe Phượng Khuynh Vân mà nói, chuyện ở trong đầu của nàng đạo kia thanh âm lại là âm trầm tứ cười. Nàng là người nào? Theo ngươi hiện tại thân phận còn không xứng biết rõ. Thật đúng là khiến huyết mỹ nhân thất vọng rồi, nhìn thấy ta còn có thể sống trên thế giới này, không biết có thể hay không làm nàng cảm thấy vui mừng. Hy vọng phần này lễ gặp mặt, nàng có thể ưa thích, ha ha ha. Cảm giác đạo kia thanh âm càng ngày phiêu miểu, Phượng Khuynh Vân trong lòng hơi rung. Chương 339-340, Mạc Lăng Hàn thay lòng ba. Cảm giác đạo kia thanh âm càng ngày phiêu miểu, Phượng Khuynh Vân trong lòng hơi rung. Vội vàng trong đầu nghi hoặc hấp tấp nói, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì là lựa chọn để cho ta đi làm tất cả những thứ này, còn có ngươi rốt cuộc là người nào? Có thể trả lời Phượng Khuynh Vân. Là trong đầu đạo kia thanh âm triệt triệt để tiêu tán đi xa, mà chung quanh cũng khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải nhìn xem trên tay đột nhiên xuất hiện một con cờ, Phượng Khuynh Vân đều kém chút hoài nghi đây là một trận mộng cảnh. Ánh mắt không khỏi hướng về Bạch Kỳ bỏ ra. Con cờ này chính là trong đầu đạo kia thanh âm cho, cùng Cửu Âm trong tay viên kia Bạch Kỳ chênh lệch không có mấy. Lại duy chỉ có thiếu một cô đến từ thượng cổ thời kỳ uy áp cùng linh khí. Nhớ tới trong đầu đạo kia thanh âm mệnh lệnh, trước đối Cửu Âm bên người cái kia huyền y nhân ra tay. Phượng Khuynh Vân nhíu chặt lấy lông mày, không khỏi ở trong lòng cân nhắc lợi hại, trong mắt đều là dãy rủa, thật lâu mới quyết định quyết tâm, ở cái này nam tôn nữ ti cổ đại, nàng nhất định muốn biến thành cường đại, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Nghĩ tới đây, Phượng Khuynh Vân đem Bạch Kỳ thu hồi đến, sau đó chuyển đến ám vệ đầu lĩnh. Mệnh nội phủ tất cả ám vệ mật thiết chuyên chú huyền y nhân hành động, không nên kinh động hắn, hắn nếu ra nội phủ, lập tức nói cho bản vương phi. Thuộc hạ tuân mệnh. Ám vệ đầu lĩnh đè xuống đáy lòng kinh hoàng, cung kính lui ra. rất nhanh chính là màn đêm giáng lâm. Bây giờ Mạc Lăng Hàn còn tại gian phòng bên trong dưỡng thương, Phượng Khuynh Vân đợi ước chừng 2 canh giờ sau đó, liền chiếm được ám vệ tin tức, nói vô danh số 1 gia phủ đệ tìm bữa tối. Gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Phượng Khuynh Vân đổi thân thể động thuận tiện quần áo, trong tay mang theo viên kia giả quân cờ hướng về Cửu Âm Trô ở thiên điện bên trong mà đi. Cách thiên điện không xa thời khắc, Phượng Khuynh Vân liền ngừng bước chân. Nấp trong chỗ tối, chờ đợi vô danh số 1 đến. Quả nhiên, cũng không lâu lắm vô danh số 1 liền mang theo hộp cơm trực tiếp mà đến, Phượng Khuynh Vân trong mắt đáy qua tính toán ánh quang, giả bạch kỳ chiếu qua ánh trăng phát ra nhạt mang, sau đó nhanh chóng lách mình hướng về chiến vương phủ đại môn bên ngoài bỏ chạy. Từ vô danh số 1 phương hướng nhìn sang, chính là nhìn thấy Phượng Khuynh Vân trong tay mang theo khỏa bạch kỳ, từ Cửu Âm trong nội viện trốn ra được tràn diện. Người nào ở nơi đó? Người cái này cay gà tặc, cũng dám trộm ta điện hạ đồ vật. Nhìn xem Phượng Khuynh Vân thân ảnh, vô danh số 1 nheo lại nháy qua mấy tia sát khí con người, hoa lạp lạp liền hướng về nàng một cước đạp tới. Bành một tiếng vang, Phượng Khuynh Vân liền bị vô danh một cước đạp bay ra ngoài, nặng nề đập ở mặt đất. Mà trong tay nàng giả quân cờ cũng rơi xuống vô danh bên chân. Thực sự là điện hạ bạch kỳ. Vô danh số 1 nhìn xem dưới chân bạch kỳ lửa giận siêu siêu siêu đi lên nhảy lên, luôn có một chút đáng chết nao tản, nhìn trộm điện hạ bạch kỳ. Thuận Phượng Khuynh Vân trong lòng ý. Vô danh số 1 túi người nhặt lên bạch kỳ, ngay ở hắn ngón tay sắp đụng phải bạch kỳ thời khắc, vô danh số 1 động tác vô ý thức dừng lại, thần sắc khẽ biến. Không đúng, đây không phải điện hạ quân cờ. Điện hạ quân cờ sẽ mang theo một cô đến ở viễn cổ thời kỳ uy áp, cứ việc viên này bạch kỳ cùng điện hạ viên kia giống nhau như lúc, nhưng lại thiếu đi cố kia uy áp. Đột nhiên, vô danh số 1 trong đầu nhớ tới Cửu Âm nói có người sẽ thương tổn hắn lời nói, chẳng lẽ liền là người này. Vô danh rủ xuống mắt khẽ đảo mắt, bất động thanh sắc nhặt lên bạch kỳ. Sau đó, ánh mắt lại mang theo giết chóc ngẩng đầu. Lại phát hiện người không có. Người không có. Vô danh số 1 giả vờ mộng bức mặt, xem vừa mới một chớp mắt kia, hắn giống như quên phía trước còn nằm cái người. Nhất định là ở trong bóng tối trộm nhìn xem hắn. Vô danh tràn đầy nổi giận cùng sát khí ánh mắt khoanh cố định bốn phía. Nhưng mà, chương 340, Mạc Lăng Hàn thay lòng bốn. Vô danh tràn đầy nổi giận cùng sát khí ánh mắt khoanh cố định bốn phía, nhưng mà, ngay một khắc này, trong tay quân cờ đột nhiên bể thành phấn mạt, lập tức hóa thành cỗ khí thể thẳng vào vô danh chóp mũi. Ở trong bóng tối cặp kia tràn ngập tính toán trong con mắt, ngược lại ấn ra vô danh số 1 con người biến thành trống rông tan rã, giống như là mất đi ý thức như vậy, lăng lăng đứng ở nguyên địa không biết đông nam tây bắc. Thấy vậy, ẩn tàng Phượng Khuynh Vân mới dám hiện thân. Cái này quân cờ thật có thể khiến huyền ý nhân thần trí tan rã. Phượng Khuynh Vân nhíu mày lẩm bẩm, đối trong đầu đạo kia thanh âm lại kiêng kỵ mấy phần. Không khỏi cảnh giác chung quanh nhìn toàn bộ, lại thả nhẹ bước chân hướng về vô danh đến gần. Nhìn xem mặc cho bản thân xâm lược vô danh số 1. Phượng Khuynh Vân nhếch miệng lên lạnh lùng nịa mai ý cười, ta trước đó đã nói qua, cùng ta đối kháng người, ngày sau, ta đều sẽ từng cái để hắn nợ máu trả bằng máu. Thời gian cấp bách. Theo Cửu Âm thực lực, nếu bản thân ở trong này làm ra động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ kinh động nàng. Nghĩ tới đây, Phượng Khuynh Vân đè xuống đáy mắt sắc ý, xuất ra trước đó chuẩn bị chủy thủ hướng vô danh tới gần, sau đó vẹn vẹn cắt lấy vô danh một sợi tóc rối, liền cấp tốc lách mình rời đi. Ngay ở Phượng Khuynh Vân thân hình biến mất cái kia sát, vô danh số 1 lại đột nhiên tỉnh táo lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, bóng đêm rất đen, nhìn không rõ trong mắt của hắn cảm xúc, nhưng là có thể nhìn thấy hắn bờ môi hướng về Phượng Khuynh Vân rời đi phương hướng. Hơi hơi khẽ mở cái kia một màn, tiểu biểu tạp, nợ máu trả bằng máu, rửa mắt mà đợi. Thật sự cho rằng là con cờ liền có thể giả mạo điện hạ bạch kỳ. Thế gian này biết rõ thượng cổ uy áp người là đã sớm tuyệt tích, ngươi không lường được nghĩ đến ta cũng biết một chút ta, tiểu biểu tạp, ngươi chờ, ta cáo minh đế đại nhân thu thập ngươi. Dứt lời sau đó, vô danh số 1 đắc chí hướng lấy Phượng Khuynh Vân phương hướng dương lên mặt, sau đó nhấc lên hộp cơm. Vừa mới chuyển thân, đập vào mắt chính là kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Cửu Âm một tay dựa vào bên người, hơi nghiêng tuyệt mỹ dung nhan, thần sắc đạm mạc, đầu ngón tay mang theo viên kia có thể tản mát ra viễn cổ thời kỳ uy áp bạch kỳ. Yếu ớt nguyệt quang chiếu vào bên nàng trên mặt, khiến viên kia chu sa nốt rồi cực kỳ lóa mắt bắt mắt. Điện hạ, điện hạ ngươi làm sao ở chỗ này a? Vừa mới ngươi thấy được. Vô danh số 1 nhìn xem Cửu Âm, hơi hơi kinh ngạc hỏi. Ân, thấy được. Trả lời vô danh là nàng cái kia nhàn nhạt tự ý. Dứt lời sau, Cửu Âm nhấc chân hướng về vô danh số 1 đến gần. Rồi ra trắng trẻo ngón trỏ điểm nhẹ vô danh trong lòng bàn tay lưu lại bụi cờ, hai ngón tay lẫn nhau ma sát mấy lần, sau đó ngước mắt, hướng về Phượng Khuynh Vân rời đi phương hướng nhìn sang, đáy mắt ở trong khoảnh khắc biến thành sâu không lường được. Điện hạ, vừa mới viên kia giả quân cờ là thứ gì? Nghe vậy, Cửu Âm hời hợt mở miệng nói, có thể ở 3 ngày sau, hoàn toàn khống chế ngươi ý thức cùng hành vi. Vậy làm sao bây giờ? Ta sẽ không phải treo. Không được, vì phòng ngừa ta làm chuyện xấu, điện hạ ngươi nhanh giết ta. Vô Danh bộ mặt, một bộ ta không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục bộ dáng. Cửu Âm mặt mũi tràn đầy đạm nhiên, cái kia đen kịt con ngươi liếc xéo Vô Danh một cái, hoảng cái gì? Hai canh giờ phía trước vẽ ở ngươi trong lòng bàn tay đồ án, thực đã đem cái kia dược hiệu giải quyết. Vô Danh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta vừa mới không khống chế được bản thân hành vi, mà đầu óc nhưng vẫn là thanh tỉnh. Thế nhưng là điện hạ, nàng lấy đi ta tóc làm cái gì? Có người sẽ đối ta ra tay. Người kia liền là Phượng Khuynh Vân sao? Trả lời Vô Danh, là Cửu Âm cái kia không đếm xỉa đến ngữ khí, không phải nàng, là một người khác. Chương 341, Mạc Lăng Hàn thay lòng năm. Điện hạ, nàng kia chân chính mục đích là cái gì a? Chân chính mục đích? Phượng Khuynh Vân cũng không có chân chính mục đích, có mục đích là cái kia sẽ phải xuất hiện người. Lệnh Phượng Khuynh Vân cắt đi Vô Danh tóc rối, đơn giản liền là muốn mượn cơ hội đối Vô Danh ra tay, mà cuối cùng kết quả, bất quá là người kia nghĩ thăm dò mình một chút bây giờ thực lực thôi. Đi đi. Cửu Âm không có trực diện trả lời Vô Danh vấn đề, tại chuyển thân đồng thời, khỏe miệng hơi câu lên lánh khốc độ cùng, tùy theo, hướng về Mạc Lăng Hàn ở trong cung điện mà đi. Điện hạ, chúng ta đi đâu? Nhìn một tuần kịch. Thanh lãnh đạm mạc thanh âm, từ ở phía trước chuyển đến. Nghe câu nói này, Vô Danh số một điên cùng như vậy kích động, vội vàng hai mắt sáng lên mở miệng nói, điện hạ, ngươi đi chậm một chút, ta cũng muốn đi xem trò vui, ta đi trước đem thiện hộp buông xuống. Dứt lời thời khắc, Vô Danh nhanh chóng thả lại thiện hộp, sau đó theo sát đi lên. Mà giờ phút này Phượng Khuynh Vân vừa vặn tháo xuống y phục dạ hành, đem Vô Danh tóc rối mang theo ở trên người. Ngoài điện, đột nhiên truyền đến thị vệ thanh âm, nói Mạc Lăng Hàn trong phòng đợi nàng. Lăng Hàn. Phượng Khuynh Vân cau lại cao đầu lông mày, từ khi Mạc Lăng Hàn không nguy hiểm tính mạng sau đó, nàng liền cùng Mạc Lăng Hàn ầm ĩ một trận, bây giờ còn ở vào chiến tranh lạnh thời kỳ, hắn tìm bản thân làm cái gì? Nhớ tới Mạc Lăng Hàn đối Nam Dương quốc tín sứ nói những lời kia, Phượng Khuynh Vân liền cảm giác mình trái tim có rút đau đớn. Giống như đấm máu như vậy đau nhức, loại kia cảm giác. Giống như là cái thế giới này duy nhất thân nhân phản bội bản thân, nàng từ nay về sau biến thành tứ cố vô thân. Phượng Khuynh Vân vung đi đáy lòng đau xót, thật sâu hít một hơi, lập tức hướng về Mạc Lăng Hàn vị trí gian phòng bên trong mà đi. Căn phòng kia trên mái hiên, quang minh chính đại ổ lấy hai mặt thân ảnh, chung quanh những cái kia ám vệ nhóm đều dùng cực kỳ e ngại ánh mắt nhìn lấy hai cái kia thân ảnh, bị hoảng sợ run lẩy bẩy, căn bản không dám bẩm báo Mạc Lăng Hàn hai người. Điện hạ, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Là muốn nhìn lén bọn họ sao? Vô Danh số một mặt mũi tràn đầy hưng phấn sốc lên mảnh ngói, không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong tràng cảnh. Nghe Vô Danh mở miệng nói, Cửu Âm hơi cuộn lên nhấc lên con người, sau đó liếc xéo Vô Danh một cái. Trong mắt lộ ra một nhóm im ắng tự ý, bản điện như thế ưu nhã, giống làm loại này sự tình người sao? Bản điện chỉ là hiếu kỳ hắn nói tình yêu, cái gọi là một đời một thế một đôi người, có bao nhiêu có thể tin thôi. Cửu Âm ung dung hiểu tựa tại trên mái hiền, rủ xuống mái tóc mang theo căn kia huyết hồng sắc dây lụa khẽ dương lên. Nàng mở miệng nói xưa nay không đổi không nhiều, sẽ rất nhạt, mặc kệ ở cái gì thời điểm đều là bình tĩnh như là nước đọng. Cửu Âm trong miệng hắn, là Mộ Bạch. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút Mộ Bạch trong miệng tình yêu, có thể đem một cá nhân vốn có cao ngạo, dẫm có bao nhiêu chật vật thôi. Điện hạ, vì cái gì tình yêu nhất định phải dùng một đời một thế một đôi người đến chứng minh. Vô Danh số một không khỏi ngẩng đầu, sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm dưới khăn che mặt cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Nghe vậy, Cửu Âm rủ xuống cái kia đen kịt tỏa sáng con ngươi, trong đầu hồi tưởng. Cái này nhất định phải một đôi người vấn đề, Mộ Bạch đã từng giống như không cùng nàng nói qua, cho nên nàng cũng không quá minh bạch, bản điện cũng không biết. Cái kia điện hạ về sau sẽ cùng kẻ khác cùng một chỗ sao? Giống cái kia tiểu biểu tạp cùng chiến vương một dạng. Nói câu nói này thời điểm, Vô Danh số một trái tim không khỏi nhấc lên, mà ngón tay nắm chặt lực đạo thời gian dần qua gấp mấy phần. Không biết vì cái gì. Vô Danh không hy vọng tương lai có một ngày như vậy, có như vậy một cái nam tử, sẽ khiến cái kia trên đời này tôn quý nhất điện hạ vì đó bỏ đi tôn nghiêm. Chương 342, Mạc Lăng Hàn thay lòng 6. Vô Danh không hy vọng tương lai có một ngày như vậy, sẽ có như vậy một cái nam tử, sẽ khiến cái kia trên đời này tôn quý nhất điện hạ vì đó bỏ đi tôn nghiêm. Bởi vì Minh Đế Đại Nhân đã từng nói, thế gian đại bộ phận nữ nhân, đến cuối cùng đều sẽ giúp chồng dạy con. Vô Danh không khỏi trong đầu nhớ lại ra Cửu Âm giúp chồng dạy con, sau đó cùng một nhóm tiểu thiếp cung đấu hình ảnh, tay con mắt. Không, không, tuyệt đối không được. Bọn họ điện hạ, là thế gian tôn quý nhất tồn tại, hoàn mỹ đến không có bất luận cái gì khuyết điểm cùng nhược điểm, không nên bị bất luận kẻ nào cho ràng buộc ở bước chân. Điện hạ, ngươi sẽ sao? Nghe được Vô Danh hỏi thăm, nữ tử kia nàng một tay nhỏ bé cắn hàm dưới, trong mắt có chút lạnh lạnh, nguyệt quang chiếu mặt nàng phảng phất độ tầng vầng sáng, đẹp làm cho người không rời nổi mắt. Một lát sau, nàng mở miệng. Sẽ không. Rất bình tĩnh đạm mạc hai chữ, bình tĩnh đến nhấc lên không nổi mảy may gợn sóng. Thế nhưng là Vô Danh nhưng ở cửu âm trong lời này, nghe được trước đó chưa từng có nghiêm túc. Điện hạ vừa mới nói, nàng sẽ không. Nam Việt Trần Xính phía dưới nửa bên Giang Sơn thời điểm cảm động không được cửu âm mảy may, hứa hẹn một đời một đôi người thời điểm cũng thế cảm động không được nàng mảy may, nếu về sau vì nàng ném mạng, đồng dạng, cũng cảm động không được nàng mảy may. Nàng gọi huyết mỹ nhân, vốn liền nên lánh huyết cuồng vọng bệ nghệ chúng sinh, không cần đa tình bị tổn thương đau khổ theo người. Nghe đến khẳng định trả lời, Vô Danh số một nắm chặt đầu ngón tay hơi hơi buông lỏng xuống tới. Điện hạ, ta vẫn ưa thích hiện tại ngươi, mặc dù máu lạnh điểm, nhưng là chịu bất quá ta ưa thích chịu ngược đãi. Nghe được Minh Đế đại nhân nói nữ nhân đều sẽ giúp chồng dạy con, ta có chút sợ hãi về sau cái kia không ai bị nổi đến trong xương cốt điện hạ, sẽ bởi vì tình cảm mà vứt bỏ chúng ta. Câu nói này, Vô Danh chỉ là ép ở trong lòng cũng không có nói ra miệng. Có thể là bởi vì Lê Minh những lời kia, ở Vô Danh trong lòng rơi xuống bóng tối. Đúng lúc này, điện hạ, mau nhìn, Phượng Khuynh Vân cái kia tiểu biểu tạp tiến vào. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở gian phòng bên trong mặt kia thân ảnh, Vô Danh số một đệ thấp thanh âm tự thuật nói. Cửu âm mắt lẽ, hoảng cái gì? Không phải nói muốn ưu nhã, muốn bình tĩnh sao? Điện hạ, ta kích động, đến rồi, thật đến. Vô Danh số một không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong tràng cảnh. Mái hiên phía trên, có hai cặp đen kịt con ngươi nhìn chăm chú gian phòng bên trong tràng diện, qua chốc lát, giống như là thấy được cái gì kích động lòng người chẳng diện, Vô Danh số một kém chút nhảy dựng lên. Gian phòng bên trong, Phượng Khuynh Vân mới vừa đẩy cửa vào, một ngẩng đầu, liền đối mặt Mặc Lăng Hàn cặp kia sâu thẳm ảm đạm con mắt. Chưa kịp Phượng Khuynh Vân trên mặt lộ ra xa lánh biểu lộ, trước mặt đánh tới, là Mặc Lăng Hàn cái kia lanh huyết đến cực trí tự ý, đem cái kia khỏa nhảy lên đau lòng máu tươi chảy đầm địa. Người đi Lê Cửu Nhân nơi đó. Đi làm cái gì? Mặc Lăng Hàn sắc mặt hơi có chút trắng bệch trầm thấp hỏi thăm. Không, không phải hỏi thăm. Ở Phượng Khuynh Vân trong lòng cái này gọi là chất vấn. Phượng Khuynh Vân biểu hiện trên mặt có nhỏ bé biến ảo, cảm giác trong mắt có chút chua xót, cố nén cảm xúc rất bình tĩnh hỏi, "Mặc Lăng Hàn, ngươi tới tìm ta nơi này, chính là vì hỏi chuyện này?" Trước mặt gương mặt kia cái cằm tiêu tán không đi vết sẹo, khiến Mặc Lăng Hàn trong lòng không hiểu dâng lên một cô không kiên nhẫn. Nhất là nhìn thấy Phượng Khuynh Vân trên mặt cái kia giả bộ bình tĩnh thần sắc. Mặc Lăng Hàn trong đầu liền không khỏi lóe qua cửu âm cặp kia nhấc lên không gợn sóng con người, còn có nàng không lưu tình chút nào dùng chùy thủ đâm vào hắn trái tim cái kia một màn. Dạng này vừa so sánh, khiến Mặc Lăng Hàn cảm thấy hiện tại Phượng Khuynh Vân đặc biệt nhóng nhẽo tình cảm. Ngươi mệnh lệnh ám vệ giám thị nàng thuộc hạ làm cái gì? Chương 343, Mặc Lăng Hàn thay lòng bảy. Ngươi mệnh lệnh ám vệ giám thị nàng thuộc hạ làm cái gì? Mặc Lăng Hàn nhẫn mại tính tình trầm thấp hỏi. Câu nói này vừa rơi xuống, Phượng Khuynh Vân cái kia nguyên bản làm bộ bình tĩnh đột nhiên liền sụp đổ. Chiếu vào cửu âm cùng Vô Danh trong mắt, là Phượng Khuynh Vân trong mắt chứa nước mắt liền là không rớt xuống, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng không thể tin bộ dáng, biểu tình kia, so chết cả nhà còn thống khổ hơn ngàn vạn lần. Ngươi lại vì nàng, mà dám thị ta. Ngươi dĩ nhiên dám thị ta. Phượng Khuynh Vân ngửa đầu bước về nước mắt, cười lạnh liên tục. Nàng đi đến Mặc Lăng Hàn trước mặt, giơ lên chân, quật cường hàm chứa nước mắt nhìn xem trước mặt tấm kia tuấn nhan. Không nhịn được tự rêu châm chọc lắc đầu. Đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt Vô Danh số 1. Điện hạ, quả nhiên là cái này tiểu biểu tạp đang giám thị ta. Chiến vương hắn không phải yêu Phượng Khuynh Vân sao? Hai người bọn hắn đây là thế nào? Vô Danh số 1 trận lên giận dữ nhìn lấy Phượng Khuynh Vân, đệ thấp thanh âm mở miệng nói. Nghe được hỏi thăm cửu âm hơi hơi ngước mắt, đáy mắt một mảnh đen kịt. Ngay ở Vô Danh số 1 mảnh tinh thần lắng nghe phía dưới, cửu âm mở miệng. Thanh âm rất nhạt, mang theo siêu thoát thế tục bình tĩnh. Bởi vì chiến vương ở trên người nàng, tìm không thấy ban đầu khiến hắn tâm động đồ vật. Bởi vì, ở Mặc Lăng Hàn trong sinh hoạt, thực đã xuất hiện một cái so Phượng Khuynh Vân càng lóa mắt người. Mà Phượng Khuynh Vân đặc thủ, thực đã không phải duy nhất. Điện hạ, vì cái gì a? Chiến vương như vậy yêu sâu đầm nàng, còn vì nàng phân phát toàn bộ hậu cung, thế nhưng là hiện tại. Ta làm sao cảm giác chiến vương có chút phiền chán Phượng Khuynh Vân? Nghe cửu âm lời nói, Vô Danh đối Mặc Lăng Hàn cách làm cực kỳ không minh bạch. Rõ ràng trước đó còn hứa hẹn một đời một thế một đôi người. Thậm chí bởi vì Phượng Khuynh Vân ăn giấm nguyên nhân, không tiếc đối điện hạ hung ác hạ sát thủ, liền bởi vì điện hạ tồn tại khiến Phượng Khuynh Vân không vui. Thế nhưng là vì cái gì đột nhiên, Mạc Lăng Hàn đối Phượng Khuynh Vân thái độ liền thay đổi. Chiến Vương có thể vì nàng phân phát hậu cung, tương lai cũng có thể vì một cái so Phượng Khuynh Vân càng ưu tú người mà vứt bỏ nàng. Câu nói này là Mộ Bạch lúc ấy đối Cửu Âm nói. Hiện tại, Cửu Âm chỉ là dùng rất bình tĩnh ngữ khí đường thuật đi ra mà thôi. Mạc Lăng Hàn có thể vì đó Phượng Khuynh Vân trên người cô kia đặc thù khí chất mà đem Mộ tiểu thư đẩy xuống địa ngục. Nếu có một ngày xuất hiện một cái khác nữ tử, mà nữ tử kia trên người có liền Phượng Khuynh Vân đều không cách nào bằng được đặc thù, như vậy Mạc Lăng Hàn liền sẽ không chút do dự mà vứt bỏ Phượng Khuynh Vân. Chỉ bởi vì lần đầu tiên, Mạc Lăng Hàn yêu là Phượng Khuynh Vân trên người đặc thù cũng không giống bình thường. Điện hạ, ngươi ý là, Mạc Lăng Hàn di tình biệt luyến. Vô danh số một mở to hai mắt nhìn xem thần sắc đạm nhiên Cửu Âm, đơn giản có chút khó có thể tin tưởng. Nghe vậy, Cửu Âm một tay nhẹ cắn hàm dưới, rủ xuống tóc rối hơi hơi khẽ phủ. Cái chán viên kia chu sa nốt rồi biến thành cực kỳ lóa mắt lóa mắt, nàng thần sắc bình tĩnh, phảng phất lại lớn sự tình đều không xứng nhắc lên nàng cảm xúc. Không có trả lời khẳng định liền là chấp nhận. Đối với cái này, vô danh số một chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng mà xông ở trước mặt Phượng Khuynh Vân kêu to, làm được tốt. Đáng đời cái kia tự cho là bất phàm tiểu biểu tạp bị ném bỏ. Ngay ở vô danh hương thai nhạc họa đồng thời, gian phòng bên trong lại chuyển tới Phượng Khuynh Vân dốc hết tâm can khắp huyết chất vấn. Vì cái gì? Nhiếp chính vương đều phải dùng nửa cái Nam Dương quốc cưới nàng, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Nàng sinh là ngươi người. Vậy ta thì sao? Ta đây. Ta tính cái gì? Ngươi quên ngươi trước kia cho ta hứa hẹn sao? Phượng Khuynh Vân đau lòng nhức góc mở miệng. Mà nguyên bản sẽ mềm lòng đến rối tinh rối mù Mạc Lăng Hàn. Giờ phút này không những không có lộ ra đau lòng biểu lộ, ngược lại không vui như mày. Chương 344, Mạc Lăng Hàn thay lòng 8. Giờ phút này không những không có lộ ra đau lòng biểu lộ, ngược lại không vui như mày. Liên tục mấy ngày đều nghe lấy dạng này chất vấn lời nói, dù là Mạc Lăng Hàn bởi vì sự kiện kia trong lòng lại hổ thẹn, cũng bị Phượng Khuynh Vân chất vấn mãi không sai biệt lắm. Nhưng là 2-3 năm tình cảm, cũng không trong thời gian ngắn có thể tách ra. Chí ít hiện tại Mạc Lăng Hàn trong lòng, vẫn là yêu Phượng Khuynh Vân. Tốt. Hôm nay sự tình bản vương cũng không truy cứu, không muốn cố tình gây sự. Nhìn xem Phượng Khuynh Vân cái cằm vết thương, lại không khỏi nhớ tới Cửu Âm tấm kia xinh đẹp xuất trần mặt. Mạc Lăng Hàn cố đè xuống chuẩn bị đưa nàng ôm vào trong ngực động tác, nhẫn mại lấy mở miệng. Nhưng mà, liền là câu nói này, khiến Phượng Khuynh Vân càng thêm khó có thể tin. Nguyên bản trong mắt vành mắt đảo quanh nước mắt, siêu một cái liền biểu đi ra, dùng cực độ thất vọng cùng thống khổ ánh mắt nhìn lấy Mạc Lăng Hàn, ngươi thế mà ở nói ta cố tình gây sự. Ngươi ở hoàng cung đối tín sư nói những lời kia là nghiêm túc. Mạc Lăng Hàn bất mãn nhéo nhéo đầu lông mày, nhìn xem Phượng Khuynh Vân đáy mắt chỗ sâu lóe qua không kiên nhẫn, tìm không thấy cớ gì trả lời. Phượng Khuynh Vân ánh mắt vốn liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Lăng Hàn. Ở bắt lấy cái kia một tia không kiên nhẫn thời điểm, Phượng Khuynh Vân cảm giác mình trời đều muốn sập, loại kia trái tim phá toái cảm giác ngươi có thể hiểu không? Ở cái này cổ đại nàng chỉ có một cái thân nhân. Thế nhưng là hiện tại, nàng yêu hắn như vậy, nhưng hắn thế mà bởi vì một người khác tồn tại mà phiền chán nàng. Mạc Lăng Hàn, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi ở trong hoàng cung nói chuyện, là nghiêm túc sao? Ngươi nói cho ta ở ngươi trong lòng đến cùng tính cái gì? Phượng Khuynh Vân đầy mắt rưng rưng, ngửa đầu đem nước mắt bức về trong mắt, ngay cả hô hấp đều kém chút không thể nâng lên đến. Là bởi vì Lê Cửu Nhân sao? Hiện tại ngươi như thế đối ta là bởi vì nàng sao? Nghe vậy, Mạc Lăng Hàn nhẫn nhịn ngược đau nhức ý đứng dậy, đi đến Phượng Khuynh Vân trước mặt, dùng cặp kia sâu thẳm con ngươi nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy là đối với nàng thất vọng. Tiểu Vân Nhi, ngươi trước kia không phải dạng này. Bản vương đều thực đã cho phép ngươi một đời một thế một đôi người, vì ngươi phân phát toàn bộ hậu cung chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ngươi không muốn lại cố tình gây sự, bản vương giữ lại nàng ở Chiến Vương phủ, là có chỗ dùng khác. Cỡ nào vô tình lời nói, cỡ nào làm cho người đau thấu tim gan mà nói. Hắn lại còn nói làm bản thân phân phát hậu cung còn chưa đủ à? Phượng Khuynh Vân phát hiện bản thân liền cười đều cười không ra, nàng cả một đời đều nghĩ không ra bản thân cũng sẽ có hôm nay, cũng sẽ có bị Mạc Lăng Hàn dùng cố tình gây sự qua lại mà nói một ngày. Rất tốt. Ta cố tình gây sự. Mạc Lăng Hàn, ngươi là quyết định muốn lựa chọn nàng có đúng không? Để cho ta cùng kẻ khác cộng hưởng tình yêu, không có khả năng. Tất nhiên ngươi không cho nàng đi, như vậy ta đi, ta Phượng Khuynh Vân cho các ngươi nhường đất, thành toàn các ngươi. Phượng Khuynh Vân nước mắt như nước chảy gào thét gào lên. Còn không có Mạc Lăng Hàn kịp phản ứng. Phượng Khuynh Vân liền hàm chứa nước mắt quyết nhiên quay người. Mặt mũi tràn đầy trời sập đồng dạng vọt ra khỏi phòng, bưng bít lấy kém chút sách không lên hô hấp ngực, tê tâm liệt phế hướng về Chiến Vương phủ đại môn chạy đi. Mà mái hiên phía trên Cửu Âm một mực đều ở nhìn chăm chú lên cái này màn. Mắt thấy Phượng Khuynh Vân thân ảnh càng đi càng xa, sẽ phải biến mất ở Cửu Âm ánh mắt thời khắc. Một đôi trắng trẻo ngón tay khẽ nâng lên, đầu ngón tay viên kia bạch kỳ bỗng dưng chợt hiện, huyễn thành hai mảnh cánh hoa. Cửu Âm kẹp trong đó một mảnh cánh hoa hơi hơi bắn ra. Cánh hoa liền hướng lấy Phượng Khuynh Vân bắn tới, sau đó lặng lẽ không hơi thở dung nhập Phượng Khuynh Vân trong đầu, để đối giám thị Phượng Khuynh Vân xuất phủ sau nhất cử nhất động. Chương 345, Mộ Bạch ở biên cảnh 1. Cánh hoa liền hướng lấy Phượng Khuynh Vân bắn tới, sau đó lặng lẽ không hơi thở dung nhập Phượng Khuynh Vân trong đầu, để đối giám thị Phượng Khuynh Vân xuất phủ sau nhất cử nhất động. Nhìn xem một màn này, Vô Danh đơn giản trợn mắt há hốc mồm. Điện hạ, vừa mới cái kia cánh hoa làm sao sẽ đột nhiên không thấy? Phượng Khuynh Vân nàng thật đi. Ở Vô Danh nhìn soi mói, Cửu Âm chậm rãi thu hồi ngón tay, ngước mắt, nhìn xem Phượng Khuynh Vân biến mất phương hướng. Cái kia đẹp mắt khỏe miệng hơi câu lên có chút thờ ơ độ cùng, nhẹ nhàng trả lời, tạm thời rời đi mà thôi. Bất quá là mượn cơ hội rời đi chiến vương phủ mấy ngày thôi, qua mấy ngày sẽ lại xuất hiện. Nghe câu nói này, Vô Danh cảm giác mình quy không online, đơn giản liền là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nàng kia cùng chiến vương cãi nhau có phải là thật hay không? Nàng như thế hao hết tâm lực chỉ vì xuất phủ là muốn đi làm cái gì? Vô Danh số 1 nhìn một chút Phượng Khuynh Vân rời đi phương hướng nghi ngờ nói. Cãi nhau là thật. Rời phủ cũng không phải trước đó dự toán tốt, mà là lòng nguội lạnh. Cửu Âm mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, phối hợp với nàng đôi mắt nhẹ dơ lên lại híp lại động tác, đơn giản lánh khóc xuất khí không tưởng nổi. Phượng Khuynh Vân cùng Mạc Lăng Hàn cãi nhau một trận, tất nhiên là thật, cái kia tê tâm liệt phế đau nhức cũng là thật. Ngay cả Phượng Khuynh Vân bản thân đều không có nghĩ đến, Mạc Lăng Hàn có một ngày sẽ như vậy đối với nàng. Nhưng là rời phủ, lại là có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì Phượng Khuynh Vân trái tim băng giá chết để, thứ hai nhị là người kia khẳng định dùng ngàn giảm hư vô truyền âm phân phó Phượng Khuynh Vân, để cho nàng xuất phủ làm sự tình gì. Phượng Khuynh Vân xuất phủ muốn làm sự tình gì, Cửu Âm tạm thời còn không rõ ràng. Đệ nhất cảnh Bạch Kỳ chỉ có thể phát hiện có bí pháp truyền vào, cũng không thể phát hiện đối phương dùng bí pháp nói cái gì. Nhưng là rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Điện hạ, chúng ta bữa tối còn không có dùng. Vô Danh số 1 thu hồi nhìn xem chỗ cửa lớn ánh mắt, hướng về Cửu Âm nhắc nhở. A, tựa như là... Cửu Âm bước chân hơi điểm liền từ trên trời giáng xuống đối mặt đất, gió nhẹ gợi lên tuyết bạch mạng che mặt, tấm kia tuyệt mỹ dung nhan như ẩn như hiện, có một loại mông lung đến kinh tâm động phách đẹp. Nhấc chân hướng về thiên điện phương hướng đi đến, sử dụng hết bữa tối sau đó, Cửu Âm liền đi Vô Vong Hải tu luyện. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh liền đến 7 ngày sau đó. Mà Nam Việt Trần Đại Quân đã sớm đến biên cảnh, bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền không tốn sức chút nào dẹp xong biên cảnh thành trì, Đông Hoa Hoàng đế đơn giản liền là cấp bách xoay quanh. Cửu Âm dùng chùy thủ đâm vào Mạc Lăng Hàn ngược thời điểm, ra tay quá nặng, đến hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục tốt. Mà cái kia xuất chiến chưa bao giờ thua qua Phượng Khuynh Vân cũng đã biến mất tung tích. Mắt thấy Nam Việt Trần Đại Quân liền muốn công phá biên cảnh, sau đó đến Đông Hoa chủ yếu thành trì, Đông Hoa đế quốc một mảnh suy thiên hào địa. Giờ phút này Cửu Âm đang tu luyện xong, mới ra Vô Vong Hải. Còn không có đi đến trong điện, trước mặt mà tới là một mặt kích động chân tay luôn cuống Vô Danh. Điện hạ. Vô Danh số 1 hướng về Cửu Âm chạy vội tới, sau đó đứng ở Cửu Âm trước người liều mạng thở dốc, phá lệ mừng rỡ mở miệng nói, điện hạ, tốt tin tức, ngươi đoán ta nhận được cái gì tin tức? Cửu Âm nghiêng qua nghiêng cặp kia sán lạn như hoa sớm mai con ngươi, hoảng cái gì? Không phải nói đừng hốt hoảng, muốn cùng bản điện một dạng bình tĩnh cùng ưu nhã sao? Vô Danh số 1 thu hồi trên mặt cười hắc hắc, đứng đắn nghiêm túc mặt mở miệng, điện hạ, ngay ở trước đây không lâu, ta nhận được có Mộ Bạch xuất hiện tin tức. Nói xong câu nói này sau, Vô Danh số 1 liền mừng rỡ nhìn chằm chằm Cửu Âm, hy vọng ở kia đạm mạc gương mặt tìm tới một tia vượt qua đạm nhiên cảm xúc. Chương 346, Mộ Bạch ở biên cảnh 2. Vô Danh số 1 liền mừng rỡ nhìn chằm chằm Cửu Âm, hy vọng ở kia đạm mạc gương mặt tìm tới một tia vượt qua đạm nhiên cảm xúc. Có Mộ Bạch tin tức. Ở Vô Danh cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói, Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu. Tay trái hơi hơi khoanh ngực, khuỷu tay lấy ngón tay phải nhọn cùng vai cánh tay song song. Mà đầu ngón tay đang đùa bỡn viên kia trong suốt như ngọc quân cờ, ngựa khí cùng dĩ vãng một dạng bình tĩnh. Ở đâu? Nghe tin tức báo, Mộ Bạch từng tại biên cảnh xuất hiện qua, hơn nữa không phải điện hạ chân dung bên trong cái kia bộ dáng, là mặt khác bộ dáng. Vô Danh số 1 khỏe mắt lấy rõ ràng rằng, một bộ nhanh khen ta kiểu ngạo bộ dáng. Mà nghe lời này Cửu Âm lại cau lại đẹp mắt đầu lông mày. Kia sáng vậy ở trên mặt nàng, mạng che mặt phía trên viên kia chu sa nốt rồi hồng loa mắt. Nàng nửa nghiêng mặt phảng phất bảy một tầng vầng sáng, cặp kia đen kỵ tiên tĩnh con ngươi hiện ra một chút sáng ngời, sáng chói như sao. Là biên cảnh. Cửu Âm trong mắt rút động lên đầu ngón tay bạch kỳ, ngựa khí nhấc lên không nổi mảy may gợn sóng mà lẩm bẩm nói. Mộ Bạch tại sao sẽ ở biên cảnh? Phượng Khuynh Vân rời đi Chiến Vương phủ sau đó, Bạch Kỳ liền giám thị đến Phượng Khuynh Vân xuất phủ sau đó, đi địa phương chính là biên cảnh. Cho nên, cái này tin tức rất có thể là làm giả. Nhìn xem bộ dáng này Cửu Âm. Vô Danh trà sát tóc rối, có chút không nghĩ ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm biểu hiện trên mặt. Nghe được cái này tin tức, Điện Hạ không phải là cao hứng sao? Làm sao hắn cảm giác Điện Hạ không những không có lộ ra cao hứng biểu lộ, ngược lại. Có chút cho người suy nghĩ không thấu, liền tựa như là hiểu thấu đáo âm như gì một dạng. Điện Hạ. Thế nào? Chẳng lẽ, cái này tin tức có cái gì không đúng sao? Vô Danh số một cao mày, ngữ khí nghiêm túc mở miệng. Nghe vậy. Cửu Âm híp lại đôi mắt, rồi ra ngón tay điểm nhẹ Bạch Kỳ thế cờ. Bạch Kỳ ở Cửu Âm hai đầu ngón tay hơi rung động mấy lần, giống là ở biểu đạt một chút sự tình gì. Ngay ở Vô Danh cái kia chuyên chú dưới ánh mắt. Cửu Âm chợt ngẩng đầu, cặp kia nhiếp nhân tâm phách con mắt dừng lại ở Vô Danh trên người. Nam Việt Trần chính mình công phá biên giới. Điện hạ, ngươi làm sao biết rõ? Nhiếp Chính Vương thực đã đánh hạ mấy tòa thành trì, lập tức liền muốn công phá Đông Hoa biên giới. Vô Danh số một thu hồi sùng bái biểu lộ trả lời. Điện hạ, có phải hay không muốn chúng ta đi cứu viện Nhiếp Chính Vương? Nhìn xem Vô Danh số một mặt mũi tràn đầy kích động, một bộ giúp Nam Việt Trần thì có ăn không hết gạo bộ dáng, Cửu Âm mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt. Không cần. Vô Tình đến tận cùng tự ý, biểu thị Nam Việt Trần sống hay chết không có quan hệ gì với nàng. Đúng lúc này, Chiến Vương phủ chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Ánh vào Cửu Âm đáy mắt, là Đông Hoa hoàng đế thiếp thân công công. Công công nguyên bản còn tại thả chậm bước chân nội tâm dãy rủa sợ, có thể liền ở trước mặt nhìn thấy kia quen thuộc thân ảnh thời khắc, cảm giác trái tim đột nhiên hít thở không thông một cái. Sau đó vội vàng hướng về Cửu Âm đi tới. Nô tài gặp qua cô nương, hoàng thượng có việc gấp mời cô nương vào cung. Công công đè lên nội tâm kinh hoàng hoa quỳ trên mặt đất, không dám có một tia lãnh đạm mở miệng nói. Nghe được câu nói này Vô Danh số một, trong lòng không hiểu dâng lên vài tia bối rối. Trực giác nói cho hắn, tiếp xuống sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Cô nương. Hoàng thượng nói, có quan hệ với cô nương việc gấp, ở mời cô nương tiến lên đi một chuyến hoàng cung. Gặp Cửu Âm không có trả lời, công công lại nguy nguy chiến chiến mở miệng nói. Thật lâu, cũng không có đợi đến Cửu Âm đáp lời. Công công cảm giác cả người đều không xong, thật cảm thấy bản thân mạng già cần nghỉ vậy, ngay ở hắn coi chính mình muốn một người trở về phục mệnh thời khắc. Chương 347, Mộ Bạch ở biên cảnh 3. Công công cảm giác cả người đều không xong, thật cảm thấy bản thân mạng già cần mất rồi, ngay ở hắn coi chính mình muốn một người trở về phục mệnh thời khắc. Ân, đi đi. Đạo kia lãnh đạm thanh âm ở đỉnh đầu phía trên vang lên. Cửu Âm ánh mắt bình tĩnh quét công công một cái, đáy mắt có chút đen kịt, có chút lạnh. Khiến công công cảm thấy một cỗ không hiểu áp bách, hai chân như nhũn ra kém chút đứng không nổi. Giống như là đột nhiên phát giác chỗ tối có cái gì đồ vật. Cửu Âm chợt quay người, ngay ở quay người một sát na kia, nàng quanh thân lơ đãng khoảnh khắc quần quần uy áp khiến bên người mười bước bên trong sinh vật, toàn bộ đều biến thành cho bụi. Công công. Vô Danh số một, mẹ A, điện hạ thực lực lại mạnh. Cửu Âm thấy vậy lạnh lùng vô hại mặt, các ngươi tin bản điện A, bản điện không phải cố ý. Điện hạ. Vô Danh số một không hiểu thấp giọng kêu. Một đôi đen kịt tĩnh mịch con ngươi nhỏ bé khẽ lược qua Vô Danh số một, ra hiệu Vô Danh thật tốt ngốc ở nội phủ. Sau đó, Cửu Âm liền nhấc chân hướng về trong hoàng cung trực tiếp mà đi. Điện hạ, ta sẽ cẩn thận ở trong viện chờ ngươi nha. Tiếp nhận đến Cửu Âm ánh mắt, Vô Danh số một dựng thẳng lan hoa chỉ hướng về Cửu Âm phất tay. Nhưng ngay khi Cửu Âm hoàn toàn rời đi một sát na kia, Vô Danh chợt cảm giác chỗ tối có vô số đôi mang theo sát khí ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Mà những cái kia ánh mắt, cũng không phải đến từ Chiến Vương phủ ám vệ. Bởi vì Chiến Vương phủ bồi dưỡng không ra thực lực như thế cường đại người. Chẳng lẽ, Điện Hạ 7 ngày trước đó nói có người sẽ đối bản thân động thủ, nói, liền là những cái này giấu ở trong bóng tối người. Bọn họ muốn đối bản thân hạ thủ. Vô Danh đè xuống trong lòng suy nghĩ, ngưng thần chú ý chỗ tối cái kia từng đôi âm tàn ánh mắt, một bên trong đầu chuyển động suy nghĩ, một bên hướng về Cửu Âm vị trí trong nội viện mà đi. Mà Cửu Âm lại ra Chiến Vương phủ sau đó, liền trực tiếp hướng về hoàng cung mà đi. Bất quá chốc lát, liền vào hoàng cung bên trong. Đông Hoa hoàng đế tốc độ cực nhanh, nguyên bản một mảnh phế tích hoàng cung thực đã ở trùng kiến, đi ở Cửu Âm trước người công công một đường đều ở run lẩy bẩy, cực sợ Cửu Âm sẽ mở miệng cùng hắn nói chuyện. Ở công công cái kia nơm nớp lo sợ dưới ánh mắt, Cửu Âm cuối cùng đã tới cung điện chỗ cửa lớn. Mà cung điện bên trong truyền đến chúng thần cái kia lưa thưa vỡ nát tiếng nói chuyện. Liền là những cái này thanh âm, khiến Cửu Âm bước chân dừng lại, một đôi như mỡ đông trắng trẻo ngọc thủ đề cao, cắt đứt công công chuẩn bị thét lên tiếng the thé. Thu đến Cửu Âm ngăn lại thủ thế, công công bị hoảng sợ kém chút kêu lên tiếng, cũng may vội vàng đưa tay ngô ở miệng. Trung quanh thị vệ thấy vậy nhao nhao kinh hoàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng Cửu Âm thân ảnh. Hoàng thượng, Nam Dương đại quân bây giờ tự mình công phá biên giới, sẽ phải đến chủ thành trì, tần tướng quân sợ là ngăn cản không nổi Nam Dương đại quân xâm phạm a. Hoàng thượng, vi thần khẩn cầu hoàng thượng phái Chiến Vương cùng Chiến Vương phi hai người xuất chinh. Hoàng thượng, Nam Dương đại quân sở dĩ tiến đánh Đông Hoa, cái này hoàn toàn liền là bởi vì Chiến Vương bên cạnh, là bởi vì Lê cô nương nguyên nhân. Vi thần cho rằng Lê cô nương thân làm ta Đông Hoa con dân, nên vì Đông Hoa suy nghĩ, hiện tại duy nhất biện pháp, liền là để cho nàng đáp ứng gả cho Nhiếp Chính Vương A. Nghe đám đại thần nghị luận, Đông Hoa hoàng đế đơn giản sọ não đau. Nhưng mà, đứng cung điện cửa ra vào Cửu Âm lại là trong mắt chứa như có như không ý cười, khỏe miệng hơi câu, nàng khẽ nâng lên nhiếp nhân tâm phách con người, mặt này xa phía trên chu sa nốt rồi đỏ như nhỏ máu. Một bên chúng thị vệ thấy vậy bị hoảng sợ thở mạnh đều không dám ra. Nhao nhao kinh hoàng vô cùng túi đầu, phía sau lưng đều toát ra từng tia mồ hôi lạnh, thực đã ở trong lòng yên lặng vì những cái kia đại thần điểm mấy cây nhang. Chương 348, rốt cục đối vô danh hạ thủ một. Nhao nhao kinh hoàng vô cùng túi đầu, phía sau lưng đều toát ra từng tia mồ hôi lạnh, thực đã ở trong lòng yên lặng vì những cái kia đại thần điểm mấy nén nhang. Ngay ở đại thần nhao nhao tối mày tối mặt, thời điểm. Đông Hoa hoàng đế thanh âm đột nhiên từ cung điện bên trong truyền đến, Chiến Vương phi. Đối với cái này ngươi có thể có cái gì dị nghị? Nghe được câu nói này, Cửu Âm hơi hơi rút lộng lấy đầu ngón tay bạch kỳ. Phượng Khuynh Vân thế nào hôm qua còn tại biên cảnh, hôm nay liền trở về. Hoàng thượng, bản vương phi cảm thấy, tất nhiên nguyên nhân gây ra là nàng, như vậy trận chiến tranh này cũng chỉ có thể dùng nàng. Một lát sau truyền đến, quả nhiên là Phượng Khuynh Vân cái kia không tiêu ngạo không tự ti thanh âm. Hoàng thượng, không thể a. Lại không nói Đông Hoa bên trong không người có thể cùng nàng một trận chiến. Coi như thật đưa nàng tặng cho Nhiếp Chính Vương, chờ đến, chỉ sợ cũng nàng lửa giận, đến lúc đó, Đông Hoa sợ là càng thêm nguy hiểm a. Cái kia thừa tướng ý là, bởi vì nàng một người, liền để Đông Hoa đế quốc cùng Nam Dương quốc không chết không thôi. Lê cô nương từng lấy sức một mình mà cứu chữa kinh thành bách tính, khiến chứng bệnh lấy được khống chế, Nam Dương cùng Đông Hoa cuộc chiến cũng không phải nàng một người nguyên nhân, Nhiếp Chính Vương vốn liền mình đem Đông Hoa coi là cái đinh trong mắt, vi thần cho rằng, nên để Chiến Vương phủ phi xuất chiến. Dương ta Đông Hoa chi uy, vi thần tán thành, nên để Chiến Vương phi xuất chiến. Chúng đại thần đều có mỗi người lý. Mà đứng đối cung điện văn xin Phượng Khuynh Vân lại là báo cho biết một cái Đông Hoa hoàng đế, dễ thấy cùng đại thần thương nghị trước đó, Phượng Khuynh Vân liền cùng Đông Hoa hoàng đế thương thảo qua cái gì. Tiếp vào Phượng Khuynh Vân cái kia ra hiệu ánh mắt, Đông Hoa hoàng đế sắc mặt có hơi hơi biến hóa, đơn giản liền là đau đầu. Ngay ở chúng thần nhao nhao tối mày tối mặt thời khắc, phía ngoài cung điện đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm. Nếu lắng nghe, còn mang theo vài tia kinh khủng run rẩy. Lê cô nương giá lâm. Câu nói này giống như là tử vong chuông vang, ở tiếng nói mới vừa lên trong chớp mắt ấy, cung điện bên trong một mảnh tĩnh mịch tím ắng, ở đây tất cả đại thần vô ý thức đóng lại miệng. Ngay cả hô hấp đều tận lực đè lên thấp nhất, trong mắt dần dần bị sợ hãi chiếm hết, nhao nhao ngẩng đầu hướng về cung điện cửa ra vào đầu nhập đi. Đập vào mắt đấy, là một bộ bạch y trắng hơn tuyết nữ tử, nàng bước chân vĩnh viễn đều là như vậy không nhanh không chậm, ung dung không đổi. Thanh lãnh cao quý thân ảnh, phối thêm nàng mép váy phiến kia huyết hồng sắc cánh hoa, đẹp làm cho người không rời nổi mắt. Nàng khẽ nâng lấy cặp kia có thể nhiếp tâm hồn người con ngươi, khỏe miệng khẽ nhếch. Nhìn từ xa mang theo một chút ý cười, có thể gần nhìn, lại chỉ có thể ở trên mặt nàng nhìn ra bình tĩnh cùng lãnh đạm. Nàng đến. Bản quan vừa mới không có nói cái gì không nên nói a. Chúng đại thần đều bị hoảng sợ run lẩy bẩy, nhanh chóng trong đầu hồi tưởng đến mình nói qua lời. Hoàn toàn không có vừa mới cái kia một cỗ nhiệt huyết sôi trào kình. Đối mặt chúng thần cái kia kinh khủng ánh mắt, Cửu Âm thần sắc bình tĩnh không tưởng nổi. Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt, quả nhiên là thực đã rời đi Chiến Vương phủ mấy ngày Phượng Khuynh Vân. Hiện tại Phượng Khuynh Vân khí thế phát sinh một chút cải biến. Nàng thân hình thẳng tắp đứng ở cung điện trung ương, phảng phất cái gì đều đè không ngã nàng kiêu ngạo, trên mặt lại đã phủ lên 10 phần tự tin thần sắc, mang theo nhìn xuống người cổ đại cảm giác ưu việt. Chuyện gì? Cửu Âm ánh mắt lược qua Phượng Khuynh Vân, đi thẳng vào vấn đề hướng về Đông Hoa Hoàng đế thản nhiên nói. Cứ như vậy vô cùng đơn giản hai chữ, khiến Đông Hoa Hoàng đế trong lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi lạnh. Dư Quang không khỏi lườm Phượng Khuynh Vân một cái, lúc này mới một bộ ôn hòa nho nhã bộ dáng mở miệng, Lê cô nương cũng biết Nam Dương đại quân thực đã đứng trước biên cảnh đánh hạ Đông Hoa nhiều thành trì. Chương 349, rốt cục đối vô danh hạ thủ hai. Dư Quang không khỏi liếc Phượng Khuynh Vân một cái. Lúc này mới một bộ ôn hòa nho nhã bộ dáng mở miệng, Lê cô nương cũng biết Nam Dương đại quân thực đã đứng trước biên cảnh đánh hạ Đông Hoa nhiều thành trì. Sợ là không cần bao lâu, Nam Dương đại quân liền sẽ công phá biên cảnh, đến chủ yếu thành trì. Cho nên, trả lời Đông Hoa hoàng đế, là Cửu Âm cái kia đưa thân thế bên ngoài ngữ khí, liền giống như chuyện này cùng với nàng không có nửa xu quan hệ một dạng. Nàng lại nói cho nên. Nàng thế mà còn không biết xấu hổ nói cho nên. Cái này lãnh đạm đến tận cùng lời nói, khiến Đông Hoa hoàng đế khỏe miệng độ cùng có chút cứng ngắc, đem tiếp xuống thao thao bất tuyệt chẹn họng xuống dưới. Đợi chốc lát không thấy Cửu Âm đáp lời. Đông Hoa hoàng đế dẫn theo lá gan, tiếp tục ôn hòa mở miệng nói, bây giờ Nam Dương đại quân tự mình lâm biên cảnh. Tần tướng quân tuổi tác cao ngăn cản không nổi Nam Dương xâm phạm. Nghe biên cảnh báo lại, lần này là Nam Dương quốc nhiếp chính vương tự mình mang binh, hơn nữa võ công của hắn cực cao, sợ là liền chiến vương cùng chiến vương phi đều đánh không lại. Cho nên, chấm muốn cho Lê cô nương cùng chiến vương phi cùng nhau đi trước đánh bại đại quân. Đông Hoa hoàng đế mà nói vừa rơi xuống, cung điện bên trong đều sôi trào. Cái gì? Hoàng thượng dĩ nhiên để Lê cô nương xuất chiến. Chúng thần trực tiếp lên tiếng kinh hô, ý thức được bản thân cử động sau, lại nhao nhao gấp che miệng. Từng đôi kinh hoàng ánh mắt đều nhìn xem Cửu Âm, sợ liền hô hấp đều giảm thấp xuống. Đám người, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Ngay ở bầu không khí quỷ dị thời khắc, đứng cung điện trung tâm Phượng Khuynh Vân, đột nhiên mở miệng. Nàng ánh mắt không có nhìn về phía Cửu Âm, mà là nhìn thẳng phía trước, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói. Nhiếp chính vương sở dĩ tiến đánh Đông Hoa đế quốc là bởi vì ngươi, chuyện này, Đông Hoa người đều rõ ràng. Bây giờ có thể cùng Nam Dương quốc nhiếp chính vương có sức đánh một trận, toàn bộ Đông Hoa đế quốc ngoại trừ ngươi tìm không thấy người thứ hai. Nói đến đây, Phượng Khuynh Vân đè xuống trong lòng bất khuất không cam lòng, một bộ ngày sau chờ ta cường đại bộ dáng nhẫn mại lấy, nếu như ngươi không đi, như vậy toàn bộ Đông Hoa người đều sẽ đối với ngươi thất vọng. Nghe cái này ngắn ngủi mấy câu, ánh vào trong mắt mọi người kia thân ảnh, đột nhiên nhẹ giọng cười. Mơ hồ có thể tưởng tượng ra nàng khỏe miệng sẽ có chút vừa lạnh vừa khốc độ cùng, tuyết bạch mạng che mặt, chiếu nàng cái chán chu sa nốt ruồi hồng nhỏ máu, nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết chẳng cảnh, chúng thần cảm giác hô hấp đều không thể nâng lên đến. Một bên Phượng Khuynh Vân cũng không khỏi siết chặt đầu ngón tay. Trước mặt cái này huyết mỹ nhân, đơn giản chính là một âm tình bất định ác ma, người nào biết rõ nàng đột nhiên liền nổi điên. Để bản điện đi đánh bại Nam Dương đại quân. Cửu Âm chậm rãi nâng lên con người. Cặp kia nhiếp nhân tâm phách con ngươi dừng lại ở Đông Hoa hoàng đế trên người, liền là cái này nhẹ nhàng ánh mắt, xem đất Đông Hoa hoàng đế không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Ngay ở chúng thần coi là Cửu Âm sẽ cự tuyệt, hay là sẽ động thủ thời khắc. Hai cái vượt qua đoán trước tự ý từ nàng trong miệng khoảnh quần quận mà ra, nàng thanh âm xưa nay rất nhạt, sẽ có chút lạnh lạnh, là thế gian bất luận kẻ nào đều không học được ngữ khí. Tốt ta! Nàng thế mà thật đáp ứng. Cái này thanh lãnh bình thản thanh âm. Giống như là nặng ngàn cân cương thạch đánh vào Đông Hoa hoàng đế trên người, làm hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, Khuynh Vân thật đã đoán đúng. Người này dĩ nhiên thật đáp ứng đi ngăn cản Nam Dương đại quân. Đông Hoa hoàng đế nội tâm có chút phức tạp, mơ hồ có chút bất an, vô ý thức hướng về Phượng Khuynh Vân nhìn sang. Tiếp nhận đến Đông Hoa hoàng đế ánh mắt, Phượng Khuynh Vân tự tin đốc định ngoắc ngoắc khỏe miệng, cặp kia mắt phượng tản mát ra kiêu căng quan mang. Có thể ở Cửu Âm cái kia đen kịt tĩnh mịch trong con mắt. Chương 350 rốt cục đối vô danh hạ thủ ba. Có thể ở Cửu Âm cái kia đen kịt tĩnh mịch trong con mắt, lại ngược lại ấn ra Phượng Khuynh Vân trên trán, đột nhiên lại tiêu tán một vòng lớn nữ chính khí vận, ngắn ngủi 7 ngày không gặp, liền thực đã tiêu tán 1/3. Làm sao sẽ tiêu tán nhiều như vậy? Chấm đã. Bản Vương cũng theo bọn họ hai người cùng nhau xuất chiến. Liên ở lúc này, một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm từ cung điện chỗ cửa lớn truyền đến, cắt đứt đại điện kiểm chế bầu không khí. Vụ. Vụ. Tất cả mọi người đều hướng về chỗ cửa lớn nhìn sang, đập vào mắt đáy, quả nhiên là khí thế khinh người Mạc Lăng Hàn. Hắn đáy mắt âm trầm một mảnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân. Loại kia ánh mắt, mang theo xâm phạm, tựa hồ muốn đem Phượng Khuynh Vân vò vào trong xương cốt. Cửu Âm thu hồi suy nghĩ, đen kịt con ngươi lược qua hai người, sau đó yên lặng đứng ở bên cạnh xem kịch. Đây là lại muốn mở ngược. Quả nhiên, Mạc Lăng Hàn một chút đều không có cô phụ Cửu Âm xem kịch tâm lý. Bước lấy vương giả bước chân hướng về Phượng Khuynh Vân đến gần, ánh mắt mang theo thất vọng chất vấn, ngươi cũng dám bỏ nhà ra đi. Mấy ngày nay ngươi đi chỗ nào? Lời này vừa rơi xuống. Đại điện bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ. Nhìn xem trước mặt tấm kia xảo đoạt thiên mục tuấn nhan, Phượng Khuynh Vân cảm giác trái tim có một loại bị hàng vạn con kiến gặm ăn đau nhức. Cố nén nước mắt, coi là dùng bình tĩnh ngự khí liền có thể chứng minh bản thân tôn nghiêm còn tại, ta đi nơi nào cùng ngươi có quan hệ gì? Mạc Lăng Hàn ta cho ngươi biết, từ giờ trở đi ta với ngươi lại không liên quan. Câu nói sau cùng, Phượng Khuynh Vân nói cực kỳ hữu lực. Nhưng lại chỉ có nàng biết rõ, nàng hiện tại nhịp tim có bao nhanh. Nếu quả thật rời đi Mạc Lăng Hàn, Phượng Khuynh Vân không biết trên thế giới này sống sót còn có ý tứ gì. Không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt đau buồn nhìn chằm chằm Mạc Lăng Hàn. Phượng Khuynh Vân đang nghĩ, chỉ cần Mạc Lăng Hàn cùng với nàng nhận lỗi, nói rõ ràng cùng Nam Dương Tín Sứ sự tình, nàng liền sẽ tha thứ hắn. Có thể Phượng Khuynh Vân thất vọng rồi. Chờ đến. Là Mạc Lăng Hàn một câu kia có thể chu tâm đứt ruột đứt gan tự ý, ngươi lại dám cùng bản vương nói cái gì quan hệ. Ngươi cái này tâm cơ ác độc nữ nhân. Ngươi đi biên cảnh làm cái gì? Là muốn thiết kế để Lê Cửu Nhân gả cho Nhiếp Chính Vương. Ngươi lòng đấu kỵ cứ như vậy nặng. Phượng Khuynh Vân. Ngươi quá làm cho bản vương thất vọng rồi. Mạc Lăng Hàn dùng cực độ thất vọng ánh mắt nhìn xem Phượng Khuynh Vân, nếu lắng nghe, ngựa khí còn mang theo vài tia chán ghét. Nhưng mà, cái này nhẹ nhàng mấy câu, giống như là đem dao nhọn, đâm Phượng Khuynh Vân toàn thân cao thấp đều không có một chỗ nơi tốt, máu tươi chảy đầm địa, cảm giác mình trời muốn sợ. Hắn thế mà ở. Chán ghét bản thân. Ta lòng đấu kỵ nặng. Ta trong mắt ngươi cứ như vậy ác độc. Phượng Khuynh Vân nước mắt siêu một cái liền biểu đi ra, nghĩ ngửa đầu bức về nước mắt, lại phát hiện trái tim chỗ đó có thể làm cho người ngạt thở đau nhức ý, thật rất đau nhức. Đem cái này tê tâm liệt phế một màn thu hết trong mắt Cửu Âm. Nguyên lai đây cũng là tình cảm biến chất sâu đại giới, vẹn vẹn đối phương một câu, liền có thể đem một cái người vốn có cao ngạo cùng tự tôn, đánh mà quân lính tăng dã. Không đúng. Bản điện muốn bình tĩnh, không thể cười trên nỗi đau của người khác. Nói, ngươi còn sau lưng bản vương làm cái gì? Mạc Lăng Hàn con mắt mang theo cảm giác gáp bách mà nhìn chằm chằm vào Phượng Khuynh Vân. Cái kia nghi vẫn cùng thất vọng ánh mắt, như lung đỏ bàn ủi khắc vào Phượng Khuynh Vân nơi trái tim trung tâm, đời này đều tiêu tán không được. Không có. Đối diện cái kia con mắt, thật tìm không đến bất luận cái gì đau lòng cùng lo lắng. Nàng bỏ nhà ra đi dòng dã 7 ngày, không còn giống trước đó một dạng, được đến không còn là hắn nhận lỗi cùng quan tâm, mà là chất vấn, hắn đang chất vấn bản thân có phải hay không phản bội hắn. Chương 351, rốt cục đối vô danh hạ thủ 4. Nàng bỏ nhà ra đi dòng dã 7 ngày. Không còn giống trước đó một dạng, chiếm được không còn là hắn nhận lỗi cùng quan tâm, mà là chất vấn, hắn đang chất vấn bản thân có phải hay không phản bội hắn. Phượng Khuynh Vân lui ra phía sau 2 bước, đỏ lấy mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Mạc Lăng Hàn. Mạc Lăng Hàn, ngươi, ngươi thế mà ở hoài nghi ta. Phượng Khuynh Vân hơi há ra miệng, phát hiện trái tim cô kia đau nhức ý làm nàng chen một chữ, đều phảng phất đã dùng hết toàn lực. Đầu ngón tay nắm chặt, máu tươi dọc theo nàng khe hở chậm rãi nhỏ xuống. Có thể Phượng Khuynh Vân giống như cảm thụ không tới trong lòng bàn tay đau đớn như vậy, ánh mắt trống rỗng, giống như một cái nát vụn búp bê, lung lay sắp đổ. Đủ rồi. Ngươi là bản vương vương phi, dĩ nhiên không có bản vương cho phép liền dễ dàng rời đi vương phủ, bản vương có phải hay không quá dung túng ngươi? Mạc Lăng Hàn trong mắt lộ ra không kiên nhẫn nhìn xem Phượng Khuynh Vân, ở ngẩng đầu thời khắc, dư quang liếc về kia có 102 một đời thân ảnh, nàng coi như lặng lặng đứng ở tại chỗ, đều có thể khiến thế gian ảm đạm phai mờ. Dạng này vừa so sánh, Mạc Lăng Hàn càng cảm thấy mình là mắt bị mù, cảm thấy Phượng Khuynh Vân đặc biệt kiểu cách. Dung túng ta. Nguyên lai, ngươi đối ta những cái kia tốt, đều là đang dung túng ta. Phượng Khuynh Vân ánh mắt mang theo đau buồn nhìn xem Mạc Lăng Hàn, phối hợp nàng cái cầm cái kia dọa người vết thương, cười so với khóc còn muốn khó coi. Tốt. Tất nhiên chiến vương phủ dung không được ta tồn tại, đem hưu thư cho ta. Thứ nay về sau, ta Phượng Khuynh Vân cùng ngươi lại không liên quan. Phượng Khuynh Vân môi nói một chữ huyết dịch liền lạnh một phần. Mạc Lăng Hàn trong mắt càng thêm không kiên nhẫn được nữa, Phượng Khuynh Vân. Đủ rồi. Chiến vương. Ngươi cũng đủ rồi. Đông Hoa Hoàng đế tiếng quát mắng đột nhiên theo sát mà đến, nhìn thấy Phượng Khuynh Vân cái kia đau lòng nhức góc bộ dáng, Đông Hoa Hoàng đế đau lòng hận không thể quất chết Mạc Lăng Hàn. Hiện tại là ở nghị luận quốc sự, không muốn đem ra sự đưa đến trong điện, có cái gì, các ngươi tự mình giải quyết. Theo lấy Đông Hoa Hoàng đế dứt lời. Mạc Lăng Hàn vung tay áo bảo. Ánh mắt vô ý thức quét mắt Cửu Âm, không có nói. Đại điện bên trong càng không có người dám nói chuyện, dư quang vụng trộm đánh giá một mặt trời sập Phượng Khuynh Vân, lại mắt liếc đạm nhiên tự nhiên Cửu Âm, liền hô hấp đều đè lên thấp nhất. Tất nhiên Lê Cô Nương cùng Chiến Vương đều đồng ý xuất chiến. Đông Hoa Hoàng đế nhìn xem không ai nói chuyện, trước đó mở miệng phá vỡ cái này quỷ dị cục diện, như vậy, chấm liền tại chờ Nam Dương đại bại tốt tin tức. Nam Dương đại quân sẽ phải công phá biên cảnh, chiến sự khẩn cấp, ba vị có thể ngay hôm nay đi trước. Đột nhiên, ngay ở Đông Hoa Hoàng đế thoại âm vừa dứt thời khắc, Cửu Âm hai đầu ngón tay Bạch Kỳ đột nhiên rung rung mấy lần, giống là ở biểu thị cái gì. Cảm nhận được Bạch Kỳ dị thường, Cửu Âm đầu ngón tay hơi hơi thu nạp, đen kịt tỏa sáng con ngươi khẽ nâng lại híp lại, cái chán chu sa nốt rồi ở trong khoảnh khắc biến thành đỏ thâm lóa mắt. Lúc nào, bản điện tự đi. Vẫn là như thế bình tĩnh ngữ khí, từ nàng trong miệng nói ra, sẽ tiết lộ lấy cao không thể leo tới khí thế, là như vậy không ai bị nổi. Theo lấy dư âm rơi xuống, Cửu Âm chợt quay người. Không có để ý tới Mạc Lăng Hàn cái kia tái nhợt sắc mặt, trực tiếp rời đi, vứt cho đám người một cái xuất khí tiêu sái đến tận cùng bóng lưng. Ngay ở Cửu Âm thân hình biến mất ở cung điện trong chớp mắt ấy, Phượng Khuynh Vân cũng điều chỉnh xong cảm xúc, liếc mắt chỗ cửa lớn biến mất mất thân ảnh, ánh mắt lại nhìn về phía Mạc Lăng Hàn, nhìn xem hắn đáy mắt đối bản thân cái kia khó có thể che đậy thả thất vọng cùng không kiên nhẫn. Nhìn, đây chính là cái kia nói muốn cho phép bản thân một đời bình an nam nhân. Ánh mắt của nàng đến tột cùng là có bao nhiêu mù, ở kiếp trước chết ở bản thân âu yếm trong tay người, kiếp này, còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Chương 352, rốt cục đối vô danh hạ thủ năm. Ánh mắt của nàng đến tột cùng là có bao nhiêu mù, ở kiếp trước chết ở bản thân âu yếm trong tay người, kiếp này, còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Phượng Khuynh Vân vừa nghĩ tới lúc trước cái kia nguyện ý vì nàng đỡ kiếm nam nhân, bây giờ, thực đã không yêu nàng nữa. Loại đau này, dùng vạn tiễn xuyên tâm hình dung đều không đủ quá đáng. Mà giờ phút này Cửu Âm, mới vừa xuất cung điện sau đó, liền trực tiếp hướng về chiến vương phủ mà đi. Ngay ở một khắc trước, Cửu Âm giữa ngón tay bạch kỳ đột nhiên rung rung, 7 ngày trước đó, Cửu Âm từng ở vô danh trong lòng bàn tay vẽ qua một đạo dự nguy đồ án, mà vừa mới bạch kỳ chấn động, chính là biểu thị vô danh số 1 gặp nguy cơ. Thế gian này, thực lực có thể nghiền ép vô danh số 1, giải rác có thể đếm được. Cho nên, hắn quả nhiên là nhanh muốn xuất hiện. Vẫn là cùng trước kia một dạng thủ đoạn, ưa thích chọn nàng người bên cạnh ra tay. Cắt lấy vô danh cái kia một sợi cắt tóc, quả nhiên là vì có thể sử dụng bí pháp biết rõ vô danh tung tích, sau đó thừa dịp bản thân không ở thời điểm, đem vô danh tủ khấu lên. Bất quá một khắc hơi thở, Cửu Âm liền mình đến chiến vương phủ chỗ cửa lớn. Còn chưa chờ nàng tiến vào, trước người đột nhiên nhảy ra mấy hắc ảnh, thẳng tắp chặn lại Cửu Âm bước chân. Cô nương, thuộc hạ ảnh nhất gặp qua cô nương, nhìn cô nương không nên trách tội thuộc hạ cản đường. Dẫn đầu hắc y nhân đột nhiên hai đầu gối mà quỳ, túi đầu, dùng cực kỳ cùng kính ngựa khí mở miệng nói. Mà ảnh nhất sau lưng những cái kia hắc y nhân, nhìn xem một màn này lại là kinh ngạc ở tại chỗ. Nam Dương quốc đường đường ảnh vệ đứng đầu dĩ nhiên đối một cái nữ tử quỳ xuống. Hắc y nhân đè xuống trong lòng chấn kinh. Nhao nhao ngẩng đầu hướng về Cửu Âm nhìn sang, phát hiện qua trong nháy mắt, cái kia nguyên bản khinh thường đáy mắt, phủ đầy kinh diễm cùng kinh ngạc. Đập vào trước mắt nữ tử kia một tay dựa vào bên người. Mép váy phát hỏa một mảnh sinh động như thật huyết hồng sắc cánh hoa, thần sắc hờ hững, phảng phất thiên địa hủy diệt đều nhấc lên không nổi nàng nửa phần gợn sóng. Nàng mang theo tuyết bạch mạng che mặt, mơ hồ có thể tưởng tượng ra dưới khăn che mặt nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Hắc y nhân ánh mắt không khỏi lại hướng lên rời, thấy là Cửu Âm cái chán viên kia đỏ thâm lóa mắt chu sa nốt ruồi, cùng cặp kia tĩnh mịch trống rông con ngươi. Liền là đôi mắt này. Bị hoảng sợ hắc y nhân kinh quá thần lai, cấp tốc thu hồi nhìn Cửu Âm ánh mắt. Đáy lòng tự dưng dâng lên đến từ tử vong sợ hãi, rồi rít theo ảnh nhất như vậy hạ hai gối quỷ. Chuyện gì? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước người mình ảnh nhất, Cửu Âm bước chân dừng lại, cau lại đẹp mắt đầu lông mày, ngựa khí giống như quá khứ nhạt, mang theo có thể rót vào cốt tủy ý lạnh. Dư âm rơi xuống. Ảnh nhất vội vàng ngẩng đầu lên, ở ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm trên mặt thời khắc, thần sắc sững sờ chốc lát. Trước mắt gương mặt này mặc dù dùng mạng che mặt che khuất hơn phân nửa, thế nhưng là vì cái gì? Hắn luôn cảm giác có chỗ nào không giống nhau. Cái kia con mắt giống như so ấn tượng của hắn bên trong càng thêm sáng ngời thấu triệt. Thuộc hạ tùy tiện đến đây, là có một kiện sự tình. Hy vọng cô nương có thể theo thuộc hạ đi một chuyến biên cảnh, xuất thủ cứu cứu ta gia chủ. Ảnh nhất cấp tốc lắc đi trong đầu suy nghĩ, túi đầu, trong mắt phủ đầy lo lắng cùng sốt ruột. Hắn mở miệng mà nói mang theo rung động ý, cơ hồ dùng khẩn cầu giọng nói. Cô nương, ngay ở hôm qua, chủ tử. Chủ tử hắn tâm bệnh lại phát tác. Bây giờ sinh mệnh đe dọa, cầu cô nương có thể xuất thủ cứu chủ tử một mạng. Dứt lời. Ảnh nhất dư quang đánh giá Cửu Âm, dù là biết rõ trước mặt người này lánh huyết vô tình, có thể ảnh nhất vẫn là ôm lấy vài tia kỳ vọng Cửu Âm có thể cứu Nam Việt Trần. Hắc y nhân cũng rối rít ngẩng đầu nhìn xem Cửu Âm, ánh mắt mang theo chắc chắn, nhưng ngay khi bọn họ chắc chắn Cửu Âm sẽ ra tay dưới ánh mắt. Chương 353, Mộ Bạch rất sợ hãi sự tình một. Hắc y nhân cũng rối rít ngẩng đầu nhìn xem Cửu Âm. Ánh mắt mang theo chắc chắn, nhưng ngay khi bọn họ chắc chắn Cửu Âm sẽ ra tay dưới ánh mắt. Cửu Âm mở miệng. Ngắn ngủi mấy chữ, khiến hắc y nhân trên mặt chắc chắn vù một cái chuyển đổi thành không thể tưởng tượng nổi. Nam Việt Trần bệnh phát tìm bản điện làm gì? Đập vào trước mắt nữ tử kia hơi nghiêng mặt, cho dù là nghe được Nam Việt Trần sẽ chết mà nói, trên mặt nàng đều không có bất kỳ lo âu nào cùng xuất ruột, là như vậy bình thản, loại kia đưa cảnh đời bên ngoài bình thản. Giờ khắc này, quỳ gối phía trước nhất ảnh nhất. viên kia còn mang theo vài tia chờ mong tâm thời gian dần qua lạnh cả người. Trước đó giao dịch lúc mình xác nhận chưa tốt, làm sao còn sẽ bệnh phát. Ngay ở ảnh nhất lòng như cho ngội thời khắc, đạo kia quen thuộc thanh âm lần nữa bên thai bên cạnh vang lên, nhàn nhạt trong giọng nói sẽ mang theo một chút thờ ơ, có chút lạnh, nhưng lại êm hay. Nghe hỏi thăm, ảnh nhất trong lòng dâng lên vài tia hy vọng, liền tranh thủ sự tình nói tới, cô nương. 14 năm phía trước chủ tử từng ra ngoài, sau đó tao ngộ ngoài ý muốn ngất xỉu đối vách núi phía dưới. Lúc ấy cùng chủ tử đi theo ra ngoài chỉ có Vô Xương đại nhân, là Vô Xương đại nhân suốt đêm đối vách núi phía dưới tìm, lúc này mới cứu trở về chủ tử một mạng, có thể ở chủ tử ngất xỉu trong đó, lại mất đi một kiện đồ vật. Cái kiện đồ vật kia là một bức chân dung, có thuộc hạ hai ngày trước tìm được, chỉ bất quá chân dung thực đã hủy chỉ còn một nửa. Mà chủ tử khi nhìn đến cái kia chân dung thời điểm, đột nhiên liền bệnh phát. Nói đến Nam Việt Trần bệnh phát thời điểm, ảnh nhất trong mắt đều là kinh hoàng cùng lo lắng. Nhớ tới bệnh phát trước trang cảnh, Nam Việt Trần từ ảnh nhất trong tay tiếp nhận cái kia một nửa chân dung, tiếp qua nháy mắt, Nam Việt Trần bỗng nhiên liền bưng bít lấy ngực phun ra mấy ngụm máu tươi, ngay sau đó, liền ở quân doanh nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lại tiếp tục như vậy, không nói Nam Việt Trần có thể hay không có nguy hiểm tính mạng, Đông Hoa đại quân sợ là sẽ phải mượn cơ hội mà vào, đánh tan Nam Dương đại quân. Càng nghĩ, ảnh nhất trong lòng lại càng hoảng. Dư quang gấp ngắm lấy thần sắc lãnh đạm Cửu Âm, cái trán không khỏi toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Cầu cô nương có thể xuất thủ cứu chủ tử một mạng, Nam Dương quốc thần y căn bản thúc thủ vô sách, có thể cứu chủ tử tâm ma, thuộc hạ chỉ có thể nghĩ đến cô nương một người. Ảnh nhất chăm chú mà vặn lấy bờ môi, ngoan hạ tâm, hướng về Cửu Âm liều mạng đập đầu. Cho dù là dạng này, đối diện kia có 102 một đời thân ảnh, vẫn như cũ thờ ơ. Nàng nhìn xem ảnh nhất ánh mắt đúng là như thế lãnh đạm. Thuộc hạ khẩn cầu cô nương xuất thủ cứu chủ tử, ảnh nhất không buông tha hướng lấy Cửu Âm đập đầu, huyết nhục va chạm ở mặt đất phát ra thanh âm, là như vậy thanh thúy vang dội, trực kích lòng người. Theo tới mấy tên hắc y nhân, nhìn xem nhà mình đầu lĩnh dĩ nhiên cho một cái nữ tử đập đầu, đơn giản liền là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kém chút hoảng sợ mà hồn đều tán đi. Hắc y nhân không minh bạch a. Không minh bạch vì cái gì trước đó tới qua Đông Hoa ảnh vệ, bây giờ đánh chết cũng không chịu đi theo ảnh nhất tới. Càng không minh bạch ảnh nhất tại sao như thế chắc chắn trước mặt cái này nữ tử có thể cứu Nam Việt Trần. Hơn nữa, đường đường ảnh vệ đầu lĩnh, không những đối cái này nữ tử quỳ xuống, còn như thế không muốn sống dập đầu. Rốt cục, ảnh nhất đối diện nữ tử kia mở miệng. Nói cách khác, Nam Việt Trần bệnh phát cũng không phải bản điện nguyên nhân. Cửu Âm sắc mặt hờ hững thẳng đứng dậy. Nàng khẽ nâng lấy mắt, trong mắt giống như hắc bảo thạch như vậy sáng ngời thấu triệt, tia sáng vậy ở trên mặt nàng, hợp với nàng khỏe miệng khẽ nhếch độ cùng, có một loại làm cho người kinh tâm động phách đẹp. Cửu Âm trước đó xác thực mình trị liệu tốt Nam Việt Trần. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Nam Việt Trần sẽ không lại bệnh phát. Chương 354, Mộ Bạch rất sợ hãi sự tình hai. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Nam Việt Trần sẽ không lại bệnh phát. Thế nhưng là hiện tại bệnh phát, vậy liền chứng minh cái kia một nửa trên bức họa nữ tử, liền là khốn nhiễu Nam Việt Trần 14 năm lâu dài tâm ma. Tâm ma lần nữa phát tác, Nam Việt Trần rất có thể chống đỡ không nổi. Thế nhưng là ngoại trừ cô nương, thuộc hạ thực đã tìm không thấy còn có người có thể cứu chủ tử. Chủ tử đã sớm ở thế nào trời liền mình bệnh phát, thuộc hạ chạy suốt đêm tới tìm kiếm cô nương, cầu cô nương có thể theo ta đi trước biên cảnh, cứu chủ tử một mạng. Ảnh nhất kinh sợ mở miệng nói. Ảnh nhất là thật sợ à, sợ nghe được Cửu Âm cái kia không chút do dự liền cự tuyệt thanh âm. Bởi vì người này, nàng xưa nay liền là lãnh huyết vô tình. Không biết có phải hay không là ảnh nhất lời trong lòng nổi lên tác dụng, trước mặt đánh tới mà nói, quả nhiên đâm thẳng trái tim. Bản điện cùng Nam Việt Trần đã sớm giao dịch hoàn tất. Tất nhiên bệnh phát không phải bản điện nguyên nhân, hắn sống hay chết, cùng bản điện có liên can gì. Lạnh nhập cốt tủy thanh âm từ nàng trong miệng lộ ra đến, chấn động ảnh nhất thân hình cứng ngắc, huyết dịch đều lạnh thấu. Quả nhiên, cùng ảnh nhất trước khi đến dự đoán như vậy, nàng quả nhiên sẽ không đáp ứng. Từ lúc chào đời tới nay, ảnh nhất chưa bao giờ cái nào một khắc, giống hiện tại tận tuyệt như vậy nhìn bất lực qua, bất lực đến bản thân căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Người này, nàng gọi huyết mỹ nhân. Đem lãnh huyết cùng vô tình bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn một người. Cô nương cùng nhà ta chủ tử trước đó làm là cái gì giao dịch, bây giờ Nam Dương cũng sẽ không thua thiệt cô nương. Gặp ảnh nhất mặt mũi tràn đầy cho tàn bộ dáng, trong đó một tên hắc ý nhân dùng 10 phần tự tin ngữ khí mở miệng nói. Còn hy vọng ngài có thể theo chúng ta tiến về biên cảnh, chỉ cần có thể cứu tốt chủ tử, yêu cầu gì Nam Dương đều sẽ cân nhắc. Dư âm rơi xuống. Ảnh nhất không khỏi sinh lòng vài tia hy vọng hướng lấy Cửu Âm nhìn sang. Có thể chung quy là làm hắn thất vọng rồi. Đập vào mắt đấy mặt kia thân ảnh, nàng hoa thẳng đứng dậy hình, hướng về sau lưng mới hơi nghiêng mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua hắc y nhân, phối hợp với nàng khỏe miệng khẽ nhếch động tác, đơn giản xoáy không tưởng nổi. Giao dịch. Có thể bản điện bây giờ cũng không cần. Bình tĩnh đến không có bất luận cái gì ba động ngự khí trực kích ảnh nhất náo hải. Theo lấy cái này thoại âm rơi xuống, Cửu Âm thu hồi ánh mắt, chợt nâng lên bước chân, tôn quý đến không cần tận lực đi thuyết minh bóng lưng, hướng về chiến vương nội phủ trực tiếp mà đi. Nghe được Nam Việt Trần Tâm Ma phát tác mà nói, nàng không có trong tưởng tượng thất kinh, cũng không có đau lòng. Nói nguyện ý cho nàng bằng nhau lợi ích, nàng vẫn như cũ không có bất luận cái gì mừng rỡ cùng tham dục, cái kia con mắt bình tĩnh giống như một đám nước đọng. Trên cái thế giới này, làm sao sẽ có như thế lãnh huyết vô tình người? Hắc Y Nhân nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng, lồng ngực có cỗ huyết khí không cách nào phát cuồn cuộn, trong đầu đống dưng lóe qua Nam Việt Trần cái kia gần như ma hóa tràng diện. Vị này cô nương, không biết từ đâu tới dũng khí, Hắc Y Nhân đột nhiên liền hướng về phía Cửu Âm bóng lưng tàn khốc nói: "Tốt lười biếng ngươi cùng chủ tử cũng đã từng hỗ trợ qua, chủ tử vì ngươi làm nhiều như vậy, chịu lấy đại thần áp lực, không tiếc vì ngươi hạ xính nửa cái Nam Dương quốc, thậm chí không tiếc bởi vì ngươi mà tiến đánh Đông Hoa đế quốc. Hiện bây giờ chủ tử bệnh phát nguy cơ sớm tối, cần ngươi xuất thủ cứu giúp, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không cảm động?" Nhưng mà, chưa kịp Hắc Y Nhân đem tiếp xuống lời nói thổ lộ hoàn toàn, Cửu Âm rời đi bước chân đột nhiên dừng lại. Ở ảnh nhất cái kia kinh ngạc trong con mắt, ngược ấn ra Cửu Âm chậm rãi quay người, mạng che mặt phía dưới khỏe miệng khẽ nhếch, xa nhìn xem rõ ràng hàm chứa vài tia ý cười, thế nhưng là lại nhìn kỹ lại phát hiện cái gì ý cười đều không có. Quỳ nghị, nàng nhìn xem Hắc Y Nhân ánh mắt rất bình tĩnh. Chương 355, Mộ Bạch rất sợ hãi sự tình ba. Quỳ nghị, nàng nhìn xem Hắc Y Nhân ánh mắt rất bình tĩnh. Có thể liền là Cửu Âm cái kia bình tĩnh ánh mắt, khiến Hắc Y Nhân cảm giác cổ họng khóa chặt, tiếp xuống lời nói làm sao cũng không dám nói ra miệng. Chỉ là nửa cái Nam Dương quốc, rất đáng giá khoa trương vì đó nói sao? Nghe được câu này không biết xấu hổ lời, Hắc Y Nhân trong mắt đều rớt xuống. Nàng lại còn nói nửa cái Nam Dương quốc lại thế nào? Chưa kịp Hắc Y Nhân trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, một câu lanh huyết đến trong xương cốt mà nói trực diện đánh tới. Rất lạnh, cho người giống như thân ở vô gian địa ngục. Hắn làm ra tất cả cũng không phải là bản điện cưỡng cầu, coi như Nam Dương bởi vậy hủy diệt, lại cùng bản điện có liên can gì? Một đôi đen kịt con ngươi chợt nâng lên, mơ hồ có thể thấy được nàng cánh môi chậm rãi khẽ mở, cái kia bình thản đến tận cùng ngữ khí từ bên người truyền vang ra. Liên la cái này nhấc lên không nổi gợn sóng thần sắc. Xem đất ảnh nhất trái tim bỗng nhiên thu hẹp. Trong đầu đột nhiên liền lóe qua Thọ Yến, Tần tiểu thư chỉ là dùng cừu hận con mắt nhìn Cửu Âm một cái, liền bỏ mình ngay tại chỗ một màn. Trước mặt người này không phải kẻ khác, là một cái không những thực lực cường đại, còn lãnh huyết đến tận cùng ác ma. 3. Một tiếng vang dọn. Ảnh nhất không khỏi xuề bàn tay ra, đồng nhiên quất vào Hắc Y Nhân trên mặt. Cái này ẩn chứa nội lực một bàn tay, trực tiếp khiến Hắc Y Nhân khỏe miệng đều tràn ra máu tươi, đầu góc ông ông tắc hưởng. Ngay ở từng đôi kinh ngạc dưới ánh mắt, ảnh nhất túi đầu, ngựa khí mang theo sợ hai hướng về Cửu Âm ở miệng, xin cô nương không muốn chấp nhặt với hắn, sợ là sẽ phải ô uế cô nương tay. Thuộc hạ sau khi trở về tất nhiên sẽ dạy dỗ hắn. Nghe vậy, Cửu Âm ánh mắt bình tĩnh lược qua ảnh nhất, không có lại nói nhiều, quay người hướng về chiến vương nội phủ mà đi. Ảnh nhất thấy vậy, nhấc lên tâm cuối cùng lỏng lẻo xuống tới. Đại nhân, chủ tử vì nàng làm nhiều như vậy, nàng thế mà có ý tốt nói cùng nàng có liên can gì? Thuộc hạ không minh bạch. Đại nhân vì sao muốn như thế kiêng kỵ cái này nữ tử? Thẳng đến Cửu Âm thân ảnh hoàn toàn biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Hắc Y Nhân mới dám bụng mặt không cam lòng mở miệng nói. Y miệng. Ngươi muốn là muốn chết ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Các ngươi về trước biên cảnh, để Vô Ngân Đại Nhân nghĩ biện pháp khống chế lại chủ tử bệnh tình, ta lại đi cầu nàng. Ảnh nhất ánh mắt cực kỳ lạnh như băng quét mắt Hắc Y Nhân, sau đó hướng về Cửu Âm đổi tới. Hắc Y Nhân không biết Cửu Âm tính tình, nhưng là ảnh nhất rất rõ ràng. Hắn không thể để cho đám này không biết trời cao đất rộng áo đen ám vệ đi chịu chết. Nam Dương quốc cao cấp nhất ám vệ từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nhưng nếu chọc giận người kia Cửu Âm, sợ là ở đưa tay liền có thể để bọn họ thân tử đường trường. Nam Việt Trần bệnh trạng thực đã không thể kéo dài được nữa. Kẻ khác không dám khẳng định, nhưng là tận mắt gặp qua Cửu Âm trị liệu thủ pháp ảnh nhất, hắn cực kỳ khẳng định, thế gian này có thể cứu chủ tử người. Ngoại trừ nàng, không có bất luận kẻ nào có cái năng lực kia. Gặp Hắc Y Nhân thực đã hướng về biên cảnh rời đi, ảnh nhất vận lên nội lực. Quả thực là liều mạng mạng ra ẩn nút tiến vào chiến vương phủ. Mà Cửu Âm ở tiến vào chiến vương phủ sau đó, liền trực tiếp hướng lấy thiên điện mà đi, quét mắt bốn phía, quả nhiên không có tìm được Vô Danh tung tích. Đột nhiên, ngay ở Cửu Âm quét lượng trong nội viện dị thường trong chớp mắt ấy, dư quang bắt lấy cái kia nguyên bản sạch sẽ thế cờ, mình bày ra mấy viên quân cờ. Biên cảnh. Mộ Bạch ở biên cảnh, Xuất Chiến ở biên cảnh, Vô Danh ở biên cảnh. Nam Việt Trần Bệnh Phát cũng ở biên cảnh. Nhìn xem cờ mặt mũi bố cục, chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể xem hiểu cái này ván cờ biểu thị, chính là Vô Danh hiện tại bị khốn ở biên cảnh. Cho nên, người kia cuối cùng mục đích, là muốn dẫn bản thân đi biên cảnh. Chương 356, Mộ Bạch rất sợ hãi sự tình 4. Người kia cuối cùng mục đích, là muốn dẫn bản thân đi biên cảnh. Mà Mộ Bạch ở biên cảnh xuất hiện qua tin tức, cũng rất có thể là người kia làm giả, như thế hao tâm tổn trí phí sức bố trí một ván, thật đúng là rất cho người chờ mong. Cách xa nhau một cái giới diện lễ gặp mặt, bản điện thu. Cửu Âm khỏe miệng hơi câu lên lạnh buốt độ cùng, đen kịt con ngươi chợt nâng lên, ngọc thủ hướng về trước người thế cờ rơi xuống, cờ mặt mũi mấy viên quân cờ đột nhiên biến thành cho bụi. Liền một chút quân cờ mảnh vụn đều không có lưu lại. Ngước mắt vòng quang nhìn khắp mắt bốn phía, ngay ở Cửu Âm chuẩn bị rời đi trong chớp mắt ấy, bước chân chợt dừng lại, mà trong đầu đột nhiên xẹt qua ở hiện đại kinh đô một bộ tràng diện. Nàng càng nhớ kỹ Mộ Bạch đã từng nói qua, mặc kệ ở bất luận cái gì thời gian, gặp bao nhiêu nguy hiểm cùng khó khăn, không cần tiểu cựu tìm đến, Mộ Bạch sẽ đem hết toàn lực, hoàn hảo không việc gì đứng ở trước mặt ngươi. Ta biết rõ ngươi sẽ không sợ, nhưng là ta sẽ, sợ ta tới chậm một bước ngươi lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Trong này thả là đan dược, trong này thả mới là hóa thi phấn, còn có nơi này. Nhớ chưa? Không nhớ được cũng không sự tình, về sau phải dùng thời điểm, trước hết cầm kẻ khác thí nghiệm một cái. Một phần vạn về sau ta không ở bên người tiểu cửu, phải nhớ kỹ, đối phó địch nhân, không thể thánh mẫu, có thể chia 5 xẻ 7 cũng không cần lưu toàn thây. Vì cái gì? Ân. Bởi vì luôn có não tàn đấu kỵ tiểu cửu hoa nhường người thẹn, muốn hại chết tiểu cửu. Trong ngày thường tấm kia dung nhan, mỗi lần nói lên hắn không ở bên người nàng thời điểm, sẽ rất nghiêm túc. Chỉ cần bất luận cái gì có nguy nàng sự tình, Mộ Bạch cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Hán Tuấn trên mặt sẽ mang theo có chút tà khí cùng vô lại cười yếu ớt. Thân hình ưa thích lười biếng dựa vào vách tường mặt mũi, hắn biết một tay cắm vào túi, ngoài miệng nói cho người cải tà quy chính mà nói, mà một cái tay khác lại làm lấy cho người chết không toàn thây sự tình. Hắn sẽ nói, tâm của ta rất nhỏ, một chút cũng dung không được vọng tưởng tổn thương tiểu cựu người. Đây cũng là Mộ Bạch. Duy nhất không có làm qua sự tình, liền là chưa bao giờ đưa qua lễ vật cho Cửu Âm. Tiểu cửu mặc kệ cần cái gì, mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương mặc kệ ta có hay không, ta tất nhiên sẽ ở nàng mở miệng trước đó thay nàng tìm trở về. Lễ vật cái này đồ vật. Ta liền là đem cái thế giới này đưa cho nàng, đều là một loại làm bẩn. Nếu như về sau có một ngày, có một cái tự xưng là yêu tiểu cửu người, thành yêu danh nghĩa thăm dò tiểu cửu, từ đó phóng túng vị hôn thê hoặc người thứ ba tổn thương tiểu cửu. Nếu như có một người ở ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, đột nhiên xuất hiện vì ngươi ngăn lại một kiếm kia. Tiểu cửu phải nhớ kỹ, như thế phấn đấu quên mình là có mục đích. Hắn mục đích liền là muốn để ngươi cảm động, từ đó đối với hắn sinh ra hổ thẹn cùng tình cảm. Hắn nếu thật vì ngươi suy nghĩ, liền sẽ ở ngươi không biết nguy hiểm trước đó, đã sớm đem đối với ngươi bất lợi sự tình cho diệt trừ. Ở Mộ Bạch trong lòng, trên thế giới đáng sợ nhất đồ vật không phải diệt vong, mà là ở ta không biết thời điểm, ở ta không ở tiểu cửu bên người thời điểm, đột nhiên xuất hiện như vậy một người. Mượn tình cảm hai chữ đem tiểu cửu tổn thương máu tươi chảy đầm địa. Đối với Mộ Bạch tới nói, trên thế giới đáng sợ nhất sự tình, liền là hắn không ở bên người Cửu Âm thời điểm. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái nam tử, mượn dùng cái gọi là tình cảm để đả động Cửu Âm, sau đó, ở chiếm được sau đó, vung tay liền đem Cửu Âm tổn thương mình đầy thương tích. Cho nên, hắn dùng hết toàn lực cũng phải để Cửu Âm nhìn thấu lòng người hiểm ác, bởi vì hắn sợ a. Rất sợ, rất sợ. Hắn sợ bản thân chỉ là xoay người một cái thời gian, cái kia hắn tỉ mỉ che chở ở lòng bàn tay người, không hiểu liền bị tổn thương máu tươi chảy đầm địa. Chương 357, Mộ Bạch rất sợ hãi sự tình năm. Rất sợ, rất sợ, hắn sợ bản thân chỉ là xoay người một cái thời gian, cái kia hắn tỉ mỉ che chở ở lòng bàn tay người, không hiểu liền bị tổn thương máu tươi chảy đầm địa. Từ Cửu Âm có trí nhớ lên, liền một mực có chỗ không hiểu. Từ đầu đến cuối, Mộ Bạch nhiều nhất dặn dò, liền là nếu là có một ngày, ta không ở bên người tiểu cửu. Nếu là về sau có một người vì ngươi dỡ xuống cái kia vạn người kính ngưỡng thân phận, vì ngươi cho phép tiếp theo sinh một đời một đôi người tình cảm, không tiếc ở nguy cơ lúc vì ngươi ngăn lại chí mạng một kiếm, tiểu cửu phải nhớ kỹ, trên thế giới không có vô duyên vô cớ tốt, không có không cầu hồi báo bỏ ra, càng không có không biết tổn thương lòng người tình cảm. Nếu là ngày đó thật đến, ở tiểu cửu tâm không chế không nổi muốn dao động thời điểm, tiểu cửu liền ngẫm lại sau lưng. Có một cái gọi Mộ Bạch người không nỡ ngươi thất bại. Có một cái gọi Mộ Bạch người không nỡ nàng thất bại. thế gian này bất luận kẻ nào đối mặt tình cảm thời điểm đều có thể sẽ thất bại, duy chỉ có huyết mỹ nhân sẽ không thất bại. Ở ẩn thế lâm, đối mặt thế tử Hoa dùng Mộ Bạch làm uy hiếp thời điểm sẽ không thua, đồng dạng, ở về sau đối mặt một cái đem tâm đều móc ra cho nàng người, cũng sẽ không thua. Hiện tại, như hắn dặn dò như vậy, thật có như vậy một người hứa hẹn hạ nửa bên giang sơn, cùng một đời một đôi người. Chẳng lẽ, Mộ Bạch sớm ở trước đó liền đoán được sẽ có một ngày như vậy? Cô nương. Đột nhiên, một đạo hơi quen thuộc tiếng kêu truyền vang mà đến, đem Cửu Âm suy nghĩ kéo trở về. Cửu Âm trong mắt nhìn một chút trống không một ván cờ, lại ngẩng đầu. Đập vào mắt đấy, là vừa vào thiên viện ảnh nhất. Phát giác được Cửu Âm hướng bản thân nhìn qua đến ánh mắt, ảnh nhất không khỏi trái tim hơi rung, vô ý thức nắm chặt trong tay trường kiếm, trong mắt phủ đầy vài tia e ngại cùng kinh hoàng. Cô nương, xin thứ cho ảnh nhất lắm miệng. Chủ tử hiện tại thật tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hy vọng cô nương có thể theo thuộc hạ đi một chuyến biên cảnh, mặc kệ sách cái dạng gì yêu cầu, Nam Dương đều sẽ đáp ứng. Ảnh nhất đè xuống trong lòng kinh hoàng, lần nữa hướng về Cửu Âm suy cầu xin. Nhưng mà, trả lời ảnh nhất câu nói này, là Cửu Âm cái kia trực tiếp rời đi bóng lưng. Cô nương, ngươi, đây là đi nơi nào? Ảnh nhất thấy vậy trái tim hơi hơi thu hẹp, vội vàng mở miệng dò hỏi. Biên cảnh, theo tới. Là Cửu Âm cái này gọn gàng mà linh hoạt hai chữ. Nghe đến ở ngoài dự liệu tự ý, ảnh nhất trong lòng không khỏi dâng lên vô hạn hy vọng, trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ, vội vàng theo sát đi lên. Nhưng ngay khi lúc này, Cửu Âm rời đi bước chân đột nhiên dừng lại, nàng ngâng lên cặp kia đen kịt sáng ngời con mắt, đáy mắt biến thành sâu không thấy đáy, nhìn một chút, liền giống như là thấy được tử vong giáng lâm. Ảnh nhất theo sát thân hình chợt cứng ngắc bất động. Thế nào? Ảnh nhất đành phải nuốt mấy ngụm nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm. Ngươi nếu không muốn chết, cũng đừng cùng tới. Cái này nhàn nhạt ngữ khí kích ảnh nhất trái tim thu hẹp, có chút không tin đích xác nhận nói, cô nương. Chẳng lẽ không phải muốn đi cứu chủ tử? Nam Việt Trần sống hay chết cùng bản điện có liên can gì? Thanh lãnh lãnh đạm thanh âm từ Cửu Âm bên người truyền vang mà đến, như vậy lãnh huyết vô tình, theo lấy dư âm rơi xuống, là trước mắt mặt kia bóng trắng hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Không phải vận lên nổi lực loại kia hành động. Mà là chân chân chính chính biến mất không thấy gì nữa, liền là trong nháy mắt, liền không có bất kỳ tung tích nào. Nhìn xem trước mắt cái này quỷ dị trang diện, ảnh nhất cảm giác cả người đều ở vào chấn kinh trạng thái. Cô nương, thật lâu, cũng không có tiếp vào hồi âm, ngay ở ảnh nhất hạ ngoan tâm chuẩn bị tìm Cửu Âm tung tích thời điểm, trong đầu đột nhiên lóe qua Cửu Âm rời đi lúc cảnh cáo một câu. Chương 358, một người sông ngàn vạn trận doanh một, cũng không có nhận được hồi âm. Ngay ở ảnh nhất hạ ngoan tâm chuẩn bị tìm Cửu Âm tung tích thời điểm, trong đầu đột nhiên lóe qua Cửu Âm rời đi lúc cảnh cáo một câu. Nếu là không muốn chết, cũng không cần theo tới. Dù là tiếp xúc Cửu Âm thời gian không dài, ảnh nhất đều phi thường rõ ràng. Nàng nếu không muốn cứu, chính là không muốn cứu. Nếu là cưỡng ép đi theo nàng, hậu quả sợ không phải cảm động nàng, mà là hoàn toàn chọc giận nàng. Chủ tử không có sự tình, nàng không chịu xuất thủ, nhất định còn có biện pháp khác. Ảnh nhất thần sắc trên mặt không khỏi biến thành ảm đạm. Siết chặt trong tay trường kiếm, bản thân an ủi. Ngẩng đầu nhìn kỹ chung quanh, phát hiện cái này thiên điện bốn phía không có bất luận cái gì ám vệ nhìn chăm chú. Ảnh nhất ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm biến mất địa phương, mẫn mẫn bờ môi, nhanh chóng ra chiến vương phủ, về tới Nam Dương đại quân đóng quân biên cảnh. Mà ra chiến vương phủ Cửu Âm, liền trực tiếp hướng về trên ván cờ đoán bày ra một cái địa phương mà đi. Vẹn vẹn tại chốc lát hơi thở, Cửu Âm liền đến mục đích. Nơi này, ở vào Nam Dương quốc cùng Đông Hoa đế quốc chỗ giao giới. Ánh vào Cửu Âm đáy mắt, chính là thế gian này tất cả cao thủ hội tụ một chỗ cung điện dưới mặt đất, tên là Thiên Vong Các. Thiên Vong Các địa thế cực kỳ khổng lồ rộng lớn. Tòa này cung điện dưới đất chính giữa là lộ không, giống như là một cái lõm phía dưới hang lớn. Như thế thành lập nguyên nhân, là bởi vì chính giữa có to lớn đấu võ trường. Cửu Âm ở tàng thư các thời điểm là biết qua. Cái này Thiên Vong Các thành lập đối Nam Dương cùng Đông Hoa chỗ giao giới, chính là đại biểu cho bọn họ tức không thuộc về Đông Hoa, cũng không thuộc về Nam Dương. Hơn nữa, trong này mỗi người đều thực lực cao cường, là cái thế giới này tất cả đỉnh tiêm cao thủ hội tụ địa phương. Cho nên, vô danh bây giờ là ở bên trong. Đây chính là thăm dò bản điện thực lực phương pháp. Dẫn nàng đến nơi này, chính là vì để cho nàng đơn đấu hàng ngàn hàng vạn tên thực lực cao cường người. Không tật xấu. Người cái này yêu nữ. Một đạo tiếng quát mắng đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, cung điện dưới mặt đất của vào đột nhiên lao ra mười mấy tên nam tử, cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc. Trên đầu buộc lên cái điện tang vải trắng, không nói hai lời liền đem Cửu Âm bao quanh vây quanh. Đột nhiên liền bị vây quanh Cửu Âm. Ta ở đâu? Ta là ai? Làm cái gì? Làm sao đột nhiên bị bao vây? Nhìn xem chung quanh từng trôi phát ra hàn khí trường kiếm, Cửu Âm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hơi cuộn lên nhấc lên con ngươi đảo qua đem bản thân vây quanh đám người. Những người này, đầu lĩnh là một tên nam tử trung niên cùng gầy nam tử. Đầu lĩnh nam tử trung niên còn không có đi đến Cửu Âm trước người, liền dùng giết cha cửu nhân ngữ khí mở miệng nói, ngươi quả nhiên sẽ đi tới nơi này, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân. Đại ca, nàng không phải tiểu nhân, là nữ nhân. Hay là cái dài đẹp mắt nữ nhân. Một tên tiểu đệ bám vào nam tử trung niên bên thai cải chính nói. Nghe nói, nam tử trung niên ngẩng đầu quét Cửu Âm một cái, đáy mắt có dây lát kinh diễm. Nhưng vừa nghĩ tới nhà mình huynh đệ chết ở trong tay nàng, kinh diễm liền bị phẫn nộ thay thế, âm trầm nói, ngươi cái này hèn hạ. Không đúng, là âm hiểm nữ tử, dám thừa dịp chúng ta đi ra ngoài lịch luyện, dựa vào đó sát hại ta Thiên Vong các mấy tên huynh đệ. Lao tử nói cho ngươi, nếu như không muốn chết, liền đem ngươi cái kia có thể khởi tử hồi sinh đan dược giao ra đến. Chính là, nhanh đan dược giao ra đến đầu lĩnh gầy nam tử cũng bên ngẩng đầu, bên phụ hòa nói. Nhưng ngay khi Cửu Âm thân hình ánh vào hắn đáy mắt thời khắc, gầy nam tử tiếp xuống mà nói cắm ở trong miệng, con ngươi chợt thu hẹp, đáy mắt trải qua kịch liệt kinh hám cùng nóng bỏng, nhịp tim không khỏi gia tốc, ngừng thở ánh mắt hơi rời. Thật đẹp. Chương 359, một người sông ngàn vạn trận doanh hai. Thật đẹp. Không nghĩ đến xuất thủ như vậy tàn bạo một cái nữ tử, dĩ nhiên bộ dạng như thế đẹp mắt. Mặc dù mang theo mạng che mặt, lại cho người ta một loại mông lung đến cao không thể leo tới đẹp, một thân tôn quý thanh lãnh khí chất, phối hợp nàng cái chán viên kia yêu dị lóa mắt chu sa nốt ruồi, đẹp cho người ngạt thở. Sát hại. Cửu Âm cau lại đẹp mắt đầu lông mày, ước lấy cái đầu nhỏ, lộ ra cặp kia thanh tịnh đến không có mảy may tạp chất con người, mái tóc vẩy rơi vào đầu vai, nhàn nhạt mở miệng hỏi, bản điện mấy ngày trước có tới qua nơi này? Mấy ngày nay, Cửu Âm một mực đều ở Chiến Vương phủ Vô Vong Hải tu luyện. Căn bản liền không có thể sẽ đi tới cái này Thiên Vong Các, lại càng không cần phải nói đồ sát bọn họ mấy tên đồng môn. Nhưng mà, đem Cửu Âm vây quanh đám người, nghe được cái này không cần thể diện lời nói đơn giản tức giận cười. Ngươi, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Dài đẹp mắt không tầm thường a. Tất cả mọi người trong mắt đều tóe lộ ra sâu thống hận tuyệt thần tình, ngựa khí phẫn hận nói. Ngươi dám nói chưa có tới. Thế mà còn không thừa nhận. Chẳng lẽ phía trước mấy ngày đổ sát ta không lưới các huynh đệ nữ tử kia không phải ngươi? Trên áo trắng phiến kia huyết sắc cánh hoa, cái chán một khỏa chu sa nốt rồi. Lao tử con mắt không ngủ, ngươi không phải các chủ nói cái kia yêu nữ, còn có ai là? Nam tử trung niên trừng lớn Cửu Âm cái chán chu sa nốt rồi, phẫn nộ nói. Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân. Đại ca, nói sai rồi, là âm hiểm nữ tử. Im miệng, ai cần ngươi lo? Ngươi cái này âm hiểm nữ tử. Nếu như ngươi không muốn ngươi thuộc hạ chết, liền thành thành thật thật đem có thể khởi tử hồi sinh đan dược giao ra đến, sau đó tự vẫn, nếu không, đừng trách ta vung tay lên liền giết chết ngươi. Nam tử trung niên nâng lên trong tay trường kiếm, lưỡi kiếm trực chỉ Cửu Âm chán. Tất cả mọi người đều trợn lên giận dữ nhìn lấy Cửu Âm, đầu lĩnh gầy nam tử nhìn xem Cửu Âm ánh mắt, càng là mang theo khinh suất cùng nóng bỏng, trong lòng dâng lên không nên có tâm tư, mà bị bọn họ vây quanh nữ tử kia. Nghe đến sát khí bừng bừng mà nói, không những không có bọn họ trong tưởng tượng sợ hãi cùng e ngại, khoe miệng ngược lại khẽ nhếch lên yêu dị cười yếu ớt. Ngươi, ngươi lại cười cái gì? Nhìn xem Cửu Âm trên mặt cái kia đột nhiên xuất hiện ý cười, nam tử trung niên đáy lòng không khỏi rồi run một tiếng, vô ý thức thu hồi chỉ Cửu Âm trường kiếm, đồng nhiên dâng lên một cỗ không tốt lắm dự cảm. Cửu Âm hơi hơi ngước mắt, đen kịt tỏa sáng con ngươi quét mắt đám người, rõ ràng như thế bình tĩnh ánh mắt, lại xem đất đám người thân hình cứng ngắc. Nguyên lai. Like. Trước mấy ngày có cùng bản thân dài giống nhau như lúc người, Chu Diệt Thiên Vong các mấy người. Nhìn những người này ngữ khí không hề giống làm giả. Duy nhất có thể chính là người kia mệnh lệnh Phượng Khuynh Vân giả trang nàng, sau đó giết Thiên Vong các người, từ đó giá họa cho nàng. Khởi tử hồi sinh đan dược, tất nhiên cũng là Phượng Khuynh Vân tiết lộ cho bọn hắn. Khó trách Phượng Khuynh Vân khí vận sẽ đột nhiên tiêu tán 1/3, nguyên lai biến mất 7 ngày này, là ở mở rộng đồ sát, vẫn là giết cùng nàng không có bất luận cái gì liên quan người vô tội. Cho nên, bản điện người, là các ngươi bắt. Cửu Âm khẽ nâng lên đen kịt tỏa sáng con ngươi, đáy mắt thuần túy thanh tịnh giống như thủy tinh. Nhấc chân hướng về phía trước tới gần một bước. Cứ như vậy bình phàm một cái động tác, khiến đám người vô ý thức nắm chặt trường kiếm, vì chứng minh bản thân không e ngại mà ưỡn thẳng bộ ngực, cất giọng cả giận nói, phải lại như thế nào. Trước mấy ngày ngươi thừa dịp chúng ta đi ra ngoài lịch luyện thời khắc, đánh lén đến bước này, đem Thiên Vong các tất cả mọi người đều đổ sát. Muốn nói hèn hạ, cũng là ngươi hèn hạ. Lão tử hôm nay đem lời thả cái này, không đem đan dược giao ra đến, ngươi cấp dưới cùng ngươi, cũng đừng nghĩ từ chúng ta nơi này sống sót ra ngoài. Chương 360, một người xông ngàn vạn trận doanh ba. Lão tử hôm nay đem lời thả cái này, không đem đan dược giao ra đến, ngươi cấp dưới cùng ngươi, cũng đừng nghĩ từ chúng ta nơi này sống sót ra ngoài. Nam tử trung niên ánh mắt lạnh thấu xương, dùng lão tử thiên hạ đệ nhất ngự khí trách mắng. Là ngươi bản thân đi vào thay bị ngươi giết hại huynh đệ gầm đầu, hay là chúng ta mời ngươi đi vào? Nghe vậy, Cửu Âm đôi mắt hơi cuộn lên lại híp lại, cái trán viên kia chu sa nốt rồi trong khoảnh khắc đỏ như nhỏ máu, mơ hồ có thể tưởng tượng ra nàng khỏe miệng sẽ câu lên có chút lánh khốc độ cung. Vô danh số một quả nhiên bị bọn họ thiên vong các người bắt. Người kia vẫn là cùng trước kia một dạng cẩn thận cùng kiên kỵ, chưa bao giờ dám tùy tiện xuất thủ. Dĩ nhiên không tiếc để Phượng Khuynh Vân giả trang nàng đồ sát thiên vong các mấy người, sau đó lại giá họa đến trên người nàng, từ đó mượn thiên vong các cao thủ lực, tốt thăm dò nàng bây giờ thực lực. Tốt a. Mạn Bất Kinh tâm ngữ khí, từ nàng cánh môi bên trong chậm rãi khẽ mở, phá lệ êm hai, không phải muốn đi vào sao? Đi thôi. Theo lấy dứt lời, Cửu Âm ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đám người. Tiếp xúc đến Cửu Âm cái kia tĩnh mịch ánh mắt, đám người chỉ cảm giác trái tim kịch liệt thu hẹp, vô ý thức đệ thấp trực chỉ Cửu Âm trường kiếm, nhường ra thông hướng cung điện dưới mặt đất đường. Mà tên kia đầu lĩnh gầy nam tử ở sau khi tĩnh hồn lại, đáy mắt xẹt qua xấu hổ giận dữ cùng nóng bỏng quan mang. Ta triệt triệt triệt. Hắn thế mà bị chỉ là một cái nữ tử ánh mắt hù dọa. Dừng lại. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mang theo mạng che mặt đi vào? Cho ta lấy xuống đến. Chẳng lẽ bên trong cất giấu bí mật gì hay sao? Gầy nam tử vừa mở miệng, bên vươn tay liền hướng về Cửu Âm mạng che mặt nhấc lên đi. Nhìn xem gầy nam tử hành động, những người khác đều là yên lặng đứng ở một bên bàng quan. Nhưng mà, đám người trong tưởng tượng Cửu Âm bị lăng nhục hình ảnh cũng không có xuất hiện. Nào chỉ là không có xuất hiện. Đơn giản liền là thần chuyển hướng, ngay ở gầy nam tử hướng về Cửu Âm tiến lên, ở bàn tay hắn sắp chạm đến Cửu Âm mạng che mặt thời khắc. Dưới khăn che mặt khỏe miệng khẽ nhếch lên có chút lánh khốc độ cùng, một đôi nhiếp tâm hồn người con người chợt nâng lên. Ở đám người nhìn không thấy chính diện, cái kia đen kịt đáy mắt lóe ra một vòng ngưng tụ ám quang, ngay sau đó, một cỗ vô hình khí lưu bỗng nhiên hướng về gầy nam tử đánh tới. A! Ở Cửu Âm phía sau, đột nhiên vang lên một đạo tê tâm liệt phế kêu thảm tiếng. Bọn họ thấy được cái gì? Chỉ thấy gầy nam tử thần sắc dữ tợn thống khổ bưng bít lấy bản thân hai mắt suy gào, máu tươi dọc theo hắn khe hở mánh liệt tuôn, mà mặt đất đều lưu lại đống máu hai khỏa trong mắt. Ngươi, ngươi, ngươi! Đám người thấy vậy, trường kiếm bang đương một tiếng liền đi trên mặt đất, trong mắt đều kém chút chừng đi ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi là làm sao làm được? Nam tử trung niên gắt gao, nhìn chăm chăm Cửu Âm cái kia phong hoa tuyệt đại bóng lưng, lại nhìn một chút hai mắt bị đảo gầy nam tử. Trong mắt kia khinh thị ở trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Vừa mới, nam tử trung niên cũng không có lộ đi gầy nam tử nhìn xem Cửu Âm ánh mắt, mang theo xâm phạm cùng nóng bỏng. Thậm chí khi nhìn đến Cửu Âm dung nhan thời khắc, còn đối với nàng động không nên động tâm tư. Thế nhưng là cái này nữ tử. Dĩ nhiên có thể ở bọn hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, không tốn sức chút nào lấy hắn hai mắt. Nàng không có động thủ. Ngay cả nhấc chỉ động tác đều không có. Càng không có bất luận cái gì nội lực ba động. Các ngươi ngây ngốc lấy làm cái gì? Lên cho ta a, không thấy được nàng liền một người a. Bắt nàng cho ta. Nam tử trung niên trên người tản mát ra lệ khí, hướng về sau lưng tiểu đệ ra lệnh. Đám người thần sắc ngưng trọng nhặt lên trường kiếm, chố mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, sau đó huy động trường kiếm hướng về Cửu Âm vọt tới. Chương 361, một người xông ngàn vạn trận doanh 4. Đám người thần sắc ngưng trọng nhặt lên trường kiếm, chố mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, sau đó huy động trường kiếm hướng về Cửu Âm vọt tới. Bọn họ tập võ người. Tất nhiên có thể cảm giác được, Cửu Âm vừa mới xuất thủ thời điểm cũng không có vận dụng nội lực, mà bọn họ thiên vong các những cái kia chết đi huynh đệ, cũng là chết không minh bạch. Toàn thân cao thấp cũng không tìm tới có vết thương chí mạng miệng. Lúc đầu đám người trước đó còn sợ nhận lầm người, hiện tại nhìn đến, liền là trước mặt cái này bạch y nữ tử giết. Nghĩ tới đây, đám người nhìn xem Cửu Âm bóng lưng trải qua mãnh liệt sát khí, trong tay ẩn chứa nội lực tay kiếm hướng lấy Cửu Âm càng ép càng gần. Từng chuôi hàn kiếm đều tản mát ra bức người hàn mang. Nhưng ngay khi cái này nguy cơ thời khắc, các ngươi cảm thấy, bản điện giết các ngươi cần động thủ sao? Đạo kia thanh lãnh lãnh đạm đến tận cùng thanh âm, đột nhiên từ ở phía trước truyền đến, nàng mở miệng ngữ khí xưa nay rất nhạt, lại mang theo trong lúc vô hình áp bách, khiến chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Ở thanh âm vang lên một khắc kia, đám người trái tim bỗng dưng dâng lên dự cảm không tốt, vô ý thức đã ngừng lại bước chân. Nhao nhao âm ngoan ngẩng đầu. Ánh vào bọn họ đáy mắt kia thân ảnh không có quay đầu, nàng một tay dựa vào bên người, dưới chân bước chân không nhanh không chậm, theo lấy váy trắng bên cánh hoa kia khẽ dương lên dần dần từng bước đi đến. Giống như là thấy được cái gì. T. Làm sao sẽ? cái này, làm sao có thể? Ngươi, rốt cuộc là người nào? Nam tử trung niên cùng đám người con ngươi bỗng nhiên thu hẹp lại trường lớn, hai chân như nhũn ra liên tục lùi lại, bị trước mắt một màn này bị hoảng sợ mất thăng bằng ngã nhào trên đất, bởi vì, ngay ở Cửu Âm mở miệng đồng thời, một cỗ vô hình uy áp từ Cửu Âm bên người khuyết tán ra, sau đó lấy toàn bộ vây quanh hình thức hướng về tứ phía bát phương đánh tới, lấy Cửu Âm vì trung ương, mấy bước, tất cả sinh vật đều biến thành cho bụi. Ngay cả đạo kia vô kiên bất tồi huyền thiết cửa đều ở trong khoảnh khắc bể thành phấn bột. Liền một chút mảnh vụn đều không có lưu lại. Quá đáng sợ. Làm sao có thể sẽ có như thế đáng sợ thực lực. Bọn họ thậm chí đều không có phát giác được nàng là thế nào xuất thủ, trước mắt cái này quỷ dị một màn cứ như vậy phát sinh. Cái này nữ tử nàng rốt cuộc là người nào? Nàng phía sau đến tột cùng có được cái dạng gì hậu trường, mới có thể bồi dưỡng được cái kia một thân cao không thể leo tới khí thế, cùng cho người không cách nào phản kháng thực lực. A, nhanh cứu ta, con mắt ta. Con mắt ta, a, giúp ta giết nàng. Tê tâm liệt phế suy gào tiếng ở đám người bên thai vang lên. Gầy nam tử phát giác được Cửu Âm rời đi tiếng bước chân, rốt cục dám gào kêu ra tiếng. Hắn thần sắc thống khổ co quắp ngã trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy bị móc mắt, toàn thân cao thấp phát ra cực kỳ mãnh liệt hận ý. Nhìn xem trước mắt cái này tàn khốc trang diện. Đám người ánh mắt đều là kinh hoàng cùng e ngại, dưới chân bước chân phảng phất có ngàn vạn cân nặng, nhớ tới vừa mới vạn vật đều là hóa thành cho bụi trang diện, đám người liền không dám tiến vào cung điện dưới lòng đất nửa bước. Cửu Âm dọc theo dưới mặt đất thông đạo thẳng khe hở mà đi. Trung quanh đều điểm chiếu sáng hỏa diễm, trong thông đạo yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân. Không đi bao lâu, thông đạo phía trước liền tụ lại tia sáng, thông đạo cũng càng ngày càng rộng, bốn phía dần dần sáng lên. Đột nhiên, Cửu Âm bước chân dừng lại, ngay ở một khắc trước, nàng đống dưng phát giác được có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức, bao phủ toàn bộ thiên vong các, giám thị lấy cung điện dưới lòng đất bên trong tất cả mọi thứ. Đây là chí cao bí pháp, có thể cách đối ngàn dặm giám thị chung quanh nhất cử nhất động. Có thể sử dụng nhiều như vậy trí cao bí pháp, còn có thể dùng bí pháp mô phỏng bản thân bộ dáng, liền chứng minh. Người kia thực lực vẫn còn, cũng không có bị tức đoạn. Chương 362, một người xông ngàn vạn trận doanh năm. Có thể sử dụng nhiều lần như vậy trí cao bí pháp, còn có thể dùng bí pháp mô phỏng bản thân bộ dáng, liền chứng minh. Cái kia cá nhân thực lực vẫn còn, cũng không có bị tức đoạn. Hắn hiện tại không dám trực tiếp đối Cửu Âm xuất thủ, là bởi vì kiêng kỵ. Sợ hai Cửu Âm lúc trước cái kia đỉnh phong thực lực còn tại. Một đôi đen nhánh con ngươi đột nhiên dính vào khát máu ý cười. Cửu Âm rủ xuống đầu ngón tay nhỏ bé rút động. Bạch kỳ ở hai ngón tay nhọn hiện ra thánh khiết quang mang, khóe miệng nàng khẽ nhếch, độ cung có chút lạnh, đáy mắt trong khoảnh khắc biến thành thâm bất khả trắc. Mặc kệ người kia bố cục cùng như kế lợi hại đến mức nào, từ đầu đến cuối, hắn đều không có thắng nổi Cửu Âm. Nhìn từ bên ngoài, Cửu Âm thực đã bước vào hắn trong cục. Thế nhưng là hắn lại mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Cửu Âm giữ lại Phượng Khuynh Vân mục đích một trong, chính là vì ôm cây lợi thỏ, từ lúc hắn xuất hiện ở Phượng Khuynh Vân trong đầu một khắc kia trở đi. Hắn làm ra tất cả cùng mục đích, liền kỳ bị Cửu Âm hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Bởi vì, bất kể là lúc nào, cũng là ở chỗ nào, cái kia được một bước, trong vòng trăm bước đều nắm trong tay người vương giả kia, chưa bao giờ thay đổi. Dừng lại, những người không liên quan không được tự tiện xông vào thiên vong các, cho đi khẩu hiệu. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm thủ vệ chắn Cửu Âm trước người, bọn họ đáy mắt trống rỗng vô thần. Ngay cả lúc nói chuyện, đều không có nhìn về phía Cửu Âm mặt. Ngữ khí càng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như một điều khiển khôi lỗi. Nghe muốn khẩu hiệu mà nói, Cửu Âm một mặt lạnh nhạt quét thủ vệ một cái. Nhẹ nhàng trả lời, không biết, cho nên. Khẩu hiệu chính xác. Cho đi. Cửu Âm. Người muốn tự tìm đường chết thời gian, vận khí quả nhiên là vô cùng tốt. Bản điện cả một đời vận khí khả năng đều ở nơi này. Cửu Âm nghiêng qua nghiêng cái kia đôi sán lạn như hoa sớm mai con người, hướng về trong thông đạo đi thẳng mà đi. Cũng không lâu lắm, trước thông đạo thuận tiện một mảnh sáng lên, đồng thời cũng vang lên lưa thưa vỡ nát thanh âm. Một lát sau Cửu Âm liền ra thông đạo, chậm rãi ngẩng đầu. Đập vào mắt đấy là một tòa khí thế hùng vĩ cung điện dưới đất, cung điện màu sắc là toàn thân đen kịt, chính giữa là một cái lộ không đấu võ trường. Ánh nắng trực tiếp vậy ở trên trung ương võ trường. Nơi đó, thẳng tắp đứng vững vàng hơn ngàn tên nam tử. Mỗi người trên trán đều buộc lên một đầu điện tang vải trắng, trên người ẩn chứa nội lực đều cực kỳ cường đại, khí thế rộng lớn, kéo ra ngoài thả ở bên ngoài, đều là có thể lấy một địch trăm cao thủ. Bọn họ phía trước trưng bày mấy cỗ quan tài, mỗi một bộ đều dùng vải trắng che giấu. Phát giác được chỗ lối đi có tiếng bước chân truyền đến. Vù, vù, Hơn ngàn đôi phát hồng ánh mắt đều sâu thống hận tuyệt địa trừng lớn Cửu Âm, khi nhìn rõ Sở Cửu Âm thân hình thời khắc, đầu tiên là cửu hận, lại là kinh diễm, lại là chấn kinh, lại là cửu hận. Sắc mặt đơn giản thiên biến vạn hóa. Chính là nàng, sát hại ta Thiên Vong các huynh đệ người khẳng định chính là nàng. Mặc áo trắng, mép váy có mảnh kia huyết sắc cánh hoa, cái trán có khỏa chu sa nốt ruồi. Không sai, chính là nàng đánh lén Thiên Vong các. Ta nhất định phải làm cho nàng thay các huynh đệ chôn cùng. Nói lấy, một tên nam tử liền vung kiếm hướng lấy Cửu Âm lao đến. Mang theo nội lực trường kiếm vạch phá khí lưu, hiện ra bức người hàn mang, cũng khác ở hàng ngàn hàng vạn đôi cừu hận cùng hận phẫn trong con mắt. Nam tử tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền cách Cửu Âm chỉ có 20 bước. Nhanh đến chỉ có 7 bước. Mắt thấy cái kia đằng đằng sát khí trường kiếm sắp đâm vào Cửu Âm mi tâm. Đúng lúc này, nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác đám người, đột nhiên liền trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm Cửu Âm trước người mấy bước chỗ, đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại dần dần bị khó có thể tin chiếm hết. Chương 363, một người xông ngàn vạn trận doanh 6. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác đám người, đột nhiên liền trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm Cửu Âm trước người mấy bước chỗ, đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại dần dần bị khó có thể tin chiếm hết. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Tên kia giơ trường kiếm hướng Cửu Âm tiến lên nam tử, ngay ở một khắc trước, đột nhiên liền dừng lại, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt nhìn một chút. Sau đó thu hồi trường kiếm, về tới tại chỗ. Nhìn xem cái này vô cùng quỷ dị trang diện, đám người trong đầu đều bị mộng hòa không rõ ràng cho lắm cho chiếm bình phong. Ngay sau đó, nhao nhao hướng về nam tử chất vấn, ngươi đang làm gì? Ngươi có phải hay không trúng nàng độc gì dược? Ngươi tại sao lại đột nhiên trở về? Ngươi không phải đi giết nàng sao? Nghe vậy, nam tử ánh mắt nhìn lướt qua Cửu Âm cái kia tuyệt mỹ dung mạo, nhìn lại đám người, thần tình nghiêm túc mở miệng nói, nàng diện mạo tốt nhìn, ta không xuống tay được. Ngươi nói cái gì? Ngu xuẩn. Nàng thế nhưng là giết chúng ta huynh đệ người. Tiết tháo đâu? A, đối phó bản thân cửu nhân có thể hay không có chút tiền đồ. Nàng là đồ sắt chúng ta huynh đệ người. Nam tử nhìn lại lần nữa Cửu Âm. Nắm tay bên trong trường kiếm, nghiêm túc lung lay đầu, nghiêm trang mở miệng nói, nàng diện mạo tốt nhìn, ta không xuống tay được. Tức giận ra bệnh phổi đám người. Ta triệt. Ta và ta đám tiểu tử đều bị dáng dấp đẹp mắt câu nói này sợ ngây người. Mặt không biểu tình Cửu Âm. Bản điện có thể tiến vào giả địa phương. Nhìn vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên Cửu Âm, đám người đáy mắt hận ý đều muốn bừng lên, hướng về Cửu Âm giận dữ hét, ngươi cái này hèn hạ yêu nữ, ngươi đừng quá đắc ý. Cửu Âm lạnh lùng mặt, bản điện lúc nào đắc ý? Làm cái gì, liền phải gánh vác hậu quả gì? Bay ở trước mặt chúng ta, đều là ngươi ra tay giết hại huynh đệ, hôm nay, vào chúng ta Thiên Vong Các, cũng đừng nghĩ lại sống sót ra ngoài. Mỗi người trong miệng đều nói lấy giống nhau lời nói. Chấn đống Cửu Âm màng nhị có đau một chút. Ngay ở đám người cái kia tràn ngập sát khí dưới ánh mắt, Cửu Âm hơi hơi nhấc lên đôi mắt đẹp, ánh mắt bình tĩnh lược qua trung ương đám người, lại ngẩng đầu hướng về nhìn phía đông phía trên nhìn sang. Phía trên chính khí thế lẫm nhiên mà ngồi xuống một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử toàn thân cao thấp đều tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức. Nghĩ đến, người này nên liền là Thiên Vong Các các chủ. Cô nương mấy ngày trước đây thừa cơ sát hại ta Thiên Vong Các mấy người, hôm nay ta cũng không bắt buộc. Chỉ hy vọng cô nương có thể đem khởi tử hồi sinh đan dược giao ra, lại tự phế võ công, ta liền không truy cứu chuyện này nữa. Tiếp xúc đến Cửu Âm ánh mắt, các chủ đáy mắt tóe lộ hàn ý, một bộ thiên vương lão tử tác phong mở miệng. Khoe miệng cười lạnh, đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt sắc bén quét mắt Cửu Âm. Đợi thật lâu. Nữ tử kia cuối cùng mở miệng. Muốn đan dược. Cửu Âm cụp xuống mắt chuyên chú rút lộng lấy đầu ngón tay, mặt đối đứng tại trước người nàng cái kia mấy ngàn song tràn ngập sát khí ánh mắt. Trên mặt nàng tìm không thấy một tơ một hào sợ hãi. Gió kia mây khinh đạm thần sắc, giống như là đang đi dạo nhà mình hậu hoa viện, muốn bao nhiêu không biết sợ có bao nhiêu không biết sợ. Không sai. Chúng ta chỉ cấp ngươi hai lựa chọn, là giao ra đan dược vẫn là thay ngươi cấp dưới nhặt xác. Mở miệng, là các chủ bên người một tên trưởng lão, trong giọng nói lộ ra thể ở nhất định được. Hôm nay lưới các người đem vô danh số một bắt đến nơi đây. Đầu tiên là vì thay những cái kia chết đi người báo thủ. Mà thứ hai, chính là coi trọng Cửu Âm trong tay cái kia có thể khởi tử hồi sinh đan dược. Mặc kệ Cửu Âm có phải là thật hay không đang đồ sát Thiên Vong các người, Thiên Vong các những người này đều sẽ không dung tha. Chương 364, một người xông ngàn vạn trận doanh 7. Mặc kệ Cửu Âm có phải là thật hay không đang đồ sát Thiên Vong các người, Thiên Vong các những người này đều sẽ không dung tha. Bởi vì, khởi tử hồi sinh bốn chữ này, đối với bất kỳ người nào đều tồn tại chí mạng lực hấp dẫn. Thế nào? Trường Lao ánh mắt nóng bỏng. Nhìn xem Cửu Âm ánh mắt liền giống đang nhìn tuyệt thế chân bảo, tràn đầy tham lam, là nghị kỳ đem đan dược giao ra đây, vẫn là thay ngươi thuộc hạ nhặt xác. Thế nhưng là cái này hai lựa chọn, bản điện đều không quá ưa thích. Nữ tử kia lẳng lặng sừng sững ở thông đạo trung ương, đối mặt với hơn ngàn song tràn ngập sát khí ánh mắt, trên mặt tìm không đến bất luận cái gì sợ hãi cùng e ngại, là như vậy đạm nhiên tự nhiên, không ai bị nổi. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Nghe Cửu Âm thế mà không giao đan dược, trưởng lao đáy mắt lửa giận siêu siêu siêu dâng lên. Ánh mắt mang theo âm tàn cùng cẩn thận quét mắt Cửu Âm. Lại ngửa đầu hướng về Cửu Âm sau lưng nhìn một chút, phát hiện không có một ai. Ngữ khí không khỏi mang theo vài tia khinh thị cất giọng nói, ngươi đồng bọn đây. Chẳng lẽ ngươi là một người đến? Đồng bọn. Thanh lánh lánh đạm thanh âm từ Cửu Âm bên người khuyết tán ra. Ngắn ngủi mấy chữ ý, thờ ơ ngữ khí, lại đem không ai bị nổi bày ra ly xối tới tận cùng, giết các ngươi, còn cần đồng bọn sao? Nàng nói cái gì? Tốt mẹ nó phách lối cuồng vọng ngữ khí. Nghe câu nói này, tất cả mọi người xù lông, nhao nhao trận lên giận dữ nhìn lấy Cửu Âm. A, ngươi cho rằng chỉ bằng một người, còn có thể sống từ chúng ta nơi này ra ngoài. Nhất định chính là cười nhạo. Đã thương ta Thiên Vong các mấy tên huynh đệ, còn dám lớn lối như vậy, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Người tới, cho ta đem nàng cầm xuống. Không biết từ đâu đến nô ra một thanh âm truyền vang ở đám người bên hai. Ngay sau đó, mênh mông bên trong tất cả mọi người xúc thế mà chuẩn bị tấn công, trong đó hơn 10 người nam tử dẫn theo dài kiếm hướng lấy Cửu Âm đi tới. Vậy sao? Nhàn nhạt ngữ khí, lộ ra một chút thờ ơ. Theo lấy dư âm rơi xuống, một đôi đen nhánh tỏa sáng con ngươi dần dần dính vào chút ý cười. Chỉ bằng các ngươi những người này sao? Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh ánh mắt lược qua các chủ, rõ ràng các chủ thân ở địa thế so Cửu Âm cao hơn, lại gắng gượng làm hắn có một loại mình bị bệ nghệ cảm giác. Giết một mình ngươi, chúng ta là đủ. Mấy ngày trước đây ngươi thừa dịp chúng ta đi ra ngoài lịch luyện, đầu tiên là hạ mê hồn dược, sau đó lại đổ sát ta Thiên Vong các số tên huynh đệ. Hơn 10 người nam tử đều ngạo thủ ưỡn ngược hướng Cửu Âm đến gần, trong mắt mang theo cừu hận cùng sát khí, trong tay nắm lấy bén nhọn lợi kiếm. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội hạ dược sao? Hôm nay, ngươi và ngươi cấp dưới cũng đừng nghĩ từ Thiên Vong các sống sót ra ngoài. Hơn 10 người nam tử đều giơ lên bước chân, hướng về Cửu Âm từng bước ép sát, mắt thấy cả hai cự ly gần trong gang tấc. Bốn phía tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này. Ngồi ở phía trên các chủ, nhìn xem Cửu Âm ánh mắt muốn bao nhiêu khinh thường có bao nhiêu khinh thường. Nếu không phải vì lấy được cái kia khởi sinh hồi sinh đan dược, làm sao có thể sẽ cùng với nàng khách khí như vậy, biết chút tiểu võ công, liền coi chính mình vô địch thiên hạ, cũng dám cùng Thiên Vong các đối kháng. Nhất định chính là cười nhạo. Các chủ yên tâm, đan dược kia nhất định sẽ ở trên người nàng. Tất nhiên dám một mình đi tới chúng ta nơi này, trên người nàng khẳng định giấu không ít đồ tốt, trước mấy ngày có thể sát hại ta Thiên Vong các người, bất quá là dùng thủ đoạn hèn hạ thôi. Nhìn nàng cái kia yếu không chịu nổi gió bộ dáng. Ta xem không dùng đến một chiêu, các huynh đệ nhất định có thể đưa nàng cho. Nhưng mà, trưởng lão cái kia lời thề son sắt lời còn chưa nói hết, liền bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Chương 365, Mỹ nhân tay xé thiên quân vạn mã một. Trưởng lão cái kia lời thề son sắt lời còn chưa nói hết, liền bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Ngay ở một khắc trước, liền tại hiện ra hàn khí lợi kiếm sắp đâm vào Cửu Âm mi tâm một khắc kia. Chỉ thấy đứng chỗ lối đi nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng khẽ nhếch, độ cung rất lạnh. Nàng cứ như vậy sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, đen nhánh kia trong mắt trải qua một vòng ngưng tụ ám quang. Có thể trong lòng mọi người, nhìn thấy lại là Cửu Âm không trốn không đi, dọa sững sờ ở tại chỗ bộ dáng. Thiên quân nhất phát thời khắc, cực kỳ thần chuyển hướng cùng quỷ dị một màn phát sinh. Phốc phốc, phốc phốc, từng đạo sắc bén lưỡi đao đi vào huyết nhục thanh nghiêm đột nhiên từ trong thông đạo truyền văng ra. Cầm kiếm chặn đánh giết Cửu Âm chúng nam tử, lại trường kiếm cách Cửu Âm chỉ có mấy bước xa lúc, đột nhiên liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Bang đương. Tiếng vang. Trong tay bọn họ trường kiếm đều đống nhiên rớt xuống đất. Cái này thanh thúy tiếng va đập, giống như là tử vong tiếng chuông kích tại chính trái tim, ở võ trường mọi người thấy không đến chính diện, ở Cửu Âm đen nhánh kia tĩnh mịch trong con mắt. Ngược lại ấn ra. Cầm kiếm hơn 10 người nam tử nơi cổ họng. Giống như là bị bén nhọn lợi khí bị rạch rách như vậy. Thời gian dần qua lộ ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu, ngưng tụ thành giọt máu, đánh ở mặt đất. Một giọt, trong không khí đều là mãnh liệt mùi máu tươi. Ngươi, làm sao? Khả năng. Cầm kiếm hơn 10 người nam tử đều gắt gao trừng to mắt lẩm bẩm, đáy mắt phủ đầy kinh ngạc, đau đớn, khó có thể tin các loại cảm xúc. Có thể không khó có thể tin sao? Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến bản thân sẽ chết chật vật như vậy, đối diện nữ tử kia thậm chí đều không có xuất thủ. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nguyên chỗ, liền có thể để bọn hắn như thế vinh quang treo. Nhìn xem cái này ly kỳ tràng diện, võ trường tất cả mọi người con ngươi đều kịch liệt thu hẹp, trái tim bị hoảng sợ ngưng đập. Đối diện bọn họ, xương máu tràn ngập, mặt đất nằm mấy chục cô thi thể. Ngã xuống mỗi người nơi cổ họng đều tuôn ra lấy máu tươi, trong mắt lồi ra hốc mắt mấy phần, cái kia kinh ngạc thần sắc, giống như là trước khi chết, gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Bọn họ chết không nhắm mắt. Cỡ nào kinh tâm đập vào mắt tràng diện. Cỡ nào tàn nhẫn thực lực đáng sợ. Có thể làm tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đang lặng lặng đứng tại chỗ, nàng đấy mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhỏ bé khăng khăng bên mặt, dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Nàng thân sắc nhàn nhạt nhìn xem máu nhuộm ba tận mặt đất, mơ hồ có thể thấy được nàng khoe miệng, câu lên có chút yêu dị độ cùng, phối hợp với viên kia đỏ thâm chu sa nốt ruồi, cực kỳ giống địa ngục lấy mạng tu la. Quá đáng sợ. Làm sao có thể sẽ đáng sợ như thế thực lực? Bọn họ thậm chí đều không có cảm nhận được bất luận cái gì khí kình ba động, vẹn vẹn nháy trước mắt, thiên vong các mấy tên cao thủ, cứ như vậy chết ở trước người nàng. Nhưng mà, còn chưa chờ các chủ cùng đám người từ nơi này kinh hãi tràng diện bên trong kinh định thần lại. Ánh vào bọn họ đáy mắt mặt kia thân ảnh, đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ, liền ở dưới mí mắt bọn hắn, hoàn toàn biến mất, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Người đâu? Tại sao sẽ đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Ta có phải hay không hoa mắt? Đúng, ta nhất định là hoa mắt. Bọn họ như thế nào có thể có sao chết? Làm sao có thể? Nhìn xem này quỷ dị đáng sợ một màn, võ trường bên trong đứng đấy chúng nhân trái tim thoát lên tới cổ họng, cặp kia tràn đầy e ngại con mắt vòng cố định chung quanh. Đột nhiên, ở đám người quan sát chung quanh trong chớp mắt ấy, phía đông phía trên mãnh liệt vang lên một đạo bén nhọn tiếng kêu. Từng đôi kinh ngạc con ngươi nhao nhao hướng về phía trên đầu nhập đi qua. 18. Câu nguyên phiếu, cầu các loại châu, đâu? Chương 366, Mỹ nhân tay xé thiên quân vạn mã 2. Từng đôi kinh ngạc con ngươi đều hướng về phía trên đầu nhập đi qua. Quả nhiên, đập vào mắt đáy, quả nhiên là vệt kia cử thế vô song thân ảnh. Mà nàng giờ phút này đang sừng sững ở các chủ khoảng cách nửa bước, cái kia như mỡ đông trắng trẻo hai ngón tay đang bóp lấy bọn hắn các chủ cổ. Khí lưu cường đại ba động chấn nhiếp ở bốn phía, vị rối loạn cửu âm cái chán tóc rối. Ngươi! Ngươi làm gì? Mau buông chúng ta ra các chủ. Ngươi cái này hèn hạ yêu nữ. Có giỏi thì theo chúng ta các chủ một đối một đơn đấu, đánh lén có gì tài ba. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người nắm chặt trường kiếm trong tay, hai mắt tinh hồng, đáy mắt bắn ra lấy hận ý mãnh liệt cùng sát khí, chuẩn bị hướng về cửu âm lao đến. Đúng lúc này, một đạo âm trầm uy nghiêm thanh âm vang lên, thành công ngăn trở đám người hành động. Cô nương cử động lần này đây là ý gì? Rõ ràng là như thế tinh tế hai ngón tay. Lại bóp địa các chủ chen một chữ đều cực kỳ kiên khó, cho dù là dạng này, hắn ngự khi đều mang không có sợ hãi cùng tự tin. Cô nương thì không muốn muốn bản thân thuộc hạ mệnh. Cũng đừng quên chân mình phía dưới dẫm lên, là ai địa bàn, càng đừng quên, ngươi là tới cứu người, cũng không phải tới giết người. Các chủ ánh mắt sắc bén như ưng mà nhìn xem cửu âm, trên mặt lộ ra vài tia niệm ai. Mặc dù trước mặt nữ tử này, xuất thủ chiêu số rất quỷ dị, nhưng là các chủ nội tâm có mê đồng dạng tự tin. Một chút cũng không lo lắng cửu âm có thể từ thiên vong các sống sót ra ngoài. Trong tay hắn không chỉ có huyền ý nhân cái này con tin, còn có một lá bài tẩy. Mà lá bài tẩy này khiến các chủ đặc biệt không có sợ hãi, tự tin nhất định có thể đánh bại cửu âm. Ngay ở các chủ cái kia chắc chắn dưới ánh mắt, cửu âm nhỏ bé dương lên đẹp mắt đầu lông mày, cũng không như trong tưởng tượng thất kinh, ở ngoài dự liệu bình tĩnh, thật giống như huyền ý nhân chết sống không có quan hệ gì với nàng một dạng. Người đây là đang uy hiếp bản điện sao? Cảm nhận được bóp lấy cổ mình lực đạo càng ngày càng nặng. Các chủ đơn giản muốn điên rồi, sắc mặt dần dần nghẹn đỏ bừng, không tới một khắc cuối cùng, các chủ thật không muốn vận dụng bản thân át chủ bài. A a a. Đáng chết này yêu nữ, chờ mình cầm tới đan dược, nhất định phải làm cho nàng quỳ trên mặt đất khóc lóc gọi ba ba. Nhìn xem một màn này, đứng các chủ bên người tất cả trưởng lao sợ ngây người, cũng không dám tùy tiện đối cửu âm xuất thủ, chỉ được hận phẫn mở miệng nói, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đánh qua ta nhóm thiên vong các nhiều người như vậy. Thả ra các chủ. Ngươi hèn hạ. Mấy ngày trước đây thừa dịp chúng ta ra ngoài, đồ sát thiên vong các mấy người, chúng ta tự hỏi cùng ngươi cũng không có bất kỳ cái gì thù hận, ngươi đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ ngươi vẹn vẹn liền là đến gây hấn thiên vong các uy nghiêm. Vừa nói như vậy xong. Trung ương võ trưởng tất cả mọi người huyền xúc chờ phân phó, trên người tản mát ra khí lưu cường đại ba động, trong tay nắm chặt hiện ra hàn khí trường kiếm. Một bộ tùy thời có thể đem cửu âm chém thành muôn mảnh bộ dáng. Bị đám người cửu thị cửu âm chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng có chút yêu dị độ cung. Trong tay lực đạo đống nhiên nắm chặt, có thể liền là ở trong nháy mắt này, hai ngón tay nhọn Bạch Kỳ đột nhiên liền rung rung, biểu thị để cho Cửu Âm lưu lại các chủ một cái mạng. Cửu Âm đôi mắt đẹp híp lại, đáy mắt tĩnh mịch quét mắt các chủ. Sau đó, xoạt, tiếng vang, liền đem các chủ quăng bay ra đi. Bay rất ra ngoài, các chủ vội vàng dùng nội lực ổn định thân hình. Đáy mắt trải qua ngoan lệ quan mang, không khỏi vươn tay sờ lên bóp hồng cổ, sau đó hướng về phía dưới đám người làm thủ thế, lúc này mới một bộ vương giả khí phái ngồi xuống. Rõ ràng Cửu Âm là nghe trưởng lão lời mới buông tay. Chương 367, Mỹ nhân tay xé thiên quân vạn mã ba. Rõ ràng Cửu Âm là nghe trưởng lão lời mới buông tay. Có thể các chủ nhưng ở Cửu Âm trên mặt, tìm không thấy một tơ một hào sợ hãi. Rất quỷ dị. Bình sinh đến nay, các chủ gặp được nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, còn là lần đầu tiên không có bất kỳ cái gì đầu mối. Đối diện nữ tử này rất quỷ dị, hành vi cùng thực lực quá mức thâm bất khả trắc. Cô nương thật đúng là thật quyết đoán, dĩ nhiên dám một mình đi tới Thiên Vong Các. Ngay ở các chủ cái kia dò xét dưới ánh mắt, Cửu Âm trong mắt nhìn xem Bạch Kỳ, hai ngón tay đặt nhẹ thế cờ, giữ lại hắn có dùng. Để làm gì? Hẳn là cảm thấy Cửu Âm nội tâm truyền lời, Bạch Kỳ ở Cửu Âm đầu ngón tay lại run một cái. Không biết. Không dùng cái gì. Bạch Kỳ, chủ nhân nói cái gì đều là đúng. Cửu Âm hai ngón tay chậm rãi chuyển động, thu hồi Bạch Kỳ. Hơi cuộn lên con ngươi quét trung ương võ trường một cái, đối mặt từng đôi giết người ánh mắt, nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên không có bất kỳ cái gì e ngại. Sau đó nâng đỡ ống tay áo, ưu nhã ngồi xuống đối các chủ đối diện. Mấy ngày trước đây, giết các ngươi Thiên Vong các người. Cũng không phải bản điện. Nàng một tay nhẹ cắn mặt bàn, ngón trỏ nửa con khuỷu tay lấy hằm dưới, lộ ra cặp kia nhiếp tâm hồn người con ngươi, mở miệng thanh âm rất bình tĩnh, có chút lạnh, thật giống như ở tự thuật một kiện không liên quan tới mình sự tình. Nghe được câu này không biết xấu hổ lời. Các chủ cùng tất cả mọi người không như trong tưởng tượng chấn kinh cùng khó có thể tin, mà là tức giận cười. Gặp qua da mặt dày, cũng chưa từng gặp qua da mặt so mỡ heo còn dày hơn. Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất có thể dám làm dám chịu, không muốn giết hại huynh đệ chúng ta, còn không dám thừa nhận. Các chủ cười lạnh nhìn xem Cửu Âm, giống như đang nhìn cái gì tội ác tẩy trời bại hoại. Không phải ngươi. Chẳng lẽ thế gian còn có giải phải cùng ngươi giống nhau như đúc người hay sao? Nghe nhà mình các chủ mà nói, trung ương võ trưởng tất cả mọi người mặt lộ cừu hận cùng xem thường, nhao nhao tức giận hướng về phía Cửu Âm cả giận nói. Chính là, ngươi cái này hèn hạ yêu nữ, làm đánh lén cùng hạ dược, hiện tại lại còn dám không thừa nhận. Đăng nhập. Chúng ta cao thủ mặt đều bị ngươi mất hết. Tất nhiên như thế sợ chết, còn dám làm đồ sát ta Thiên Vong Các sự tình, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ngươi cùng Thiên Vong Các gân đoán liền một bút xóa bỏ. Tất cả mọi người hận không thể đem Cửu Âm thiên đao vạn quả. Nguyên bản trong lòng đối Cửu Âm sinh ra cái kia vẻ sợ hãi, cũng bị Cửu Âm vừa mới lời cho cọ rửa không còn một mảnh. Bởi vì, nữ tử này có dám định đối Thiên Vong Các hạ sát thủ chuyện này, liền chứng minh, trong nội tâm nàng sợ hãi. Nếu như không phải e ngại Thiên Vong Các, nàng sao lại muốn phủ định chuyện này? Hiển nhiên, các chủ cũng nghĩ đến nơi này. Cái kia nhìn chằm chằm Cửu Âm ánh mắt đột nhiên liền tóe lộ ra sát khí. Trong lòng nổi lên cái kia một chút xíu kiêng kỵ, cũng bị Cửu Âm câu nói kia cho kích biến mất hầu như không còn, ngữ khí mang theo tham lam cùng thể ở nhất định được, nếu như không là ngươi giết, vậy ngươi như thế nào lại biết là chúng ta bắt ngươi cấp dưới? Cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là đem đan dược đi ra cho thỏa đáng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, rốt cuộc có gì ghê gớm thân phận. Nhưng giết ta Thiên Vong Các huynh đệ, liền không có không cần trả giá đắt vừa nói. Đan dược này ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Các chủ đang nói đến đan dược thời điểm. Cái kia đáy mắt chỗ sâu trải qua thể ở nhất định được nóng bỏng, trong lòng nổi lên ham muốn. Nhìn ép đều không đè xuống được. Nói đến cùng, mặc kệ Cửu Âm có phải hay không đồ sát không lưới các hung thủ, bọn họ đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Đơn giản là, bọn họ bắt cóc vô danh số 1, từ đó đem Cửu Âm dẫn đến nơi đây chủ yếu mục đích. Chính là vì cái kia có thể khởi tử hồi sinh đan dược. 12. Câu nguyên phiếu, cầu các loại châu, đâu? Chương 368, Mỹ nhân tay xé thiên quân vạn ma 4. Bọn họ bắt cóc vô danh số 1, từ đó đem Cửu Âm dẫn đến nơi đây chủ yếu mục đích, chính là vì cái kia có thể khởi tử hồi sinh đan dược. A. Nguyên lai các ngươi là muốn khởi tử hồi sinh đan dược. Cửu Âm đầu ngón tay đâm cái cằm, mái tóc theo lấy nàng động tác giải ở bên hông, một bộ thì ra là thế bộ dáng thản nhiên nói. Nghe câu nói này, các chủ nội tâm đều muốn nổ tung hoa. Nhưng đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, các chủ chỉ được đè xuống trong lòng dòng ý, giả bộ ngữ khí rất bình tĩnh, bảo trì bức cách mở miệng nói, không sai. Chỉ cần cô nương đem đan dược giao ra, ta có thể cân nhắc lưu ngươi thủ hạ một cái mạng. Nghe vậy, Cửu Âm khẽ nâng đen như mực con ngươi, khỏe miệng khẽ nhếch, độ cung rất lạnh, rõ ràng dáng dấp đẹp như vậy, có thể nói ra lời đơn giản cũng làm người ta nôn ra máu, mà nếu như là không cho đây. Không cho. Hóa ra vừa mới là ở đùa hắn đây. Các chủ sắc mặt vụ một cái liền lạnh xuống, ánh mắt hàm chứa sát khí nhìn chằm chằm Cửu Âm. Thế nhưng là đối diện nữ tử kia. Trên mặt nàng tìm không đến bất luận cái gì sợ hãi, bình tĩnh, trừ bình tĩnh cũng không còn bất kỳ tâm tình gì, thật giống như từ tiến vào trong điện lên, liền không có để bọn họ vào mắt qua. Các chủ, mẹ đát. Tức giận a. Rõ ràng muốn một đao đâm chết nàng, nhưng vẫn là vì đan dược lưu nàng một cái mạng. Tất nhiên như thế, cũng đừng trách ta không có không cho ngươi lưu đường sống. Các chủ đột nhiên liền đứng dậy, vô hình kêu bên trong khoảnh khắc quần quận nội lực hướng về Cửu Âm đánh thẳng mà đi, không khí đều bị cỗ này uy lực cho ngưng tụ chốc lát. Liên bởi vì Cửu Âm nói đồ sát thiên vong các người không phải nàng câu nói này. Khiến các chủ chắc chắn Cửu Âm là e ngại thiên vong các, cho nên hắn mới dám tùy tiện xuất thủ thăm dò. Cái kia ngưng tụ khí kình hướng về Cửu Âm mặt đánh tới, từng đôi chắc chắn cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đều nhìn chằm chằm một màn này, trái tim đều đi theo nhấc lên. Phải chết. Các chủ nhất định có thể giết chết nàng. Nhanh, mắt thấy khí kình cách Cửu Âm cự ly gần đến chỉ có một chỉ khe hở lúc. Nhưng mà, khiến tất cả mọi người hết sức thất vọng, chờ đến, cũng không phải Cửu Âm miệng phun máu tươi một màn, mà là khí kình sắp đánh tới Cửu Âm lúc, đột nhiên liền tiêu tán. Thế mà cứ như vậy tiêu tán. Các chủ chấn kinh mặt. Đám người kinh ngạc mặt. Bọn họ nhất định là nhìn lầm rồi đúng hay không? Hôm nay, bản điện chỉ là đến muốn người. Nếu như ngươi sống đủ rồi muốn chết, tự vẫn chính là. Ngay ở các chủ cái kia kinh thế hai tục dưới ánh mắt, Cửu Âm mở miệng. Thờ ơ hai câu nói, lại ở trong vô hình khoảnh khắc quần quận ra một cỗ thị huyết cùng sát lục chi khí, phối hợp với nàng thân hình tựa ở ghế dựa mặt động tác, đơn giản xoáy không tưởng nổi. Nhìn xem Cửu Âm thế mà có thể không có bất kỳ cái gì động tác, liền hóa giải bản thân nội lực. Các chủ cảm giác mình nội tâm nhận lấy một ước vạn điểm bạo kích. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Nghe được các chủ chất vấn, Cửu Âm rút lộng lấy trắng trẻo đầu ngón tay không có trả lời, chỉ là quanh thân cô kia tránh xa người ngàn dặm hà khí, lại càng ngày càng đậm hơn. Mặc dù không biết Bạch Kỳ báo trước muốn lưu lại các chủ mệnh có làm được cái gì. Nhưng là, nếu như hắn nhất định phải hướng về muốn chết con đường đi, Cửu Âm vẫn sẽ tắc thành cho hắn. Không khí đột nhiên biến thành kiềm chế. Các chủ trong lòng không hiểu dâng lên mấy chút bất an. Không khỏi ngẩng đầu tinh tế đánh giá Cửu Âm, cái này đánh giá, dư quang đống nhiên bắt lấy Cửu Âm váy trắng bên phiến kia đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Cánh hoa, huyết hồng sắc. Giống là nghĩ đến cái gì, các chủ sắc mặt đại biến. Nhìn xem đóa hoa kia cánh con người bỗng nhiên thu hẹp, hoảng sợ kém chút co quắp ngã trên mặt đất. Là nàng. Chương 369, Mỹ nhân tay xé thiên quân vạn mã năm. Giống là nghĩ đến cái gì, các chủ sắc mặt đại biến, nhìn xem đóa hoa kia cánh con người bỗng nhiên thu hẹp, hoảng sợ kém chút co quắp ngã trên mặt đất. Là nàng. Không. Không có khả năng. Làm sao có thể? Là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Hắn muốn chờ người kia, làm sao có thể sẽ là trước mặt nữ tử này đây? Tuyệt đối sẽ không, nhất định là trùng hợp. Bọn họ thiên vong các có thể bình yên vô sự ngật đứng không ngã, cũng là bởi vì bọn họ có một cái cường đại át chủ bài, mà ôm lấy lá bài tẩy này phải trả giá thật lớn. Liên là thiên vong các mỗi một thời đại các chủ đều muốn bảo thủ lấy một cái bí mật kinh thiên. Bí mật kia chỉ có các chủ mới có thể biết rõ, chỉ cần thiên vong các vẫn tồn tại, chỉ cần hắn còn sống, liền muốn tại bậc này lấy một người đến, đem một kiện đồ trọng yếu giao cho người kia trên tay. Các chủ cũng không biết phải chờ người kia tên gọi là gì, cũng không phải là nam hay nữ, có cái gì dung mạo đặc thù. Duy nhất để lại đầu mối, liền là muốn chờ người kia. Trong tay dùng vũ khí, là một mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Mà cánh hoa kia, cùng nữ tử này váy trắng phía trên cánh hoa giống nhau như lúc. Nếu thật là trước mặt nữ tử này, như vậy thì đại biểu cho, bọn họ thiên vong các không những chậm trễ nàng, còn đắc tội nàng. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây. Các chủ trong lòng nổi lên kịch liệt kinh hoàng cùng bất an, ép buộc bản thân chấn định lại, sau đó lại gấp híp mắt hướng về Cửu Âm trong tay nhìn sang. Hắn nhớ kỹ, vừa mới nữ tử này dùng vũ khí, là một khỏa hóng ánh trắng như ngọc quân cờ. Đúng rồi, là một con cờ, cũng không phải huyết hồng sắc cánh hoa. Là hắn biết, làm sao có thể sẽ là trước mặt nữ tử này, bất quá là mép váy có một đóa giống nhau cánh hoa mà thôi. Khẳng định chuyện này, các chủ lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Không hổ là thiên vong các chủ, trong chốc lát, trên mặt liền tìm không đến bất luận cái gì hoang mang dấu vết, khôi phục thành bình thường bộ kia uy nghiêm lạnh thấu xương bộ dáng. Các chủ dị dạng vẹn vẹn phát sinh trong nháy mắt. Đám người không có thực lực kia phát giác được, nhưng lại bị Cửu Âm nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn đang sợ, sợ hai bản thân mép váy phiến kia huyết sắc cánh hoa. Chẳng lẽ, hắn ở đâu gặp qua? Sơn con ngươi màu đen hơi hơi rủ xuống thấp, ngay ở Cửu Âm suy tư thời khắc. Các chủ đột nhiên liền đứng dậy, há to miệng, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm. Ngươi, ngươi dĩ nhiên không có nội lực. Ngươi vừa mới đột nhiên biến mất ở thông đạo trung ương, cũng là không dùng nội lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi dùng thực sự là yêu thuật? Các chủ con ngươi hơi co lại, ngữ khí mang theo không thể tưởng tượng nổi. Ngay ở vừa rồi, các chủ trong đầu lại bỗng nhiên bắt lấy một cái trọng yếu tin tức, kia chính là đối diện nữ tử này thế mà không có bất kỳ cái gì nội lực. Mấy ngày trước, chính là cái này nữ tử thừa dịp lấy bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện thời khắc, đem thiên vong trong các huynh đệ cho giết hại, nhưng là bây giờ, nữ tử này lại còn không có nội lực. Có thể đồ sát thiên vong các mấy trăm tên hung thủ người, thế mà không có nội lực. Vụ, vụ, nghe các chủ mà nói, phía dưới tất cả mọi người hướng về Cửu Âm dò xét mà đi. Vừa mới Cửu Âm đoạn người cổ họng thời điểm, tất cả mọi người cách xa nhau quá xa, mơ hồ đoán được nhưng lại không dám khẳng định. Ngay ở từng đôi dò xét dưới ánh mắt, ánh vào trong con mắt nữ tử kia, nàng nhấc lên con mắt, một tay chống đỡ cái đầu, nhỏ bé ngẩng đầu, trắng trẻo đầu ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn, cái kia sâu thẳm đáy mắt bỗng dưng xẹt qua ánh sáng. Phúc, ẩm, mấy tiếng giòn vang, cách các chủ gần mấy tên trưởng lão, mi tâm trực kích mất mạng, chết. Chương 370, mỹ nhân tay xé thiên quân vạn mã 6. Cách các chủ gần mấy tên trưởng lão, mi tâm trực kích mất mạng, chết. Ở các chủ dưới mí mắt, không có bất kỳ cái gì nội lực ba động cùng động thủ tình huống, đường đường thiên vong các trưởng lão, đột nhiên liền chết. Quá đáng sợ. Nàng nhất định chính là không phải người. Đám người bị hoảng sợ hai chân như nhũn ra, nội tâm dâng lên kịch liệt kinh hoàng cùng phẫn nộ, muốn xông tới giết chết Cửu Âm, nhưng lại không thực lực kia. Nàng thật không có dùng nội lực. Trưởng lão đều đánh không lại nàng, tại sao có thể như vậy? Nàng rốt cuộc là ai? Thật chẳng lẽ là yêu thuật? Nhìn xem cái này kinh dị một màn, các chủ cảm giác mình nội tâm nhận lấy 10 vạn điểm bạo kích. Mà làm tất cả những thứ này, kẻ cầm đầu đang duỗi ra tinh tế ngón trỏ khuỷu tay lấy cái cằm, trong lúc giơ tay nhấc chân sẽ mang vài tia lửa nhác. Ngươi có thể tưởng tượng đến loại kia đẹp không? Cao không thể chạm nhưng lại kinh tâm động phách đẹp. Nếu như cái này chính là cái gọi là yêu thuật, cái kia tựa như là nhất định chính là cực kỳ tàn ác. Cái này nhẹ nhàng một câu, khiến các chủ hoảng sợ đứng dậy, tức giận cả khuôn mặt đều vặn mèo. Ngươi, cái kia sắc bén băng lanh ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, sắc mặt đều là tái nhợt tâm trầm, ngươi rốt cuộc là người nào? Sao lại muốn cùng chúng ta thiên vong các đối đầu? Nghe vậy, Cửu Âm một mặt đạm nhiên vô hại biểu lộ, có thể khoe miệng lại treo thâm bất khả trắc độ cùng, rõ ràng là bình tĩnh như vậy mấy chữ, lại khiến trái tim người ta đều thít chặt lên, đối đầu. Các ngươi đủ tư cách sao? Không phải nói, bản điện chỉ là tới muốn người. Cửu Âm nếu thật muốn diệt thiên vong các, đã sớm động thủ, làm sao sẽ như thế tâm bình khí hòa ngồi ở các chủ đối diện? Tốt, tốt. Mà các chủ nghe câu nói này cũng không phải là ý tứ này, đây là hiển nhiên gây hấn. Nheo lại âm tàn sắc bén hai mắt, hướng về võ giữa sân làm thủ thế, ra lệnh, tất nhiên ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là tư cách. Đưa nàng cấp dưới mang cho ta đi lên. Dứt lời, tỷ võ đài chính giữa, đột nhiên chậm rãi dâng lên một cái lồng giam được huyền thiết làm ra, không gì không phá, trong lồng đang nằm một vòng ngân sắc nhuốm máu thân ảnh. Người kia, chính là vô danh số một. Nghe được tiếng vang, Cửu Âm hơi nghiêng mặt, dưới khăn che mặt cái kia dung nhan tuyệt mỹ như ẩn như hiện, ánh mắt nhàn nhạt quét khốn tại lồng giam bên trong vô danh một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Đối với Cửu Âm tới nói, nàng là cần cứu vô danh, mà không phải muốn cứu vô danh. Tạm thời không giết các chủ, cũng vẹn vẹn Bạch Kỳ biểu thị lưu hắn sẽ hữu dụng, nhìn các chủ vừa mới bộ dáng, tựa hồ ở nơi nào gặp quá huyết sắc cánh hoa. Nhưng mà, liên là Cửu Âm bộ này phong vân khinh đạm, cùng đời không quan hệ đạm nhiên bộ dáng. Các chủ ngộng. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngộng. Nàng không phải là lớn tiếng gào lớn, sau đó tức giận mắng bọn hắn hèn hạ, để bọn hắn tranh thủ thời gian thả người sao. Thế nhưng là, bộ này không nổi lên được mảy may gợn sóng bộ dáng, là cái gì quỷ? Các chủ ánh mắt phức tạp quét mắt Cửu Âm, lại hướng về lồng giam bên trong vô danh số một nhìn sang, trầm giọng tàn khốc nói, ta biết trong tay ngươi đan dược có thể khởi tử hồi sinh, chỉ cần ngươi đem đan dược giao ra, ta liền bỏ qua ngươi thuộc hạ. Dư âm rơi xuống. Ngồi ở vị phía trên nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu, mặt mày hơi cong, loại kia như có như không cười, thật có thể làm thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Có đúng không? Sau đó, Cửu Âm trợn thẳng lên phía sau lưng, hoa kéo tựa ở ghế dựa mặt mũi. Cứ như vậy bình phàm một động tác, cực kỳ giống thống lĩnh thương sinh quân chủ. Nhưng từ miệng nàng bên trong nói ra mà nói, lại là như vậy lãnh huyết vô tình, cái kia ngươi chính là giết thôi. Chương 371, Mỹ nhân tay xé thiên quân vạn mã 7. Cứ như vậy bình phàm một động tác, cực kỳ giống thống lĩnh thương sinh quân chủ. Nhưng từ miệng nàng bên trong nói ra mà nói, lại là như vậy lãnh huyết vô tình, cái kia ngươi chính là giết thôi. Á á á, gặp qua lãnh huyết, còn chưa từng gặp qua lãnh huyết như vậy. Các chủ đáy mắt lửa giận siêu siêu siêu xông ra, ánh mắt băng lãnh, bất dĩ vi nhiên mở miệng nói, ngươi thật không muốn ngươi thuộc hạ mệnh. Thật lâu, cũng không có chờ được Cửu Âm trả lời. Các chủ đơn giản, bá khí ra lệnh, tốt, người tới, cho ta gỡ xuống cái này huyền y nhân cánh tay. Hắn cũng không tin. Nữ tử này có thể vì huyền y nhân lẻ loi một mình đi tới thiên vong các, liền thật một chút cũng không thèm để ý huyền y nhân chết mà nói. Rất nhanh, liền có người nắm lấy đao hướng về vô danh số 1 tới gần. Đúng lúc này, lồng giam bên trong vô danh số 1 đột nhiên liền tỉnh lại, sau đó vô vô trên người bụi đất đứng người lên, ngẩng đầu, ánh mắt có chút mở mịt quét mắt bốn phía tràng cảnh. Thiên vong các phụ mệnh nam tử, nắm chặt trường kiếm đi đến vô danh số 1 bên người. Từng bước một, mắt thấy hiện ra hàn quang lợi kiếm, liền muốn hướng về vô danh số 1 đã đâm đi. Mà lúc này Cửu Âm, liền bình tĩnh như vậy mà nhìn xem một màn này, trắng trẻo đầu ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn, cái trán viên kia chu sa nốt rồi hồng loa mắt, không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ dự định. Lãnh huyết vô tình làm lòng người rét lạnh. Mẹ a, ta đây là ở đâu? Ta nhớ được ta ở chiến vương phủ thiên điện. Có đám não tàn lấy nhiều khi ít, mười mấy cái đánh một mình ta, sau đó, ta vinh quang bị thương. A, đúng, ta bị bắt. Vô danh số 1 lẩm bẩm đến nơi đây, trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cùng lúc đó, trôi này lợi kiếm cũng hướng về vô danh đâm đi qua, ngay ở nguy cơ thời khắc, vô danh số 1 đột nhiên liền phát giác nguy hiểm, cách lồng giam một trưởng liền hướng về đối phương nhấc lên tới. Ngay sau đó, nam tử ở giữa không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, ở đám người kinh ngạc ánh mắt đi theo phía dưới, vang một tiếng ngã trên mặt đất. Sau đó, phụ mệnh đem vô danh chém thành muôn mảnh nam tử. Cứ như vậy hai mắt lật một cái, hoa lệ lệ té xỉu. Đám người trợn mắt há hốc mồm. Các chủ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Các chủ cùng đám người đơn giản đều muốn sợ ngây người. Người nào nói cho bọn hắn, thiên vong các người lúc nào yếu như vậy. Các người đám này cay gà. Đánh lén coi như xong, vậy mà còn dám lấy nhiều khi ít, mau thả ta ra ngoài. Nhìn xem bốn phương tám hướng đều đứng đầy người, cả đám đều dùng cừu hận ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Vô danh số 1 vỗ lồng giam phẫn nộ nói. Tận mắt nhìn thấy vô danh số 1 tay không liền đem người nhấc lên hôn mê, trong mọi người tâm là sợ hãi. Cả đám đều giơ trường kiếm, dư quang liếc trộm một cái nơi xa mặt âm trầm các chủ, chậm chạp không dám vào một phần. Đi chiến vương phủ bắt vô danh một người. Đều là bọn hắn thiên vong các đỉnh tiêm cao thủ, mà bọn họ chỉ là rất hạng chót tồn tại. Xông đi lên, khả năng cũng sẽ bị một trưởng cho đập choáng. A, các người đám này lấy nhiều khi ít người. Mau thả ta ra ngoài, đều đã qua cơm tối. Ta điện hạ còn chưa ăn cơm. Vô danh số 1 mặt mũi tràn đầy đau buồn ngửa mặt lên trời kêu dài. Ngẩng đầu, ánh mắt trừng lớn cầm kiếm đám người. Lấy tay muốn bổ ra lồng giam, lại phát hiện chế tác lồng giam chất liệu quá đặc thù, căn bản làm không ra. Vô danh số 1 nhìn một chút lồng giam, coi lại chung quanh không dám tiến lên thiên vong các đám người, không khỏi duỗi ra chân, đồng nhiên hướng về lồng giam đạp tới. Sau đó, xuất cước thời điểm chệch hướng một chút, chân cắm ở trong khe hở. Không sai. Chân cắm ở lồng giam trong khe hở. Chương 372, Mỹ nhân tay xé thiên quân vạn mã 8. Chân cắm ở lồng giam trong khe hở. Ngồi ở phía trên Cửu Âm, nhìn thấy một màn này không khỏi dương lên đẹp mắt lông mày, sau đó yên lặng rời đi nhìn xem vô danh số 1 ánh mắt, đơn giản cay con mắt. Bản điện thật sự không biết hắn. Mà tay cầm trường kiếm không dám hướng về vô danh số 1 tới gần đám người, nhìn thấy cái này thần chuyển hướng trang diện, nhất định chính là trợn mắt há hốc mồm. Càng khiếp sợ, không gì bằng các chủ. Gặp qua tự tàn, có thể cũng chưa từng gặp qua như thế tự tàn a. Các chủ cay con mắt rời ánh mắt, sau đó lại nhìn về phía thần sắc đạm nhiên Cửu Âm, giọng nói cực kỳ lẫm liệt âm thanh lạnh lùng nói, nhìn không ra cô nương nguyên lai như vậy lãnh huyết, liền ngay cả mình thủ hạ phải chết đều thờ ơ. Nghe vậy, Cửu Âm hơi hơi để cao tay, ánh mắt dừng lại ở tinh tế ngọc thủ, khoe miệng có chút lạnh lạnh độ cung, thanh âm có chút nhạt, là thế gian bất luận kẻ nào đều không học được ngữ khí, thì tính sao? Hắn nếu chết rồi, như vậy ngươi thiên vong các liền thay hắn chôn cùng tốt. Tốt mẹ nó phách lối cuồng vọng ngữ khí. Đáng sợ là, hắn vậy mà còn cảm giác được chuyện đương nhiên. Các chủ nheo lại trải qua sát khí con mắt, trong mắt có quỷ dị quan mang, cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi cũng có thể đối kháng toàn bộ thiên vong các. Thực sự là không biết lượng sức. Dứt lời. Các chủ ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên xuể bàn tay ra, từ trên người móc ra một khỏa toàn thân bạch sắc đan dược, sau đó không chút do dự mà nuốt xuống. Ngay ở đan dược nuốt vào một sát na kia, các chủ trên người khí tức đột nhiên liền bùng lên mấy chục lần, trên người ẩn chứa nội lực đè người hít thở không thông. Trời ạ! Đó là Tăng Nguyên Đan. Phía dưới đám người con ngươi trừng lớn, kinh hô mà nhìn xem đan dược. Tăng Nguyên Đan là bọn hắn Thiên Vong các lịch đại các chủ kế thừa bảo vật, mà nuốt vào viên đan dược kia người, có thể ở trong thời gian ngắn, thực lực lật mấy chục lần. Đồng dạng, đây cũng là các chủ không có sợ hãi nguyên nhân, là bọn hắn Thiên Vong các to lớn nhất át chủ bài. Trung ương võ trưởng đám người nhao nhao ngẩng đầu, hướng về Cửu Âm ở phía trên nhìn sang, phảng phất thực đã trong đầu nhớ lại ra Cửu Âm bỏ mình ngay tại chỗ một màn. Mà giờ khắc này Cửu Âm, khi nhìn đến các chủ móc ra đan dược một sát na kia, đôi mắt đẹp đống dưng híp lại, mơ hồ biết rõ Bạch Kỳ vì sao muốn để cho mình lưu các chủ một mạng. Viên đan dược kia, cũng không phải cái này giới diện hẳn là tồn tại một số thứ. Cho nên, người các chủ này trên người, khẳng định giấu cái gì cùng nàng có quan hệ bí mật, bằng không thì, Bạch Kỳ cũng sẽ không như thế khác thường. Mắt thấy các chủ trong tay khí kình cách Cửu Âm càng ngày càng gần, không khí chung quanh đều bị cái này bàng bạc khí lưu thổi siêu siêu rung động, khí thế phá lệ to lớn. Tất cả mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này. Nhưng mà, lúc này vô danh số 1 cũng cảm thấy khí lưu ba động, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn một cái. Đập vào mắt đấy, là mặt kia có 102 một đời thân ảnh, nàng bình tĩnh thong dong dựa vào đối ghế dựa mặt mũi, hơi hơi ngước mắt, trong con mắt ngược lại ấn ra các chủ cặp kia tràn đầy sát khí cùng tham lam con mắt. Điện hạ, cái kia ăn mặc một bộ váy trắng nữ tử, thực sự là điện hạ. Chưa kịp vô danh số 1 trên mặt lộ ra mừng rỡ cùng thần sắc kích động, dư quang đột nhiên liền liếc về các chủ vận chuyển nội lực, hướng về Cửu Âm đánh thẳng mà đi một màn. A, điện hạ, điện hạ, gặp nguy hiểm a, nhanh một chút ngừng mở. Ẩm, phốc thử, đọc truy hệ. N với vô danh số 1 trong miệng mà nói còn không có thổ lộ hoàn toàn, liền bị tiếp xuống tiếng va đập cùng thổ huyết tiếng cắt đứt, trực tiếp đập vào trong cổ họng. Ngay ở một khắc trước, các chủ trong tay nội lực sắp hướng về Cửu Âm đánh xuống thời khắc, Cửu Âm soạt ngồi dậy hình. Chương 373, Mỹ nhân tay xé thiên quân vạn mã 9. Các chủ trong tay nội lực sắp hướng về Cửu Âm đánh xuống thời khắc, Cửu Âm soạt ngồi dậy thân hình. Ở tia sáng chiếu ứng xuống, nàng cái chán viên kia chu sa nốt rồi ngược thánh khiết vầng sáng. Trong không khí đột nhiên hàm chứa một cô đến từ thượng cổ thời kỳ uy áp, có thể khiến người linh hồn đều vì đó run rẩy, ba động uy áp lấy bao vây hết hình thức khuyết tán mà đi. Lấy Cửu Âm làm trung tâm. Mấy bước, tất cả mọi người che ngực cuồng thổ máu tươi. Mà nuốt đan dược các chủ, cũng bị Cửu Âm cái này ưu nhã đứng dậy. Đánh bay ra ngoài, sau đó hung hăng đụng vào trên mặt tường, cánh tay cứ như vậy đụng gãy. Đụng gãy. Nữ tử kia cả tay đều không nhấc, chỉ đơn giản như vậy đứng dậy. Bọn họ các chủ cánh tay cứ như vậy phế đi. Hơn nữa phế vẫn là tay phải. Cũng đã không thể tập võ. T. Làm sao? Làm sao có thể? Nàng thực sự là người sao? Người làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy thực lực? Nhìn xem cái này kinh thế hai tục một màn. Phía dưới đám người trong mắt đều muốn rơi trên mặt đất. Con ngươi thu hẹp, đáy mắt phủ đầy sợ hãi. Dạng này thực lực, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể có được. Mà lúc này, các chủ cũng đầy đầu đổ mồ hôi vịn cánh tay đứng lên, đau đến cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái xanh khó coi không được, cặp kia nhìn xem Cửu Âm ánh mắt hiện ra dậy sóng lửa giận cùng khó có thể tin. Hắn thất bại. Hắn nuốt Tăng Nguyên Đan thế mà thất bại. Đột nhiên, các chủ trong đầu đống nhiên bắt lấy một kiện rất đáng sợ sự tình, Cửu Âm vừa mới ngồi dậy thời điểm, cái kia quanh thân khoảnh quần quận uy áp. Là thượng cổ uy áp. Không. Không có khả năng. Thế gian này ẩn chứa uy thế như vậy bảo vật đều thực đã biến mất tuyệt tích, huống chi, một cái thường nhân làm sao có thể sẽ tản mát ra thượng cổ uy áp. Vừa mới đan dược kia ngươi là đến từ đâu? Ngay ở các chủ cái kia mặt mũi tràn đầy không thể tin thời khắc, Cửu Âm ngước mắt lạnh lùng nhìn thẳng các chủ, ngựa khí rất nhạt lại mang theo khiến người linh hồn đều phát run uy nghiêm. Liên là cái này một câu nói hời hợt, khiến các chủ trái tim đều run run một cái. Không đúng. Đây là hắn Thiên Vong các địa bàn, hắn sợ cái gì? Nghĩ tới đây, các chủ lập tức đè xuống đáy lòng e ngại cùng kiên kỵ, nhịn đau cắn răng nói, đan dược. Ngươi còn dám nhìn trộm chúng ta Thiên Vong các đan dược. Chúng ta Thiên Vong các cùng ngươi không cựu không oán, mà ngươi vô duyên vô cớ mà giết huynh đệ chúng ta không nói. Còn muốn cướp đi chúng ta Thiên Vong các đan dược. Nhất định chính là nằm mơ. Nghe cái này mạc danh kỳ diệu, không hiểu, lời, Cửu Âm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, nỗi oan ức này bản điện tuyệt đối không có. Ta lúc nào nói qua muốn đoạt đi ngươi đan dược. Nguyên bản các chủ vẫn tại quan sát đến Cửu Âm sắc mặt. Đột nhiên liền bắt lấy nàng mặt lạnh xuống, các chủ trái tim đều thoát lên tới cổ họng, nhìn một cái, còn dám nói không có nhìn trộm, nghe được tăng nguyên đan thời điểm sắc mặt cũng thay đổi. Các chủ bưng bít lấy gây mất cánh tay vừa tức vừa đau nhức. Đau đến cái trán gân xanh đều muốn xông ra ngoài, ánh mắt hung hăng quét Vô Danh một cái, lại dừng lại đối Cửu Âm trên người. À, ha ha, ngươi nói câu nói này chính ngươi tin sao? Cửu Âm một mặt không tranh quyền thế trả lời, tin a. Các chủ nội tâm cùng nắm tóc, thế gian tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người? Ngẩng đầu âm lãnh nhìn xem Cửu Âm, cười lạnh liên tục, có thể lại thế nào cười đối diện nữ tử kia đều là một mặt đạm nhiên, ta bất kể thực lực ngươi bao nhiêu cường đại. Đừng quên, hiện ở dưới chân dẫm lên, là Thiên Vong Các địa bàn. T. Cái này vừa mở miệng lại kéo tới bắt tay vào làm cánh tay, cảm nhận được cánh tay truyền đến ruột gan đứt từng khúc đau nhức ý, các chủ đau đến ngũ quan đều vặn mẹo. Chương 374, Mỹ nhân tay xé thiên quân vạn mã 10. Cái này vừa mở miệng lại kéo tới bắt tay vào làm cánh tay, cảm nhận được cánh tay truyền đến ruột gan đứt từng khúc đau nhức ý, các chủ đau đến ngũ quan đều vặn mẹo. Hướng về sau lưng tất cả trưởng lão cắn răng nói, nghĩ từ trong tay của ta đem đan dược cướp đi, trừ phi từ ta thi thể bên trên dẫm lên, đều cho ta lên, giết bọn hắn. Thiên Vong Các tất cả trưởng lão đều hung hăng trừng lớn Cửu Âm. Sau đó móc ra quý giá đan dược, không chút do dự mà nuốt xuống. Tất cả trưởng lão nội lực nháy mắt bùng lên, sau đó nắm chặt trường kiếm trong tay, biết rõ Cửu Âm thực lực sau cũng không dám khinh địch, toàn bộ đều phong tuân ra mà lên hướng lấy Cửu Âm đánh tới. Cùng lúc đó, vây quanh ở Vô Danh số một người chung quanh, cũng dơ hàn khí văng khắp nơi giải kiếm hướng lấy Vô Danh đâm thẳng tới. Lồng giam bên trong Vô Danh số một bởi vì chân cắm ở trong khe hở, dẫn đến hành động bị hạn chế. Mà chung quanh muốn đối với hắn hạ sát thủ người thực lực đều không thấp, ngay lúc sắp không chịu được nổi. Hừ, liên bằng các ngươi hai cái, cũng dám nhìn trộm chúng ta Thiên Vong Các đan. Các chủ ánh mắt châm chọc quét Vô Danh số một, sau đó hướng về Cửu Âm nhìn qua, giống như là nhìn thấy cái gì kinh ngạc sự tình, lời kế tiếp thẳng tắp cắm ở trong miệng. Nơi đó, Thiên Vong Các tất cả trưởng lão đều nắm lấy kiếm đem Cửu Âm đoàn đoàn bao vây, tay kia bên trong thực đã ngưng tụ nội lực, chấn địa toàn bộ cung điện dưới đất đều chấn động một cái. Mắt thấy tất cả trưởng lão lưỡi kiếm muốn đi vào Cửu Âm lồng ngực. Phải chết, phải chết. Nhưng ngay khi cái này thiên quân nhất phát thời khắc, một đôi trắng trẻo như mỡ đông ngọc thủ chậm rãi nâng lên, lơ lửng giữa trời, đẹp vô phương nhận biết. Ở tất cả trưởng lão cái kia âm tàn cùng không giải trong con mắt, ngược lại ấn ra Cửu Âm lười biếng nghiêng dựa vào ghế dựa mặt, một tay cắn hàm dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên có chút yêu dị cùng khát máu độ cùng, cái kia huyền không năm ngón tay bỗng nhiên thu liễm. Một cỗ vô hình khí áp ngưng tụ ở Cửu Âm năm ngón tay nhọn. Theo lấy năm ngón tay lỏng lẻo, bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Toàn bộ cung điện dưới đất đều bị cỗ khí tức này tràn ngập. Ầm vang, ầm vang. Từng đạo tiếng phá hủy đột nhiên vang lên, tất cả hướng về Cửu Âm tiến lên trưởng lão, đột nhiên liền miệng phun máu tươi, thân thể bành trướng đè ép, sau đó bỗng nhiên vỡ ra. Giữa không trung xương máu vang khắp nơi, mặt đất, trên vách tường, chung quanh mỗi một nơi hẻo lánh đều phủ đầy xé rách thịt băm. Nơi đó, cũng tìm không được cho dù là trưởng lão thân ảnh. Người bọn họ thân thể ngay ở Cửu Âm năm ngón tay thu liệm trong chớp mắt ấy, liền như là bị cự lực chấn nát như vậy, đỏ tươi huyết nhục lấy Cửu Âm làm trung ương khuyết tán ra. Chết! Làm sao có thể, chết hết! Các chủ chấn sửng sốt ở nguyên chỗ, khó có thể tin thấp giọng lẩm bẩm. Trơ mắt nhìn nhà mình huynh đệ cứ như vậy chết thảm dưới mí mắt, mà hắn, nhưng không có có thể cùng Cửu Âm một trận chiến năng lực, các chủ cổ họng cảm giác có chất lỏng gì xông lên. Phốc phốc! Một tiếng, hoẹ ra một ngụm lao huyết. Nhiều như vậy võ công cao cường trưởng lão, đều không đối phó được chỉ là một nữ tử. Quỷ dị như vậy chiêu số, phía sau nàng đến cùng có dạng gì thế lực. Các chủ trong lòng kiêng kỵ càng ngày càng nặng, không khỏi hung hăng ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm Cửu Âm, nhìn chằm chằm nàng cặp kia nhiếp nhân tâm phách con người, còn có trương kia ẩn vào dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt mỹ. Ngay ở các chủ cái kia dò xét dưới ánh mắt, về vải tựa ở ghế dựa mặt Cửu Âm đột nhiên liền bay vọt lên trời. Không có bất kỳ cái gì nội lực ba động. Cứ như vậy cao cao tại thượng treo đứng ở giữa không trung, nàng hơi hơi thấp mắt, từ trên cao nhìn xuống quét dưới thân đám người, tay áo không gió khẽ nhếch. Lại trong chớp mắt, Cửu Âm đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Vô Danh số 1 sau lưng. Chương 375, Chiến Vương vì cứu mỹ nhân mà chết một. Cửu Âm đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Vô Danh số 1 sau lưng. Cùng lúc đó, Thiên Vong Các một tên nam tử nắm lấy giải kiếm hướng lấy Vô Danh phía sau lưng đâm tới. Trường kiếm bố trí vào chính diện, chính là trái tim, mà Vô Danh chân cắm ở trong khe hở, cùng vốn không giành thoát thân. A, ta điện hạ còn không được ăn cơm chiều A. Trước hết để cho ta cho điện hạ tìm cơm tối A. Vô Danh số một vẻ mặt đưa đám, mặt mũi tràn đầy cho tàn ngửa mặt lên trời kêu dài. Nhưng mà, Đợi thật lâu, phía sau lưng cô kia cảm giác đau đớn cảm giác cũng không có đánh tới. Vô danh số 1 nhanh chóng quay đầu nhìn một cái, đập vào mắt đấy, quả nhiên là kia quen thuộc đến không thể quen thuộc bóng trắng, nàng một tay dựa vào bên người, tôn quý đến thế giới đều không thể sánh được. Mà cái kia đối vô danh hạ sát thủ nam tử, đã sớm khí tuyệt ngã trên mặt đất. Điện hạ! Điện hạ! Bọn họ đám này cay gà muốn giết ta, ta kém chút liền không nhìn thấy ngươi. Vô danh số 1 rơi lệ mặt mũi tràn đầy mà nhìn xem Cửu Âm, trong mắt hiện ra điểm điểm tinh quang, vừa mừng rỡ lại là khổ sở. Mà những cái kia đem vô danh vây quanh đám người, nhao nhao nắm chặt trường kiếm lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem Cửu Âm đấy mắt phủ đầy sợ hãi cùng kinh dị, nữ tử này thế mà lại bay. Biết bay. Cửu Âm từ trên cao nhìn xuống quét mắt quanh thân đám người. Hướng về sau lưng mới nghiêng nghiêng bên mặt, mái tóc theo lấy nàng động tác khẽ nhếch, bờ môi chậm rãi khẽ mở, chỉ bằng các ngươi những người này cũng vọng muốn hại chết bản điện. Chỉ là một cái thiên vong các, sống sót không tốt sao? Đạo kia lãnh đạm đến tận xương tùy thanh âm vang lên, mang theo chút lười biếng cùng tùy tính, thật giống như toàn bộ thiên vong các ở trong mắt nàng đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Theo lấy dư âm rơi xuống, Cửu Âm tiêu sái dứt khoát hướng về sau lưng phất phất tay, cứ như vậy nhẹ nhàng một động tác, giống như là vùng con muỗi một dạng lười nhác động tác. Nên đón, lại là vô số đạo bén nhọn vô cùng tiếng kêu thảm thiết. A. A. Cứu mệnh. Lấy lồng giam làm trung tâm, những cái kia cầm kiếm muốn giết hại vô danh mười mấy tên nam tử, mi tâm đều lộ ra một cái lớn lỗ máu, máu tươi tuôn ra, không ai sống sót. Trong không khí mùi máu tươi nồng đậm cho người sợ hãi. Nhìn xem cái này kinh dị khát máu trang diện, tất cả mọi người lui cách Cửu Âm mấy bước, gắt gao trừng mắt to nhìn mặt đất thi thể, đáy mắt đều là kinh hoàng cùng e ngại. Ha ha ha ha. Mà phía đông phía trên các chủ, lại là đột nhiên tùy ý cười to. Sau một chốc, các chủ tiếng cười bỗng dưng dắt dừng lại, ánh mắt của hắn hàm chứa sát khí trừng lớn Cửu Âm, ngựa khí mang theo sâu thống hận tuyệt, yêu nữ. Chúng ta thiên vong các cùng ngươi không oán không hận, là ngươi trước đó giết hại ta các số tên huynh đệ. Hôm nay, ngươi muốn thế nào, chúng ta xác thực không làm gì được ngươi. Thế nhưng là khốn tại lồng giam bên trong người này, đừng muốn sống bước ra thiên vong các, cái này lồng giam chất liệu chính là huyền thiết làm ra, đừng nói là ngươi, liền là thiên vương lão tử cũng đừng hòng mở ra. Câu nói này mang theo nội lực, truyền vang ở mỗi một cái người bên hai. Tất cả mọi người hốc mắt đều đỏ. Nhớ tới chết đi những trưởng lão kia cùng huynh đệ, đám người đáy mắt sợ hãi vung lên mà tán. Nhìn xem Cửu Âm ánh mắt giống như đang nhìn cửu nhân giết cha, phủ đầy hận ý cùng đồng quy vu tận, trường kiếm trong tay cũng thế nâng lên, chuẩn bị xúc thế chờ phân phó. Vô danh thấy vậy trái tim nhảy một cái. Toàn bộ địa hạ cung điện có chừng hơn 1000 người, hơn nữa mỗi người thực lực đều không yếu, nếu như đều ôm lấy đồng quy vu tận tâm tư, còn ăn có thể tăng cường thực lực đang ăn dược. Điện hạ. Điện hạ ngươi đừng để ý đến, đi nhanh đi, cái này lồng giam vật liệu chế độ ta thử qua, trừ phi dùng chìa khóa, nếu không căn bản liền không khả năng mở ra. Chương 376, Chiến Vương vì cứu Mỹ nhân mà chết hai. Điện hạ ngươi đừng để ý đến, đi nhanh đi, cái này lồng giam vật liệu chế độ ta thử qua, trừ phi dùng chìa khóa, nếu không căn bản liền không khả năng mở ra. Vô danh số 1 đỏ lấy mắt vành mắt, một bộ ta không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục bộ dáng mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, giang giác, một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này phá lệ thanh thúy vang dội, chấn địa đám người đều sợ ngây người. Các chủ gắt gao mở to hai mắt nhìn. Ngay ở Cửu Âm đưa tay thời khắc, một khỏa trong suốt như ngọc quân cờ hướng về lồng giam bên trong hơi hơi bắn ra, tiếp qua trước mắt, cái kia không gì không phá huyền thiết lồng giam, liền bị cái kia con cờ, cho cắt. Thật cứ như vậy cắt. Tại sao có thể như vậy? Ai tới nói cho hắn viên kia phá quân cờ rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thất thần làm gì, còn không ra? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mộng bức vô danh số 1, Cửu Âm khẽ nâng tinh tế ngọc thủ, viên kia bạch kỳ bỗng dưng trở về đến Cửu Âm hai đầu ngón tay. Điện hạ, cái này bạch kỳ thật là lợi hại. Cứ nhưng cái này cũng có thể cắt. Vô danh số 1 đột nhiên phát hiện chân có thể động, tranh thủ thời gian thu hồi chân, thi điên đi đến Cửu Âm trước mặt, cảm động cái mũi đều đỏ lên. Điện hạ, ngươi làm sao sẽ tới cứu ta? Mấy ngày ngắn ngủi, vô danh đã sớm rõ ràng Cửu Âm tính tình. Hắn thật sự cho rằng Cửu Âm sẽ không tới cứu hắn. Bởi vì cái này thế gian, không có bất kỳ người nào có thể trở thành nàng nhược điểm. Tiên đồ. Không phải nói phải bình tĩnh. Cửu Âm mặt không thay đổi quét vô danh một cái. Dư ân tiết cứng rắn đi xuống. Cửu Âm đột nhiên ngẩng đầu, đen nhánh kia tỏa sáng con ngươi hướng về giữa không trung hơi quét qua. Hiện tại, thực đã là buổi tối, đêm nay có nguyệt lượng, mà ngày mai là 15. Lúc này nguyệt quang, chính là trực tiếp vẩy vào cái kia trên trăm cỗ trên quan tài. Thiên vong các bởi vì sao muốn đem thi thể bậy để xuống đất cung điện. hơn nữa bày ra vị trí kia, chính là Nguyệt Quang trực tiếp chiếu xuống địa phương. Còn chưa chờ Cửu Âm nghĩ lại, một thanh âm phá vỡ Cửu Âm suy nghĩ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Các chủ ánh mắt phiếm hồng, khó có thể tin nhìn một chút lồng giam, lại nhìn Cửu Âm trong tay Bạch Kỳ, ngựa khí mang theo vài tia sợ hãi mở miệng nói, huyền thiết chế tác lồng giam ngươi làm sao có thể sẽ mở ra? Ngươi không có nội lực, ngươi đến tuột cùng là ai? Ngay ở các chủ cái kia kinh dị cùng dò xét dưới ánh mắt. Vô danh. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Cửu Âm một bộ quý tộc tác phong nâng đỡ ống tay áo, ngước mắt quét mắt phía trước, tiếp xúc đến ánh mắt nhân trái tim đều nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp, vô ý thức lui lại nửa bước. Điện hạ, ta ở. Nghe được kêu to, vô danh số một lập tức nghiêm túc nhìn xem Cửu Âm, chờ đợi phân phó. Ở từng đôi cảnh giác vô cùng dưới ánh mắt. Cửu Âm rỗi ra trắng trẻo đầu ngón tay điểm nhẹ thiên vong các đám người, một câu nói hời hợt, quyết định mấy ngàn người sinh tử, thần phục người lưu, phản kháng liền liền giết. Thế nhưng là điện hạ, bọn họ nhiều người, 10 cái không có vấn đề. Nhiều như vậy, ta sợ đánh không lại. Vô danh số 1 tới gần Cửu Âm, bám vào nàng lỗ thai lặng lẽ mở miệng nói. Vội cái gì? Cửu Âm rực rỡ như sao con ngươi liếc vô danh một cái. Có đạo lý a. Nhà hắn điện hạ ở chỗ này, hắn vội cái gì? Nghĩ tới đây, vô danh số 1 vén tay áo lên, khí thế toàn bộ triển khai hướng lấy đám người đi qua. Nhìn xem vô danh tới gần, đám người nuốt mấy ngụm nước bọt, nắm chặt trường kiếm trong tay, liền ở bọn hắn chuẩn bị liều chết tương bác thời khắc. Lê Cửu Nhân, ngươi ở đâu? Bản vương tới cứu ngươi. Một đạo từ tính thanh âm trầm thấp đột nhiên từ trong thông đạo truyền đến, mơ hồ mang theo mấy vẻ lo âu, nhưng càng nhiều là phẫn nộ cùng cường thế. Chương 377, Chiến Vương vì cứu mỹ nhân mà chết ba. Ngươi ở đâu? Bản vương tới cứu ngươi. Một đạo từ tính thanh âm trầm thấp đột nhiên từ trong thông đạo truyền đến, mơ hồ mang theo mấy vẻ lo âu, nhưng càng nhiều là phẫn nộ cùng cường thế. Theo lấy dư âm rơi xuống, vô số đạo tiếng bước chân hướng về trung ương võ trưởng cái phương hướng này lao đến. Mà ở địa hạ cung điện cửa ra vào đánh cược Cửu Âm đám người kia, liều mạng hướng về trung ương võ trưởng phương hướng ôm đầu chạy loạn, cái kia kinh ngạc thần sắc, giống như là sau lưng có người nào đang đuổi giết. Không sai, đằng sau thật là có người đang đuổi giết. A, cứu mạng a. Không xong. Có người xông vào. Các chủ, không xong, không xong, có một đám người giết tới. Nói để cho chúng ta giao người. Cung điện dưới đất trong thông đạo truyền đến liên tiếp suy gào âm thanh, ngay sau đó, một nhóm lớn đi qua huấn luyện đặc thù tinh anh tử vong, đều từ trong thông đạo giết đến. Cái này tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, thành công đưa tới thiên vong các đám người chú ý. Vụ. Vụ. Vô danh số một bước chân dừng lại, nhanh chóng ngẩng đầu, hướng về cung điện dưới đất chỗ lối đi nhìn sang. Các chủ cùng đám người cũng không khỏi hướng về chỗ lối đi nhìn sang. Đập vào mắt đấy. Vẫn là một nhóm tinh anh tử vệ, nhiều vô cùng, còn không có đợi thiên vong các đám người. Từ đột nhiên này lúc nào tới tràng diện bên trong lấy lại tinh thần, liền bị tử vệ xóa sạch cổ. Cái này một lời không hợp liền chém giết một màn, xem đất vô danh số một là mặt mũi tràn đầy mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đồng dạng mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm Cửu Âm. Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Ban đầu thời điểm, vô danh mơ hồ nghe được ngoài thông đạo có một người kêu Cửu Âm danh tự. Hơn nữa âm thanh kia còn rất quen. Bản điện cũng không biết. Cửu Âm nhẹ lung lay cái đầu nhỏ, hơi hơi nhào cao đầu lông mày, sơn con ngươi màu đen nhìn về phía chỗ lối đi. Lần này đầu nhập, liền liếc thấy một bộ áo bảo tím mặc Lăng Hàn. Tay hắn cầm lợi kiếm, quỷ phủ đao công tuấn trên mặt phủ đầy âm tàn hàn ý, bờ môi một chút trắng bệnh, ánh mắt khoanh cố định trùng quanh giống như là đang tìm kiếm cái gì thân ảnh. Không có. Hắn chất vấn qua Phượng Khuynh Vân, nàng nói Lê Cửu Nhân liền là ở cái này Thiên Vong Các. Tại sao sẽ không có chứ? Mặc Lăng Hàn gấp đến đỏ mắt, sắc mặt lại xanh lại đen phức tạp không được, cặp kia sâu thẳm đôi mắt liều mạng tìm lấy Cửu Âm thân ảnh. Đáng tiếc Cửu Âm cùng vô danh vị trí số 1 đưa ở chính giữa, mà bốn phía đều đứng đầy thiên vong các người, Mặc Lăng Hàn cùng vốn liền phát chóc không đến Cửu Âm thân ảnh. Thiên vong các chủ ở đâu? Bản vương lần này chỉ là đến muốn về một người, cũng không muốn cùng các ngươi kết thủ. Chỉ cần các ngươi đem Lê Cửu Nhân giao ra, bản vương lập tức dừng lại đồ sát, nếu không cũng đừng trách bản vương huyết tẩy thiên vong các. Mặc Lăng Hàn băng mặt lạnh lấy, bá khí hướng về sau lưng phất phất tay. Lại là một nhóm tinh anh tử vong như ong tuân ra mà vào, cùng thiên vong các người đánh phá lệ kịch liệt. Vô danh số một chấn kinh mặt. Mẹ a, nhiều như vậy. Bên trong võ trưởng đều nhanh không chưa nổi. Cửu Âm lạnh lùng mặt, nói mỏ cái quỷ gì quan hệ. Bản điện lúc nào cùng hắn thân thiết như vậy. Nhìn Mặc Lăng Hàn cái dạng này, mang nhiều như vậy đi qua huấn luyện đặc thù tử vệ đến đây thiên vong các. Tựa hồ là tới cứu mình. A Tây A. Cửu Âm nghĩ không có sai, Mạc Lăng Hàn thật đúng là tới cứu nàng. Liên ở mấy canh giờ trước đó, Cửu Âm biết được Vô Danh bị bắt tin tức, đi tới Thiên Vong Các. Mà Mạc Lăng Hàn cũng lôi kéo Phượng Khuynh Vân về tới Chiến Vương Phủ, tìm một vòng, cũng không thấy Cửu Âm thân ảnh, nghe ám vệ báo lại nói. Vô Danh giống như là bị người nào bắt đi. A Tây A nguồn gốc từ tiếng Hàn, Triều Tiên nói, A Tây. Thán tử. Nó thực tế ý tứ cùng loại với OH, Migot, ta đi ý tứ, là biểu thị đối một cái nào đó sự kiện hoặc là nào đó một sự vật cảm thấy kỳ lạ, chấn kinh, phẫn nộ các loại lúc còn nói ra lời nói, thuộc về phát tiết tình cảm từ ngữ. Dùng cho thường ngày dùng từ, bình thường sẽ không ở tiếng Hàn tiếng chuẩn văn viết bên trong xuất hiện, đối với trưởng bối cũng không thích hợp nói ba chữ này. Chương 378, Chiến Vương vì cứu Mỹ nhân mà chết 4. Mà Mạc Lăng Hàn cũng lôi kéo Phượng Khuynh Vân về tới Chiến Vương Phủ, tìm một vòng, cũng không thấy Cửu Âm thân ảnh, nghe ám vệ báo lại nói. Vô Danh giống như là bị người nào bắt đi. Nghĩ đến Phượng Khuynh Vân dĩ vãng ngoan lệ thủ đoạn. Mạc Lăng Hàn trong đầu lóe qua ý niệm đầu tiên, liền là Phượng Khuynh Vân bắt cóc Vô Danh, nàng muốn làm hại Cửu Âm, cùng từng để cho Mộ Gia chém đầu cả nhà một dạng âm hiểm như kế. Cho nên hắn buộc Phượng Khuynh Vân nói ra Cửu Âm vị trí. Sau đó, Mạc Lăng Hàn liền mang một nhóm tinh anh tử vong nhanh chóng chạy tới, hắn cũng không biết mình làm sao vậy, nhưng là vừa nghĩ tới Cửu Âm có khả năng sẽ chết, vừa nghĩ tới cái kia đặc thù nữ tử sẽ hoàn toàn biến mất. Mạc Lăng Hàn nơi trái tim trung tâm liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn. A, thật là cuồng vọng ngữ khí. Gan dám xông vào ta Thiên Vong Các, liền phải làm cho tốt chịu chết chuẩn bị. Lên cho ta, giết chết bọn họ. Các chủ cố nén thống khổ, bưng bít lấy gây mất cánh tay hướng về Hạ Phương tiểu đệ ra lệnh. Mạc Lăng Hàn sắc mặt vù một cái liền âm châm xuống. Cảm giác mình cao cao tại thượng địa vị nhận lấy gây hấn, lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú, ngựa khí mang theo cường thế hướng về bốn phía hô, Lê Cửu Nhân. Ngươi ở đâu? Không có bản vương cho phép, không cho phép ngươi có chuyện. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh các chủ. Kém chút sụp đổ lạnh lẽo cô quạng người sắt Cửu Âm. Một mặt ta là ai, ta đang ở đâu, xảy ra chuyện gì? Vô Danh. Mạc Lăng Hàn có phải hay không bị một đau kia, cho chọc sinh ra ma bệnh? Điện hạ. Chiến Vương, hắn có phải hay không đầu óc hỏng? Nghe Mạc Lăng Hàn lời nói, Vô Danh số một cảm giác mình thế giới quan đều muốn đạp sụp đổ. Hắn nghe được cái gì? Mạc Lăng Hàn cái kia não tàn thế mà ở quan tâm điện hạ. Hắn mang theo nhiều như vậy tử vệ đi tới Thiên Vong Các, liền là sợ hãi điện hạ sẽ xuất nguy hiểm gì. Thật lâu, cũng không có chờ được Cửu Âm trả lời, Vô Danh số một trong lòng không khỏi lộp bộp run một tiếng. Trái tim vô ý thức siết chặt, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về Cửu Âm nhìn sang. Vô Danh trong lòng không hiểu có chút sợ hãi từ Cửu Âm trên mặt nhìn thấy động dung. Và mắt, là Cửu Âm cái kia hoàn mỹ như nước chảy bên mặt. Cửu Âm lẳng lặng sừng sững ở trung ương, khẽ nâng đầu, lộ ra cặp kia đen như bảo thạch con người. Dù là nghe được Chiến Vương cái kia cuồng loạn hô hoán, trên mặt nàng cũng không tìm tới một tơ một hào cảm động cùng cảm xúc, như vậy bình tĩnh, thật giống như Mạc Lăng Hàn trong miệng gọi người kia, không phải nàng. Nàng là cái kia lãnh huyết vô tình huyết mỹ nhân, cũng không phải Phượng Khuynh Vân. Cho nên, đối diện Mạc Lăng Hàn triệt để hối cải cùng cứu viện, nàng một chút đều không biết động dung. Lê Cửu Nhân, ngươi ở đâu, bản vương không cho phép ngươi có chuyện. Không có tiếp vào Cửu Âm trả lời, Mạc Lăng Hàn trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ bối rối. Trong đầu đống dưng lóe qua Cửu Âm vệt kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh, cái kia ung dung không vội thần sắc, cho dù là đối mặt hắn thời điểm, đáy mắt đều không có bất kỳ cái gì ái mộ. Không, hắn mới sẽ không là bởi vì ưa thích Lê Cửu Nhân mới đến cứu nàng. Là cái kia lanh huyết nữ nhân thọc bản thân một đao. Hắn bất quá là muốn giữ lại nàng mệnh, trả thù nàng thôi, cho nên không có bản thân cho phép, nàng tuyệt đối không thể chết. Bản thân an ủi đến nơi đây, Mạc Lăng Hàn mặt mũi tràn đầy âm trầm nổi giận hướng lấy trung ương võ trường vào tới, mà hắn nguyên bản thực đã kết vảy ngực, bị hắn một cái dùng sức liền kéo ra máu tươi. Các ngươi đến cùng đem nàng làm gì? Đem nàng giao ra, các ngươi nếu là dám tổn thương nàng một sợi tóc, bản vương nhất định khiến các ngươi nợ máu trả bằng máu. Mạc Lăng Hàn vung ẩn chứa nội lực trường kiếm, trực tiếp xông lên Thiên Vong Các nam tử. Chương 379, Chiến Vương vì cứu mỹ nhân mà chết 5. Đem nàng giao ra, các ngươi nếu là dám tổn thương nàng một sợi tóc, bản vương nhất định khiến các ngươi nợ máu trả bằng máu. Mạc Lăng Hàn vung ẩn chứa nội lực trường kiếm, trực tiếp xông lên Thiên Vong Các nam tử. Trang diện hỗn loạn tương bừng, chung quanh đều là tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tinh anh tử vệ cùng Thiên Vong Các đám người đánh đầu rơi máu chảy. Mà có thể lấy bình ổn trận này họa loạn Cửu Âm, lại không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ dự định. Nàng cứ như vậy mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn về tử vệ cùng Thiên Vong Các đám người đánh đầu rơi máu chảy, bản điện muốn ưu nhã, không thể cười trên nỗi đau của người khác. Chiến Vương có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hắn lại còn nói nợ máu trả bằng máu. Một bên Vô Danh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Mạc Lăng Hàn. Mà đứng ở phía đông phía trên các chủ, đơn giản muốn điên lên rồi, nếu không phải cánh tay hắn bị Cửu Âm phế đi, làm sao có thể để Mạc Lăng Hàn phách lối như vậy? Ở hai phe đánh phá lệ kịch liệt thời điểm. Cạch, cạch. Thanh âm vang lên. Nguyên bản đối xử lạnh nhạt quan sát Cửu Âm, nghe đến nhỏ bé tiếng vang, sắc mặt chợt hơi ngừng lại, sâu thẳm ánh mắt hướng về thông đạo phương hướng nhìn sang. Nơi đó, phát sinh một kiện cực kỳ đáng sợ cùng chuyện quỷ dị. Ngay ở một khắc trước, ngay ở Thiên Vong các đám người cùng tử vệ liều ngươi chết ta sống thời khắc, cái kia tàn sát huyết dịch đột nhiên liền vang đến cái kia số cố quan tài, ngay sau đó, trong quan tài thực đã khí tuyệt thi thể đột nhiên liền động. Chết thi thể thế mà lại động. Cạch, cạch, cạch, cạch. Tấm ván gỗ vỡ tan thanh âm liên tiếp vang lên, bày ra ở thông đạo cách đó không xa số cố quan tài đều dính vào máu tươi, sau đó không ngừng đang rung động. Nhìn xem màn quỷ dị này, phía đông phía trên các chủ nhất định chính là dọa rất cảm. Mà Thiên Vong các mọi người và Mạc Lăng Hàn tử vệ đều vô ý thức ngừng phong phu đấu, trái tim đột nhiên nắm chặt, nhao nhao hướng về quan tài chỗ nhìn sang. Tiếp qua trong nháy mắt, đáy mắt phủ đầy kinh khủng cùng e ngại. Thiên, Thiên, Thiên A, động, bọn họ. Động. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là sát chết vùng dậy? Ngay ở từng đôi kinh ngạc không thôi trong con mắt, ngược lại ấn ra quan tài đột nhiên phá tan đến, cỗ thứ nhất đã sớm khí tuyệt thi thể xuất hiện ở thông đạo chỗ. Thi thể ánh mắt trống rông vô cùng, bờ môi biến thành màu đen, sắc mặt trắng bạch, liền giống như một con bị điều khiển khôi lỗi. Đáng sợ nhất, không gì bằng bọn họ quanh thân, đều nổi lên cực kỳ hắc ám cùng khí tức âm u. Cỗ khí tức này rất cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ đám này người bình thường có thể chống cự. Điện hạ, đây là tình huống gì? Chá thi. Vô Danh số một trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, máy móc vậy quay đầu nhìn về Cửu Âm nhìn sang. Cửu Âm híp lại lên sơn con ngươi màu đen, quét mắt giữa không trung nguyệt quang, sau đó tay trái khuỷu tay cao tay phải, tinh tế đầu ngón tay rút lộng lấy một khỏa bạch kỳ. Trước đó nghe Thiên Vong các người nói, Phượng Khuynh Vân là trước hạ dược, lại đem người giết hại. Cho nên, Phượng Khuynh Vân phía dưới những thuốc kia, cũng không phải mê hồn dược, mà là cho người ý thức tiêu tán dược, loại thuốc này. Trước kia cũng đối Vô Danh số 1 sử dụng qua, chính là viên kia mô phỏng giả quân cờ. Thế mà đem người sống làm thành khôi lỗi, có thể. Đúng lúc này, trước hết nhất phá quan tài mà ra cái kia cố khôi lỗi bắt đầu chuyển động, nâng lên cứng ngắc bước chân, quanh thân hiện ra quỷ dị làm người ta sợ hãi hắc khí, hướng về trung ương võ trường lao đến. Lại nói tiếp, lại là một bộ hai cố, dòng dã trên trăm cố khôi lỗi đều phá quan tài mà ra. Hơn nữa mỗi một bộ thực lực, đều là nghiền ép đám người tồn tại. Tất cả khôi lỗi trong đầu đều có một giống nhau mệnh lệnh. Chương 380, Chiến Vương vì cứu Mỹ nhân mà chết 6. Tất cả khôi lỗi trong đầu đều có một giống nhau mệnh lệnh kia, chính là Cửu Âm, bọn chúng mục đích, liền là giết Cửu Âm. Thiên Vong Các, nó, hướng về chúng ta qua tới, làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Mạc Lăng Hàn tử vệ, đánh cái rắm, trước giải quyết nó. Thiên Vong Các, ngươi nói, rất có đạo lý. Thiên Vong các mọi người và tử vệ trong lòng không khỏi chột dạ, mắt thấy phía trước nhất cái kia cố khôi lỗi hoành quét tới, đám người nhao nhao nắm chặt trường kiếm, dẫn theo là gan hướng về khôi lỗi chém tới. Chanh! Trường kiếm bổ vào khôi lỗi trên người, phát ra cực kỳ chói tai bén nhọn không tiếng kêu. Giang giác! Ngay sau đó, trường kiếm giống như là đụng cái gì cứng rắn lợi khí như vậy, một đoạn nát. Ốc thiên! Vỡ! Tử vệ nhìn một chút trường kiếm trong tay, lại nhìn kinh dị khôi lỗi. Trong cảm giác tâm nhận lấy 10 ước vạn điểm bạo kích, đánh như thế nào? Đây căn bản liền là chịu chết ta. Ngay ở đám người cái kia kinh ngạc dưới ánh mắt, khôi lỗi cứng đờ nhấc bàn tay liền hướng về đám người quất tới, trắng bệch bàn tay cứng rắn ghê gớm, đập một cái chết một cái. Bốn phía máu tươi văng khắp nơi, kinh dị lòng người. Dù là kiến thức rộng rãi Mạc Lăng Hàn đều bị trước mắt tràng diện này cho sợ ngây người, không khỏi híp lại lên hẹp dài con ngươi, hướng về khôi lỗi đi thẳng phương hướng nhìn sang. Cái kia đứng ở chính giữa vệt kia bóng trắng là Lê Cửu Nhân. Ngay ở Mạc Lăng Hàn ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, đột nhiên bắt lấy này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Nơi đó, Cửu Âm một bộ áo trắng như tuyết sừng sững ở trung ương lồng giam chỗ, dơ lên nước sơn con ngươi màu đen, nguyệt quang tán ở bên nàng trên mặt, ngược thánh khiết quang mang, cái kia dung nhan tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Nàng bốn phía đều là thực đã chết thảm thi thể, mặt đất máu chảy thành sông, lại không nhiễm nàng váy trắng bên mảy may vết máu. Hừ. Thực sự là nàng, vọng phí bản vương lo lắng như vậy nàng. Quả nhiên là một lãnh huyết nữ nhân. Nhìn xem Cửu Âm bình yên vô sự đứng ở trước mắt, Mạc Lăng Hàn lại an ủi lại phẫn nộ. Nhưng mà, Chưa kịp Mạc Lăng Hàn kịp buông lỏng một hơi, trước hết nhất hành động cái kia cố khôi lỗi đột nhiên hướng về giữa võ trường vọt tới, khôi lỗi hành động cứng ngắc, có thể tốc độ lại cực nhanh. Cái kia trắng bệnh trên tay, chậm rãi ngưng tụ ra tối đen như mực khí thể, cố kia khí thể uy lực cực lớn. Mà khôi lỗi trực tiếp phóng đi địa phương, chính là bị hoảng sợ sững sờ ở tại chỗ Cửu Âm. Điện hạ, a, chuyện của tôi. Nét. Nó đến đây, sát chết vùng dậy xấu xí đổ vật đến đây. Dù là trải qua đại tràng diện vô danh số 1, đều bị trước mắt màn quỷ dị này cho hoảng sợ không biết đông nam tây bắc. Mắt thấy khôi lỗi cự ly cùng Cửu Âm càng kéo càng gần. Gần đến chỉ có mấy chục bước, trong tay nó cố kia khí thể phát ra uy lực càng ngày càng cường đại, ngay cả tới gần khôi lỗi thiên vong các tất cả mọi người bị hất bay ra ngoài. Mà đứng ở chính giữa nữ tử kia, giống như là bị sợ choáng váng một dạng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cứ như vậy lăng lăng nhìn xem khôi lỗi, không nhúc nhích. Dừng tay, ngươi muốn làm cái gì? Tránh ra. Lê Cửu Nhân, bản vương mệnh lệnh ngươi mau tránh ra. Trước mắt cái này kinh dị lòng người một màn, xem mà Mạc Lăng Hàn trái tim đều nhảy để lọt đập chậm một nhịp, hướng về Cửu Âm điên cuồng mà quát. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Đứng ở chính giữa vệt kia có 102 một đời thân ảnh, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nguyên chỗ, không sợ hãi chút nào, cùng sợ choáng váng một dạng. Mạc Lăng Hàn đơn giản cấp bách hai mắt đều đỏ. Mà dư quang lại phiết nhìn thấy còn lại trên trăm cố khối lỗi, cái kia tứ chi cũng bắt đầu cứng đờ lay động, không dùng đến mấy khắc, liền có thể tự do hành động. Mạc Lăng Hàn trong lòng hung ác, nhanh chóng hướng về Cửu Âm phương hướng vào tới. Chương 381, Chiến Vương vì cứu mỹ nhân mà chết bảy. Mạc Lăng Hàn trong lòng hung ác, nhanh chóng hướng về Cửu Âm phương hướng vào tới. A a a. Đến, phải đến, Trá Thi, điện hạ nó mọc tốt xấu xí xấu quá à, có thể hay không bị truyền nhiễm, ta rất sợ a. Làm sao bây giờ? Đúng, tránh ra, điện hạ, chúng ta mau tránh ra a. Vô danh số một nuốt mấy ngụm nước bọt, cảm giác đời này đều không có trải qua quỷ dị như vậy sự tình. Sau đó, vô danh số một lấy bưng thai không kịp tốc độ vọt tới Cửu Âm bên người, vươn tay liền chuẩn bị lôi kéo Cửu Âm chạy. Ngay ở vô danh tay sắp chạm đến Cửu Âm góc áo lúc, một cỗ lạnh nhập cốt tủy hàn y đánh thẳng vô danh lỗ chân lông, lạnh là linh hồn đều đang phát run, vô danh nhanh chóng thu tay về, vụ ở ngẩng đầu, hướng về Cửu Âm nhìn sang. Điện hạ, nghe được vô danh lo lắng kêu to, Cửu Âm khẽ nâng lên nhiếp tâm hồn người con người, khỏe miệng độ cung rất lạnh, trước đó chưa từng có lạnh. Đứng ở nơi này đừng động, bọn chúng ngươi không đối phó được. Ở vô danh nhìn soi mói, Cửu Âm mở miệng, ngựa khí có chút nhạt, trong lúc lơ đãng khoảnh khắc quần cuộn ra bệ nghệ thương sinh khí thế. Những cái này tỉ mỉ chế tác khối lỗi, thế nhưng là người kia chuyên môn vì Cửu Âm đưa lên lễ gặp mặt. Thường nhân làm sao có thể đối phó? Mà Cửu Âm bây giờ giả bộ không biết hắn xuất hiện, cũng không phải đánh không lại hắn, mà là muốn mượn dùng hắn thiết lập ván cục, lấy cục phản cục, làm một kiện đối bản thân cực kỳ có lợi sự tình mà thôi. Món kia có lợi sự tình rốt cuộc là cái gì, cái này chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Âm mới rõ ràng. Có thể vô danh số một nghe được ngay cả mình đều không đối phó được khôi lỗi câu nói này, cả người đều mong ngóng. Những quỷ này đổ vật lợi hại như vậy. Mặc dù Cửu Âm thực lực thâm bất khả chắc, nhưng vô danh số một vẫn lo lắng, trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Điện hạ, vậy chúng ta có chạy không? Vì sao muốn chạy? Cửu Âm tả nghẽ con người. Vô danh mắt nhìn toàn thân hắc khí khôi lỗi. Điện hạ, ta đánh không lại hắn à? Một phần vạn ngươi bị thương Minh Đế đại nhân sẽ giết chết ta. Thế gian này, có thể làm bị thương bản điện người, còn không tồn tại. Nói câu nói này người đang tại đùa bỡn lấy đầu ngón tay, mang theo chút lười nhắc cùng chẳng hề để ý ngữ khí, từ miệng nàng bên trong nói ra, đơn giản xuất khí không tưởng nổi. Xì xì. A. Cứu. Mệnh. Suy gào tiếng cùng hư thối thanh âm càng ngày càng gần. Khôi lỗi trong tay ngưng hắc khí hướng về Cửu Âm trực diện vào tới. Tiếp xúc đến hắc khí tất cả mọi người bị tung bay mấy mét, sau đó thân thể ở trong chốc lát liền sẽ hôi phi yên diệt. Mắt thấy khôi lỗi cách Cửu Âm cự ly còn có 20 bước. Còn có 10 bước. Một đôi đen nhánh con ngươi đột nhiên dính vào khát máu cười yếu ớt. Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, khóe môi nết lên yêu dị độ cùng, mang có một loại làm cho người cao không thể chạm đẹp. Hai cây như ngọc trắng trẻo ngón tay chuyển động, bạch kỳ chậm rãi chợt hiện ở Cửu Âm hai ngón tay nhọn, cùng lúc đó phía trước nhất cái kia cố khôi lỗi cũng cách Cửu Âm chỉ có 5 bước xa. Các chủ ngừng lại rồi hô hấp, nhìn chằm chằm một màn này. Tất cả mọi người trái tim đều cuồng loạn, khiếp hai mắt không dám nhìn thẳng cái này tình cảnh đáng sợ. Phúc! Bố trí vào huyết nhục một thanh âm vang lên. Khúc! Phúc! Khúc! Lại nói tiếp, chính là một đạo thanh thúy thổ huyết tiếng. Đây là... yêu nữ kia chết. Đám người chậm rãi mở to mắt, đáy lòng vừa mừng vừa sợ lại sợ nhìn sang, và mắt cũng không phải bị Khôi Lỗi một kích mất mạng Cửu Âm, mà là một bộ áo bào tím mặc Lăng Hàn, thân hình hắn thẳng tắp ngăn khuất Cửu Âm trước người. Trường kiếm trong tay của hắn đâm vào Khôi Lỗi hai mắt, mà Khôi Lỗi trong tay cái kia quỷ dị hắc khí cũng đột nhiên đập vào mặc Lăng Hàn ngực. Chương 382, Chiến Vương vì cứu mỹ nhân mà chết 8. Mà Khôi Lỗi trong tay cái kia quỷ dị hắc khí cũng đột nhiên đập vào mặc Lăng Hàn ngực. Hắn khỏe môi nết lên thoải mái tà nghiệt cười, ngược lại cuồng trào đỏ thâm máu tươi, có thể mặc Lăng Hàn lông mày cũng không thấy nhíu một cái. Ẩm, Ẩm, ở vô danh số một cái kia kinh ngạc ánh mắt đi theo phía dưới, Khôi Lỗi cùng mặc Lăng Hàn đồng thời ngã xuống. Khôi Lỗi bị đâm nặng một kích mất mạng con mắt, triệt triệt để chết rồi, mà mặc Lăng Hàn. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, cũng không có giống đám người một dạng bỏ mình ngay tại chỗ, còn treo một hơi chống đỡ lấy. Nhìn xem cái này kinh dị tràng diện. Cửu Âm đầu ngón tay ngưng tụ cánh hoa động tác dừng lại. Chậm rãi cúi đầu, đen kịt tỏa sáng con ngươi hướng về Mặc Lăng Hàn nhìn sang, cách trong chốc lát mới mở miệng, vẫn là giống như quá khứ đạm nhiên ngữ khí, ngươi làm cái gì vậy? Khu khu. Bản Vương. Vừa mới không là bảo ngươi tránh ra sao? Mặc Lăng Hàn sắc mặt tái nhợt, bị hắc khí tập bên trong địa phương tràn ra đỏ thâm máu tươi, một tay chống đỡ trường kiếm, kiên khó ngẩng đầu nhìn trước người vệ kia thanh lãnh tôn quý thân ảnh. Bản Vương. Bản Vương về sau sợ là không thể lại vì ngươi. Ngăn nguy hiểm, Bản Vương cũng không biết mình làm sao vậy, rõ ràng hẳn là hận không giết được ngươi, có thể gặp được ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, bản năng liền không muốn để ngươi bị thương tổn. Mặc Lăng Hàn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt, đáy mắt chỗ sâu lại cũng không có gì vãng chán ghét, thậm chí còn mang theo kỳ vọng. Kỳ vọng có thể từ trước mắt gương mặt này nhìn lên đến lo âu và động dung. Đã từng, Phượng Khuynh Vân căm hận hắn chán ghét hắn thời điểm, hắn liền là giống như bây giờ vì nàng đỡ kiếm, liền bởi vì một kiếm kia, Phượng Khuynh Vân liền hoàn toàn tha thứ hắn. Mặc Lăng Hàn ở đánh cược, cực bản thân hy sinh, sẽ đổi lấy Cửu Âm hổ thẹn cùng tha thứ. Càng ở đánh cược, dùng bản thân mệnh cược Cửu Âm sẽ cảm động buông xuống ân oán trước kia, sau đó dùng cái kia khởi tử hồi sinh đan dược cứu hắn. Đáng tiếc, Mặc Lăng Hàn phải thất vọng. Đối diện người kia cũng không phải Phượng Khuynh Vân, nàng thực sự là thật là máu lạnh thật là máu lạnh. Nàng xem thấy ánh mắt của hắn lại là như vậy lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng động dung, vô tình làm lòng người rét lạnh. Ngươi, khục khục, ngươi, thật sự một chút, đều không cảm động sao? Ngươi vẫn còn ở oán hận bản vương, trước kia đối với ngươi làm những sự tình kia sao? Mặc Lăng Hàn đấy mắt xẹt qua khó có thể phát giác đau xót, thanh âm mang theo vài tia rung động ý. Biết được vô danh số một ngộ hại tin tức, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Phượng Khuynh Vân có khả năng sẽ làm hại nàng. Mặc Lăng Hàn cũng không biết mình làm sao vậy, có phải hay không chúng nàng yêu thuật. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Phượng Khuynh Vân thời điểm, trong đầu của hắn liền không tự chủ được lóe qua Cửu Âm thân ảnh, nàng lãnh đạm ít nói, tùy tâm sở dụng, có bất luận kẻ nào đều đánh không bại ung dung không đội. Cứ như vậy so sánh, Mặc Lăng Hàn tâm lại càng ngày càng không bị khống chế, Cửu Âm thân ảnh giống như là không khí một dạng đi đến đâu đều có, mà Phượng Khuynh Vân ở nàng dưới sự so sánh lại là như vậy giả mồm giả bộ, làm cho người phiền chán. Nhìn xem Mặc Lăng Hàn khí tức càng ngày càng suy yếu, Cửu Âm một mặt lãnh đạm ngồi dậy hình, bản điện vì sao muốn cảm động. Nghe được câu này, Mặc Lăng Hàn cảm giác mình ý thức đều muốn tan rã, huyết dịch nhiễm đầy đất, vẫn là chống đỡ một hơi kiên định gian nan nói, cũng được, trước kia, bản vương. Làm nhiều như vậy tổn thương người sự tình. Khục, là bản vương cô phụ ngươi. Hiện tại, bản vương đem mệnh cho ngươi, đến triệt tiêu trước kia tổn thương. Nhìn vào hôm nay sự tình bên trên, ngươi có thể tha thứ bản vương sao? Cửu Âm một mặt bình tĩnh. Không biết vì cái gì, bản điện nội tâm không hề gợn sóng. 15. Câu nguyện phiếu, các loại châu, đầu a a a a a a a a a a a a a. Chương 383, Chiến Vương vì cứu mỹ nhân mà chết 9. Không biết vì cái gì, bản điện nội tâm không hề gợn sóng. Làm thương tổn chính là làm thương tổn, ngươi ngay cả mình đều không nỡ tổn thương bản thân một phần. Sao lại muốn một cái nam nhân dùng tình cảm hai chữ đả thương ngươi máu tươi chảy đầm địa, quay đầu chỉ dùng nói một câu thật xin lỗi. Có lẽ ở Mặc Lăng Hàn trong lòng, chỉ cần dùng tình yêu hai chữ đến lửa mang đi, liền có thể triệt tiêu đối Cửu Âm bất cứ thương tổn gì. Cái kia thâm tình hối hận đấy mắt càng ngày càng tan dã nhìn qua Cửu Âm. Đáng tiếc, khiến Mặc Lăng Hàn thất vọng rồi, hắn tưởng tượng bên trong. Cửu Âm mặt mũi tràn đầy hổ thẹn đau lòng ôm lấy hắn nói ta tha thứ ngươi, ngươi vì cái gì muốn thay ta ngăn lại một cái kia? Ngươi có phải hay không đốc, sau đó đem hết toàn lực dùng đan dược cứu hắn một màn, cũng chưa từng xuất hiện. Chiến vương nói xong sao? Cửu Âm ánh mắt không có một tia tình cảm quét mắt Mặc Lăng Hàn, hơi nghiêng tuyệt mỹ bên mặt, nói cùng dĩ vãng một dạng bình thản ngữ khí. Ngắn ngủi mấy chữ, giống như là đem bén nhọn lợi kiếm. Đâm Mặc Lăng Hàn mặt vù một cái liền trắng, cảm giác mình mị lực nhận lấy không phải bình thường đả kích, một ngụm lao huyết liền phun ra ngoài, khoe miệng còn tràn đầy đắng chát cười nhạt. Từ lúc chào đời tới nay, Mặc Lăng Hàn còn chưa từng có bị kẻ khác như thế đối tùy tùng qua, cho dù là ở đối mặt Phượng Khuynh Vân thời điểm, thua người kia cho tới bây giờ đều không phải là hắn. Ngươi, bản vương đều làm như vậy. Ngươi còn không chịu tha thứ bản vương. Ngươi còn muốn trách bản vương trước kia đối với ngươi làm sự tình. Trong tiềm thức tự ý liền là, bản vương đều là ngươi ngăn lại một kích chí mạng này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Làm sao lanh khóc như vậy vô tình? Thật lâu cũng không có chờ được Cửu Âm trả lời. Bản vương nghĩ ở về sau đều bảo hộ ngươi một đời chu toàn, nếu như ngươi để ý Tiểu Vân. Phượng Khuynh Vân, bản vương sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Hàm chứa kỳ vọng nói xong một câu nói kia. Mặc Lăng Hàn lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mặt tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, nàng trên mặt mang theo, là việc không liên quan đến mình lãnh đạo, lãnh huyết vô tình làm lòng người rét lạnh. Phúc! Một tiếng. Ngươi quả nhiên vẫn là không chịu tha thứ ta. Mặc Lăng Hàn mặt mũi tràn đầy đắng chát bá đạo vương ra cười, che ngực mửa miệng huyết, một bộ tùy thời có thể treo bộ dáng. Bất quá cũng xác thực sắp treo. Vết thương ở ngực vốn cũng không có tốt, bây giờ lại bị khôi lỗi trọng kích, duy nhất có thể cứu Mặc Lăng Hàn cũng chỉ có Cửu Âm trong tay đan dược. Đáng tiếc. Cái này lấy mệnh bác gái cho xiếc, Mộ Bạch sớm liền ở Cửu Âm bên thai nói vô số lần. Cho nên Mặc Lăng Hàn chờ đến cũng không phải Cửu Âm tha thứ, mà là cái kia lanh huyết đến tận cùng lời nói, đem Mặc Lăng Hàn tâm đều đánh nát. 3 năm trước đây ngươi làm Phượng Khuynh Vân đặc thủ, phân phát toàn bộ hậu cung, bây giờ, ngươi liền muốn hưu vứt bỏ Phượng Khuynh Vân. Ngươi còn nhớ thỏa đáng ban đầu cùng Phượng Khuynh Vân hứa hẹn lời thề. Nguyên lai đây cũng là chiến vương trong miệng một đời kia một đôi người hứa hẹn. Chiến vương có phải hay không cảm thấy khắp thiên hạ nữ tử, đều hẳn là thâm tình với ngươi. Thu hồi ngươi những cái kia tự cho là bất phàm ý nghĩ, bản điện sớm đã nói qua, bản điện không phải Phượng Khuynh Vân, không có nàng như vậy ngu không ai bằng. Nói đến đây, Cửu Âm hướng về Mặc Lăng Hàn đến gần mấy bước, nhỏ bé túi người, động tác xuất khí không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Sau đó mặt mày hơi cong, khoe miệng độ cung rất lạnh, băng lãnh vô tình ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Mặc Lăng Hàn, ngữ khí bạc béo, Mặc Lăng Hàn. Ngươi là gan tựa hổ quá mức, cũng dám ở vốn trên người điện hạ 1 đến 2, 2 đến 3 thăm dò đối phó Phượng Khuynh Vân một chiều kia. Dư âm rơi xuống, còn không có đợi Mặc Lăng Hàn mở miệng phản bác Cửu Âm là không giống. Phốc phốc, một tiếng vang dọn. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Chương 384, các chủ đưa lên bí mật kinh thiên 1. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy Cửu Âm bỗng dưng ngồi dậy hình, đề cao trắng trẻo ngọc thủ, tùy ý rớt xuống mặt đất trường kiếm liền hướng lấy Cửu Âm bay qua. Trường kiếm bị một đôi ngọc thủ tiếp nhận. Cửu Âm xuất khí hất lên, đột nhiên đâm vào Mặc Lăng Hàn ngực. Đâm vào Mặc Lăng Hàn ngực. Không chờ tử vệ từ trong kinh ngạc hoàn hồn, lập tức mà đến, là Cửu Âm cái kia lanh huyết vô tình tự ý, ngươi thật sự cho rằng ngăn lại một kích kia, liền có thể đổi lấy cái gọi là tha thứ, không tiếc lấy tính mệnh tính toán bản điện. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi Mặc Lăng Hàn khó có thể tin há hốc mồm, con ngươi gần như sắp nát, còn muốn nói điều gì, lại phát hiện mình ý thức cũng dần dần tiêu tán. Đánh chết Mặc Lăng Hàn cũng không nghĩ đến. Người này lại là như thế mà lanh huyết. Hắn không để ý Phượng Khuynh Vân ngăn cản tới cứu nàng, thậm chí cưỡng ép mang đi Đông Hoa tinh anh nhất một nhóm tử sĩ. Hắn không để ý tính mạng mình vì nàng ngăn lại một cái kia. Tại sao vậy đến, cũng không phải giống Phượng Khuynh Vân một dạng tha thứ. Vì cái gì? Vì cái gì? Người này không chỉ không có hổ thẹn cùng động dung, ngược lại. Như thế mà lý trí, thậm chí còn vô tình như vậy bổ thêm một đao. Ầm thông. Thân thể đánh tới mặt đất thanh âm, như vậy thanh thúy cùng vang dội. Ngã xuống Mặc Lăng Hàn còn tại dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, dù là thực đã không có sinh tức, hắn đều không thể tin được bản thân kinh lịch tất cả những thứ này. Hắn dùng đầu lươi hứa hẹn thắng Mộ tiểu thư, ở nguy cơ lúc đỡ kiếm thắng Phượng Khuynh Vân, lại duy chỉ có bại bởi vô tình huyết mỹ nhân. Điện hạ. Nhìn trước mắt cái này vượt qua ý liệu tràn diện, vô danh số một nuốt mấy ngụm nước bọt, mới tiếp nhận sự thật này. Mà cách đó không xa tử vệ, nhất định chính là dọa trái tim đều hít thở không thông. Trong đầu chiếm hết một tin tức, bọn họ chiến vương gia chết rồi, vì cứu nữ tử này mà chết. Có thể nữ tử này không chỉ không có cảm động, còn bổ một đao. Nói càn, giết chết Mặc Lăng Hàn oan ức Cửu Âm kiên quyết không có. Chân chính có thể làm Mặc Lăng Hàn tới chết, là khôi lỗi trong tay cô kia hắc khí, mà cô khói đen này có thể thôn phệ thế giới vạn vật. Nếu không phải Mặc Lăng Hàn trên người có một bộ phận khí vận, chỉ sợ sớm đã thực đã hồn phi phách tán, hiện tại Mặc Lăng Hàn chết rồi, đoán chừng cái thế giới này thiên đạo thực đã đi tìm chế tác khôi lỗi người kia. Không có cách nào. Là người kia chế tác khôi lỗi giết chết Mặc Lăng Hàn, Cửu Âm bất quá là ưu nhã bổ một đao mà thôi. Cửu Âm, không được, bản điện phải gìn giữ ưu nhã, không thể cười trên nỗi đau của người khác. Điện hạ. Chiến Vương. Không phải cứu được điện hạ a, điện hạ ngươi làm sao còn thọc một đao. Vô danh số một đặc biệt không minh bạch, theo người bình thường não mạch kín tới nói, không là nên làm cảm động khóc như mưa sao. Thế nhưng là điện hạ thế mà đem Chiến Vương đâm chết. Rõ ràng là như thế vong ân phụ nghĩa một việc, có thể vô danh nội tâm đều muốn cười nổ, đều không muốn bảo trì mặt ngoài nghiêm túc. Đợi thật lâu. Trước mắt nữ tử kia đều không có trả lời, chỉ là không hề lo lắng ngước mắt, quét mắt Mặc Lăng Hàn cái kia phát lạnh thi thể, trên mặt không có bất kỳ cái gì động dung. Nàng không phải Phượng Khuynh Vân, không có Phượng Khuynh Vân tốt như vậy lắc lư. Mặc Lăng Hàn vì nàng ngăn lại khôi lỗi một cái kia, là có mục đích, muốn cho Cửu Âm đối với hắn sinh ra hổ thẹn cùng tình cảm. Không muốn nói gì lãnh huyết, chẳng lẽ dùng tình yêu hai chữ đi tính toán Cửu Âm liền đáng giá được tha thứ sao? Liên bởi vì tính toán hậu quả chỉ muốn lấy được nàng tình cảm. A, ngay ở giờ phút này, một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết chợt phá vỡ cái này yên tĩnh tràng diện. Cứu mạng a. Còn lại những cái kia tử thi đột nhiên sống lại, a. Chương 385, các chủ đưa lên bí mật kinh thiên hai. Cứu mạng a. Còn lại những cái kia tử thi đột nhiên sống lại, a. Các chủ, làm sao bây giờ a? Vụ. Từng đôi kinh dị con mắt đều hướng về thanh em khởi nguyên chỗ đầu nhập, vào mắt là trên trăm cố khôi lỗi, bọn chúng thân thể đều khôi phục tự do, trên trăm cố khôi lỗi đều hướng về trung ương võ trường lao đến. Khôi lỗi những nơi đi qua, thiên vong các tất cả mọi người liều mạng đào vong, thực lực căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bọn chúng rốt cuộc là chuyện gì đây? Rõ ràng đều thực đã chết vì sao lại sống lại? Dừng tay. Dừng tay a. Ta là các ngươi các chủ. Nhìn trước mắt cái này gió tanh mưa máu tràn diện. Các chủ quả thực là khóc không ra nước mắt ta. Thiên vong các muốn hủy. Hơn nữa còn là hủy ở chính mình chết đi huynh đệ trong tay. Toàn bộ cung điện dưới đất đều tràn đầy một cỗ tuyệt vọng khí tức, đối mặt lên trăm cố khối lỗi, tất cả mọi người bất lực, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cho tàn chờ chết. Cứu mạng a. Ai tới cứu lấy chúng ta, a. Từng đạo bén nhọn vô cùng tiếng kêu thảm thiết truyền vang ở cung điện dưới đất, trên trăm cố khối lỗi phong tuân ra mà lên, hướng về Cửu Âm vị trí địa phương xông thẳng mà đến. Cả mặt đất đều đang run rẩy. Ở Cửu Âm cái kia lạnh lùng trong con mắt, ngược lại ấn ra các chủ cái kia mặt mũi tràn đầy cho tàn tuyệt vọng thần sắc, tử vệ cùng thiên vong các tất cả mọi người bỏ mình ngay tại chỗ, còn có cái kia trên trăm cô khôi lôi đang lấy bao vây hết hình thức, hướng cùng với chính mình tới gần chẳng diện. Mặt đất máu chảy thành sông. Vô danh số một xem đất là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn có nghĩ qua những khôi lỗi này rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế. Trước đó Mặc Lăng Hàn có thể đánh giết khôi lỗi, là bởi vì Mặc Lăng Hàn thực lực vốn liền rất mạnh, lại thân mang khí vận lấy cái chết tấn công, cho nên mới đâm trúng khôi lỗi con mắt. Nhưng là bây giờ, đám người liền khôi lỗi thân đều không gần được. Điện hạ, ngươi đi mau, ta ở chỗ này ngăn trở. Bọn chúng tựa như là hướng về phía điện hạ ngươi đến, điện hạ. Ta làm sao không động được. Ngay ở vô danh số 1 chuẩn bị hướng về khôi lỗi tiến lên thời khắc, đột nhiên phát hiện mình thân thể không động được. Nhất định là điện hạ làm. Không, không được. Hắn tuyệt đối không thể để điện hạ thụ đến bất cứ thương tổn gì. Mắt thấy hiện ra hắc khí khôi lỗi cách Cửu Âm cự ly gần trong gang tấc, vô danh số một con mắt đều muốn đỏ lên, mở miệng thanh âm mang theo sợ hãi, "Điện hạ, ngươi mau buông ta ra a. Bọn chúng thực lực mạnh như vậy, ngươi đi mau a. Ta thật có thể ngăn trở." Xì xì. Xì xì. Vô số đạo hủ hóa thanh âm vang lên. Khôi lỗi trong tay hắc khí hướng về Cửu Âm vung đi qua. Lấy bao vây hết hình thức đánh thẳng Cửu Âm thân ở chỗ, thế nhưng là nàng lại không có bất kỳ cái gì ý thức nguy cơ, không tránh không né, thân hình thẳng tắp đứng tại chỗ. Điên rồi. Không, nhất định chính là ngu xuẩn, thế mà không biết tránh ra. Nhìn xem cái này kinh dị lòng người một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt cơ hồ muốn đột xuất hốc mắt mấy phần, nhất là các chủ, hắn thực đã trong đầu, não bổ ra Cửu Âm hôi phi yên diệt một màn. Điện hạ. Mau tránh ra, ngươi mau tránh ra a. Ầm ầm. Vô danh số một thanh âm cùng tiếng phá hủy đồng thời vang lên, cái kia ngưng tụ cùng hắc khí thẳng tắp tập ở Cửu Âm trên người, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn ngùi. Hắc khí va chạm đến, chung quanh mấy mét vật sở hữu thể đều biến mất hết hầu như không còn. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, hơn ngàn song sợ hai ánh mắt đều nhìn chằm chằm Cửu Âm nguyên bản chỗ đứng vị trí. Nơi đó, không có. Sạch sẽ chỉ còn lại bụi bặm, lại cũng không có Cửu Âm thân ảnh. Bị Cửu Âm bố trí kết giới bảo hộ vô danh số một con ngươi ngốc trệ, há hốc mồm. Chương 386, các chủ đưa lên bí mật kinh thiên ba. bị cửu âm bố trí kết giới bảo hộ vô danh số một con ngươi ngốc trệ, há hốc mồm. Cảm giác nơi trái tim trung tâm kiềm chế khó chịu, hán điện hạ. Thật không thấy. Đám này khôi lỗi, thật hại chết điện hạ. Ngay ở vô danh số một hồn đều dọa tán đồng thời, các chủ cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào, thực lực kia cường đại nữ tử chết thật. Ngay cả nàng đều không đối phó được cái này khôi lỗi. Nàng không đối phó được, như vậy thiên vong các người.